Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền cũng hoảng sợ đối phương đối với mình hiểu rõ, vậy mà nhìn ra mình vừa mới tiến cấp Thánh Cung hậu kỳ, xem ra, mình tuy nhiên lần này cựu tử nhất sinh, nhưng mà cơ duyên cũng không nhỏ, chẳng những thành tựu tự mình nghĩ bể đầu ra cũng không biết nên lĩnh ngộ đạo ý, còn đạt đến Thánh Cung cực hạn, đã lấy được hội tụ chân tinh tư cách. Cũng không biết, hội tụ chân tinh phải chăng có thể thành công. Nghĩ đến hội tụ chân tinh, Diệp Huyền trong nội tâm không khỏi một hồi hướng tới. Tại không tiến vào ngưng chân chi cảnh lúc, hắn vẫn luôn không phải ngưng chân chi cảnh cao thủ đối thủ, trên cái thế giới này đúng là vẫn còn nắm đấm lớn một ít, nếu như bước vào ngưng chân, có lẽ có thể cải biến một ít khó có thể thay đổi sự thật. Mà nghe Hạt Tử Kiếm Thánh từng nói, tựa hồ hội tụ chân tinh, dung nhập bổn mạng công pháp cải biến chân tinh ngũ hành, còn rất ý tứ bộ dáng. Ý của tiền bối là, nếu như chậm chút sáp nhập vào bổn mạng công pháp, tu luyện nữa, cũng không bằng trước kia nhất dung nhập bổn mạng công pháp sao? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Dương Thanh Phong chắp tay nói ra, theo ta biết, các ngươi Thiên Bạch Đế thần quốc, rất nhiều ngưng chân chi cảnh cao thủ, toàn bộ đều là ngưng chân giai đoạn trước tu vị, không một bước vào ngưng chân trung kỳ. Hơn nữa, bọn họ không ai tu luyện bổn mạng công pháp, trừ đó ra, Bách Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc cũng không có một cái nào ngưng chân chi cảnh cao thủ tu luyện bổn mạng công pháp. Nghe được nơi này, ngươi có thể đoán được, bổn mạng công pháp rất thưa thất chỗ rồi, cũng hiểu biết, bổn mạng công pháp trọng yếu chỗ đi à nha. Diệp Huyền nghe ở đây, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên Bạch Đế thần quốc như vậy một cái bự thần quốc, vậy mà không có người nào tu luyện bổn mạng công pháp. Hơn nữa, Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc cũng không có. Nói một cách khác, hắn giao thủ Tưởng Tần ba người, còn đều không có tu luyện bổn mạng công pháp, không tu luyện đều cường hãn đến vậy to như vậy bước, nếu như tu luyện, hội đáng sợ bao nhiêu. Cái này không khó nhìn ra, bổn mạng công pháp rất thưa thất trình độ. Tiền bối, không tu luyện bổn mạng công pháp sẽ như thế nào? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Nhiều như vậy ngưng chân chi cảnh cao thủ đều không có bổn mạng công pháp, không khó nhìn ra bổn mạng công pháp chi rất thưa thớt, sợ là này tầng thấp nhất đơn độc một bổn mệnh công pháp đều rất thưa thớt vô cùng, có lẽ chỉ có một chút lợi hại đại thần quốc, hoặc là thế lực lớn đệ tử mới có được, hắn lại thượng đi đâu tìm đây? Không tu luyện bổn mạng công pháp, cũng không có chuyện gì, bất quá, giống như ta vừa rồi nói, vĩnh sinh chỉ có thể dừng bước tại ngưng chân giai đoạn trước. Hơn nữa, chân tinh ngũ hành không thay đổi, lúc đối địch công pháp lộn xộn, nếu là gặp được tu luyện bổn mạng công pháp cao thủ, chắc chắn phải chết. Dương Thanh Phong chắp tay nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tu luyện bổn mạng công pháp cùng không tu luyện bổn mạng công pháp, vậy mà tương xoa mức độ này. Xem ra, không đạt tới ngưng chân, là không có cách nào tu luyện bổn mạng công pháp đấy. Tiền bối vừa rồi nói, bổn mạng công pháp dung nhập chân tinh, có thể cải biến chân tinh ngũ hành, vậy nếu như bổn mạng công pháp cũng không phải là ngũ hành, mà là một bộ kiếm quyết, hoặc là mặt khác các loại đâu này? Diệp Huyền trong nội tâm nghĩ lại, không khỏi mở miệng hỏi. Dương Thanh Phong nhàn nhạt lườm Diệp Huyền liếc, đạm mạc nói, như vậy chân tinh ngũ hành là không có cách nào thay đổi. Tuy nhiên, tu luyện một ít kiếm quyết các loại bổn mạng công pháp, sẽ sử dụng được chân tinh chân khí càng hung hiểm hơn, sức sát thương cực mạnh, nhưng là có rất ít tu tiên giả vứt bỏ chân tinh chuyển biến ngũ hành cơ hội, vì vậy cơ hội chỉ có một lần, cho nên có rất ít người tu luyện không có ngũ hành kiếm quyết công pháp, bất quá, thật cũng không có thể phủ nhận một ít kiếm quyết lợi hại, coi như là có bỏ hiểu được. Không ít kiếm tu tính tu kiếm đạo, vẫn là hội chọn lựa như vậy. Đạt tới ngưng chân, là không có cách nào tu luyện bổn mạng công pháp đấy. Tiền bối vừa rồi nói, bổn mạng công pháp dung nhập chân tinh, có thể cải biến chân tinh ngũ hành, vậy nếu như bổn mạng công pháp cũng không phải là ngũ hành, mà là một bộ kiếm quyết, hoặc là mặt khác các loại đâu này? Diệp Huyền trong nội tâm nghĩ lại, không khỏi mở miệng hỏi. Dương Thanh Phong nhàn nhạt lườm Diệp Huyền liếc, đạm mạc nói, như vậy chân tinh ngũ hành là không có cách nào thay đổi. Tuy nhiên, tu luyện một ít kiếm quyết các loại bổn mạng công pháp, sẽ sử dụng được chân tinh chân khí càng hung hiểm hơn, sức sát thương cực mạnh, nhưng là có rất ít tu tiên giả vứt bỏ chân tinh chuyển biến ngũ hành cơ hội, vì vậy cơ hội chỉ có một lần, cho nên có rất ít người tu luyện không có ngũ hành kiếm quyết công pháp, bất quá, thật cũng không có thể phủ nhận một ít kiếm quyết lợi hại, coi như là có bỏ hiểu được. Không ít kiếm tu tính tu kiếm đạo, vẫn là hội chọn lựa như vậy. Chương 604, Thanh Hỏa Kiếm Quyết. Vạn bối đã minh bạch. Diệp Huyền hồi đáp. Trong lòng của hắn tại tự định giá. Trên người mình tuy nhiên thân kiêm không ít lợi hại công pháp, cũng tỉ như nói thập nhị tỏa đoạt khí, lục ân kiếm thuật, thập phương tu la rèn thể, kim phượng pháp tướng chờ chiêu số. Nhưng là, những này công pháp cố nhiên lợi hại vô cùng, lại hiển nhiên không phải bổn mạng công pháp. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền hỏi tiền bối, bổn mạng công pháp, phải hay là không muốn so bình thường công pháp mạnh hơn rất nhiều? Cái này chưa hẳn. Dương Thanh Phong nói ra, bổn mạng công pháp dung nhập chân tinh, sẽ sử dụng được những Này công pháp tại tu sĩ trong tay có thể phát huy ra hoàn toàn, thậm chí cao hơn uy lực, nhưng là, chưa hẳn tiểu so thông thường công pháp mạnh, phải biết, bình thường công pháp cũng có rất nhiều nghịch thiên công pháp tồn tại, chỉ không thích hợp dung nhập chân tinh, đảm đương không nổi bổn mạng công pháp. Đương nhiên, đại đa số bổn mạng công pháp, hay là muốn so bình thường công pháp mạnh hơn rất nhiều đấy. Chỉ, bổn mạng công pháp, tương tự cũng có một tai hại. Dương Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Tai hại. Diệp Huyền nghi ngờ thầm nghĩ. Cái kia chính là, nếu như ngươi tu luyện bổn mạng công pháp, đem bản thân ngũ hành cải biến, nói thí dụ như, ngươi chân tinh chuyển biến làm hỏa chân tinh, như vậy ngươi cuộc đời này chỉ có thể tu luyện nữa hỏa ngũ hành bình thường công pháp, hắn công pháp ngươi mặc dù tu luyện, uy lực cũng nhỏ yếu vô cùng ma quỷ cấm khu chương mới nhất. Mà nếu như ngươi tu luyện là kiếm quyết, như vậy ngươi cuộc đời này chân tinh không hưởng thụ được bất luận cái gì ngũ hành có ích, tu luyện bất luận cái gì ngũ hành công pháp, cũng chỉ là bình thường uy lực mà thôi. Dương Thanh Phong không nhanh không chậm giải thích. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhịn không được cười lên, thế gian này chi vật, quả thật là có một lợi, thì có một tai hại. Bất quá, hắn cũng không phải từng lo lắng những. Này, mình trước kia chủ yếu tu luyện công pháp, thập nhị tỏa đoan khí, lục ân kiếm thuật, đều là không hề ngũ hành công pháp, chính là kim phượng pháp tướng, cũng là dựa vào trong cơ thể kim phượng quả, mặc dù chân tinh không phải hỏa chân tinh, thực sự tuyệt đối có thể dựa vào kim phượng quả trong người còn sót lại, thi triển kim phượng pháp tướng đấy. Đúng lúc này, Diệp Huyền coi như là đã minh bạch, vì sao thập nhị tỏa đoan khí, đạt đến ngưng chân giai đoạn trước lúc, tiểu đỉnh chỉ rồi. Bởi vì, đạt đến ngưng chân chi cảnh về sau, chân tinh dung nhập bổn mạng công pháp, sẽ chuyển biến, mặc dù vân đế lại thiên phú dị bẩm, sợ là thập nhị tỏa đoan khí, đối với chân tinh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, Diệp Huyền ngược lại là không biết, dùng mình bây giờ chân khí viễn siêu cùng giai tu sĩ cường đại, đạt tới ngưng chân chi cảnh, lại sẽ có hay không có sở biến hóa. Bổn mạng công pháp diệu dụng, đợi cho ngươi tiến vào ngưng chân chi cảnh, triệt để công pháp sáp nhập vào chân tinh trong lúc, sẽ gặp hiểu rõ rõ ràng. Dương Thanh Phong mở miệng nói ra, ta và ngươi một hồi duyên phận, vừa vặn ta đây có từng quyển mệnh công pháp, tên là Thanh Hỏa Kiếm Quyết tu luyện về sau chân tinh hội dần dần biến thành hỏa chân tinh, chính là cố nhân sáng chế, trong đó có một môn hỏa diễm phân ảnh trận ngược lại không tệ kiếm trận pháp thuật. Bất quá này công pháp tuy nhiên lợi hại, ngươi như tu luyện, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Dù sao tu tiên giả cuộc đời này chủ tu công pháp dung nhập chân tinh cơ hội chỉ có một lần, cái này Thanh Hỏa Kiếm Quyết trong tay ta vô dụng, ngược lại là ta này cố nhân dặn dò ta nhất định phải vì này kiếm quyết tìm được hậu nhân, ta quản ngươi tư chất cùng ngộ tính cũng không tệ, cái này Thanh Hỏa Kiếm Quyết chính là giao cho ngươi, nếu như ngươi cảm thấy phương pháp này không thích hợp ngươi, ngày sau giúp ta tìm một thích hợp kế thừa cái này người của Thanh Hỏa Kiếm Quyết tu luyện phương pháp này, coi như là ta với ngươi làm một hồi giao dịch. Ngươi như đáp ứng, cái này Thanh Hỏa Kiếm Quyết ngươi liền cầm lấy đi. Dương Thanh Phong chậm rãi nói ra. Đa tạ tiền bối, cái này Thanh Hỏa Kiếm Quyết tiền bối chịu ban cho mình, tiền bối như thế nào lại ghét bỏ, còn tiền bối điều kiện. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cảm thấy đây cũng không phải là khó có thể tiếp nhận điều kiện, hơn nữa đối phương cứu được mình một mạng, đây cũng ở đâu tính là cái gì điều kiện, nhân tiện nói, văn bối nhất định kiệt lực chịu. Tốt lắm. Dương Thanh Phong vung tay háo, một quyển ngọc giản bắt đầu từ trong tay háo bay ra. Diệp Huyền thò tay tiếp được ngọc giản này, tập trung nhìn vào, nhưng lại không phát hiện được ngọc giản thượng môn đạo, lại dùng thần thức quét qua, ngọc giản bữa nay lúc xuất hiện một nhóm chữ, chính là cái kia Thanh Hỏa Kiếm Quyết bốn chữ. Chứng kiến cái này bốn chữ, Diệp Huyền trong lòng hơi động, đem Thanh Hỏa Kiếm Quyết đã thu vào trong túi. Quyển này mệnh công pháp rất thưa thớt vô cùng, Dương Thanh Phong chịu tặng cho mình từng quyển mệnh công pháp, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Lập tức, Diệp Huyền tiếp được cái này Thanh Hỏa Kiếm Quyết, chính là nghĩ tới điều gì? Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hào khí cũng lung túng. Dương Thanh Phong không nói lời gì, Diệp Huyền cũng không biết nói cái gì đó. Hồi lâu, Dương Thanh Phong phương mới mở miệng nói ra, ta biết ngươi muốn nói điều gì, như vậy lâu, ngươi tất nhiên là muốn giải Thiên Bạch Đế thần quốc tình huống. Tiền bối tuệ nhãn. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, mở miệng hỏi. Hắn vừa rồi sở dĩ không mở miệng, cũng là cân nhắc rất nhiều, hắn không biết đối phương cứu được mình. Rồi lại xuất thủ cứu Thiên Bạch Đế thần quốc không có, dù sao đối phương cứu được mình đã là hy vọng xa vời sự tình, lại sao có thể hy vọng xa vời đối phương hội cứu Thiên Bạch Đế thần quốc. Hơn nữa, thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng mà đối mặt này phủ tôn ba người. Dương Thanh Phong vẻ mặt đạm mạc, nói, Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc đã lui quân, trước một mấy ngày này, ta từng cùng này phủ tôn ba người đã giao thủ, bức ép ba người rời khỏi Thiên Bạch Đế thần quốc, ba người này cũng bị bách đáp ứng, đã sớm rời đi. Nghe được nơi này, Diệp Huyền trong nội tâm lập tức cả kinh. Cái này Dương Thanh Phong đúng là đem phủ tôn ba người bức cho lui. Hơn nữa nghe ngươi nói, tựa hồ ngày đó Dương Thanh Phong là một hơi giao chiến ba người. Nghe được nơi này, Diệp Huyền đối với Dương Thanh Phong thực lực tu vi càng là khó có thể phỏng đoán, không biết đối phương đến cùng là nhân vật bậc nào, vậy mà dùng lực lượng một người bức lui hai đại thần quốc, hơn nữa, còn vậy mà như vậy bình tĩnh, tự hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi thiếu niên tài vương. Đa tạ tiền bồi cứu Thiên Bạch Đế thần quốc. Diệp Huyền trong nội tâm không biết rõ mình là loại nào cảm xúc, có kích động, có tin mừng vui mừng. Thiên Bạch Đế thần quốc, dù sao cũng là hắn thổ sanh thổ trường địa phương, hắn sao có thể nghĩ làm cho đối phương hủy diệt. Chỉ van bối không biết, Thiên Bạch Đế thần quốc hiện tại Diệp Huyền tiểu tư một chút, hỏi. Thiên Bạch Đế thần quốc hiện tại tạm thời không có nguy hiểm gì, bất quá Thiên Bạch Đế thần quốc nguyên khí đại thương, các đại quận thổ hủy diệt hơn phân nửa, tu sĩ tử thương vô số, muốn khôi phục ngày xưa đỉnh phong có lẽ là không thể nào đấy. Bất quá, này Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc tuy nhiên sẽ không tấn công nữa Thiên Bạch Đế thần quốc, nhưng là, mặt khác thần quốc sẽ hay không tại Thiên Bạch Đế thần quốc trọng thương thảm trọng lúc hoành thò một chân vào, ta cũng không biết, nếu như ta là người, tiểu sớm đi ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc, tránh đi cái này mầm thai vạ. Dương Thanh Phong chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, cũng lớn khái suy đoán ra Thiên Bạch Đế thần quốc cảnh tượng. Khi hắn thành tiểu đạo y trước khi, Thiên Bạch Đế thần quốc cũng đã hủy diệt hơn phân nửa. Mặc dù hai đại thần quốc lui quân, dùng Thiên Bạch Đế thần quốc bây giờ tình cảnh, sợ là thực lực đã sớm chưa đủ đỉnh phong thời kỳ một thành, tử thương rồi không biết bao nhiêu người, Thiên Bạch Đế thần quốc ở đâu vẫn là lấy trước Thiên Bạch Đế thần quốc. Tốt rồi. Đúng lúc này, Dương Thanh Phong vung tay háo, hắn dưới chân của nhiều hơn một bả màu mực hư kiếm, Dương Thanh Phong một cước bước ra, chính là tới nơi này hư kiếm thượng. Hiện tại ngươi đã không có nguy hiểm, mục đích của ta cũng đã tới, đến nơi này lúc, ngươi ta duyên phận đã hết. Từ nay về sau bất tương qua lại, ngươi tự lo liệu lấy, trước khi đi, ta cho ngươi thêm một quả kiếm tu xem ngộ phương pháp, có thể cho ngươi lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất lúc, ít đi một ít đường quanh co, đương nhiên, cũng chỉ là ít đi một ít đường quanh co mà thôi. Hơn nữa này Ngọc Giản Thượng ghi lại một ít ngưng chân dung luyện pháp bảo chi thức, ngươi cực kỳ phỏng đoán. Lời này rơi xuống, Hạt Tử Kiếm Thánh vung tay áo, một đạo ánh bạc bay qua. Diệp Huyền trong sững sốt, lại xem trong tay lúc. Nhưng lại chẳng biết lúc nào đúng là nhiều hơn lại một cái ngọc giản. Ngọc giản này hiển nhiên là Hạt Tử Kiếm Thánh ngày thường ghi chép tâm đắc. Diệp Huyền không kịp lật xem, lại lúc ngẩng đầu, phát hiện Dương Thanh Phong thân ảnh đã biến mất. Diệp Huyền nhìn nơi này, hít sâu một hơi, lập tức hướng phía Dương Thanh Phong phương hướng ly khai không người cúi đầu, chính là nhắm mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đang suy nghĩ Thiên Bạch Đế Thần Quốc lập tức tình huống. Dùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc tình huống hiện tại, mặc dù Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc thật đúng bị vị cao nhân này uy hiếp, không dám xuất hiện nữa, có thể là, những thứ khác thần quốc lại há có thể không nhìn chằm chằm vào Thiên Bạch Đế thần quốc. Dương Thanh Phong điệu bộ này, hiển nhiên là không rảnh xen vào nữa lý việc này. Diệp Huyền trong lòng cũng tin tưởng, đối phương giúp đã đủ nhiều, nhiều hơn nữa tiểu hoàn toàn là hy vọng xa vời. Diệp Huyền, ngươi thật đúng muốn tu luyện này Thanh Hỏa kiếm quyết. Đúng lúc này, áo đen lão giả mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Quyền này mệnh công pháp quả thực không nhiều lắm, không tu luyện Thanh Hỏa kiếm quyết, lại tu luyện cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Ngươi đã quên. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Quên cái gì? Diệp Huyền chỉ lo suy nghĩ Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình, cũng không phải biết rõ áo đen lão giả có ý tứ gì. Áo đen lão giả đúng lúc này thở khẽ mấy chữ, Vọng Nguyệt Tông. Chứng kiến một chương này, mọi người có lẽ đều đoán được đi một tí đi, Diệp Huyền con đường cường giả muốn bắt đầu. Không vạch trần hết thảy. Cùng với thế giới cách cục cùng tu luyện, trước kia giới chôn rất nhiều phúc bút, sẽ ở về sau dần dần vạch trần. Chương 605, Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia. Vọng Nguyệt Tông. Diệp Huyền đúng lúc này mới từ lúc mới bắt đầu trong suy nghĩ đi ra, thì thào nhớ kỹ ba trước kia, hắn đang cùng Cựu Tinh Vương Triều đi về hướng mặt đối lập thời điểm, Vọng Nguyệt Tông cái kia thần niệm lao đầu phương mới yên tâm để cho hắn gia nhập Vọng Nguyệt Tông nội. Mà đối với Vọng Nguyệt Tông, Diệp Huyền một mực nhìn không ra. Cái này khổng lồ dưới mặt đất tông môn, đến cùng có cỡ nào thần bí hết thảy. Vọng Nguyệt Tông như vậy một cái bự tông môn, hiện ở bên trong tài nguyên toàn bộ không có biện pháp bị người đạt được, nhưng mà không có cách nào phủ nhận, Vọng Nguyệt Tông khổng lồ tài nguyên, thậm chí có thể cùng Cựu Tinh Vương Triều đánh đồng. Trần Phong vô số năm, trong đó thời kỳ cổ di vật, rất nhiều. Mà ngươi bây giờ với tư cách Vọng Nguyệt Tông đệ tử duy nhất, và những người khác bất đồng, ngươi có thể hưởng thụ đến Vọng Nguyệt Tông tích lũy tư chất nguyên. Cái này bản mệnh công pháp sự tình, tự nhiên muốn để cho Vọng Nguyệt Tông giúp ngươi giải quyết. Áo đen lão giả tràn đầy vui vẻ, hiển nhiên rất là vui vẻ bộ dáng. Diệp Huyền nghe được nơi này, do dự một lát, cảm thấy áo đen lão giả nói có lý. Cái này Thanh Hỏa kiếm quyết, cố nhiên cũng vô cùng chân quý, nhưng là, muốn tới cùng Vọng Nguyệt Tông công pháp vừa so sánh với, vẫn là kém không chỉ là một cái cấp bậc đấy. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, chỉ, vạn bối đang nghĩ, dùng Vọng Nguyệt Tông này thần niệm thân thể cũ kỹ keo kiệt kình, lại có thể hay không cho ta cái này bản mệnh công pháp. Dù sao, ta hiện tại chỉ thải tinh các đệ tử, nói trắng ra là, cũng chỉ là chính là một cái nội môn dự bị đệ tử tinh anh mà thôi, căn bản không có tư cách đạt được Vọng Nguyệt Tông nội bộ bản mệnh công pháp. Vọng Nguyệt Tông hoàn toàn chính xác có được lấy khổng lồ tài nguyên, nếu như này thần niệm thân thể thật cam lòng cho Diệp Huyền Vọng Nguyệt Tông năm đó tung hoành đổ bản mệnh công pháp ngược lại cũng thôi, bất quá, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình, này thần niệm thân thể cũng không phải một cái hảo phóng chủ. Như thế một cái mấu chốt địa phương. Áo đen lão giả chợt chợt nói, này thần niệm thân thể đối với ngươi còn có cảnh giới tâm, nói trắng ra là, mặc dù ngươi ở ngay trước mặt hắn giết Cửu Tinh Vương Triều thiên tài, có thể hắn còn là sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi. Việc này không biết bao nhiêu năm lão hồ ly, có thể là tương đương khó dây dưa à. Diệp Huyền cười khổ nói, cái này cũng không trách thần niệm thân thể cảnh giác, dù sao, thần niệm thân thể một lòng muốn cho Vọng Nguyệt Tông truyền thừa y bắt xuống dưới, nhưng bây giờ là Cửu Tinh Vương Triều như mặt trời ban trưa thời gian, Vọng Nguyệt Tông kéo dài hơi tàn thế đơn lực bạc dưới đất, nếu như công pháp gì gì đó đồ đạc đã rơi vào tặc tử chi thủ, Vọng Nguyệt Tông một ngày huy hoàng, chẳng phải là hủy ở trong tay của hắn. Hắn có thể có này cảnh giác, tự nhiên cũng không phải là việc lạ. Nay Vọng Nguyệt Tông thần niệm thân thể, ngay từ đầu để cho hắn săn giết Cửu Tinh Vương Triều mới có thể có đến ban thưởng sự tình, kỳ thật hay là tại quan sát Diệp Huyền đến cùng phải hay không Cửu Tinh người của Vương Triều, hoặc là nói, Diệp Huyền đến cùng phải hay không một người hữu dụng. Tuy nhiên Diệp Huyền đang tại thần niệm thân thể trước mặt giết La Cảnh, nhưng là, cái này thần niệm thân thể cũng là đã sống không biết bao nhiêu năm lão hồ ly, ở đâu là dễ dàng như vậy buông lòng cảnh giác. Áo đen lão giả vuốt vuốt trong râu, nói ra, bất kể như thế nào, hay là muốn đi xem đi Vọng Nguyệt Tông, này thần niệm thân thể là có tâm muốn tài bồi ngươi, lại đối với ngươi có cảnh giác mà thôi. Hiện tại ngươi sắp tiến giai ngưng chân, chuyện này có lẽ hắn sẽ không quản không hỏi đấy, dù sao, các ngươi đều có cùng chung một địch nhân. Hắn nếu như muốn quật khởi Vọng Nguyệt Tông, ngươi là đại quan khóa. Dù sao, ta nhưng không tin cái này lão đầu tử thật là có kiên nhẫn, tại một hơi chờ vô số năm, đợi đến lúc một cái tư chất siêu nhiên, hơn nữa nguyện ý cùng Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch Vọng Nguyệt Tông truyền nhân. Diệp Huyền tự định giá một lát, cũng hiểu được áo đen lão giả nói có lý, nhất định phải đi tìm này Vọng Nguyệt Tông. Dùng Vọng Nguyệt Tông năm đó đỉnh phong thời kỳ lợi hại, Diệp Huyền tin tưởng, bản mệnh công pháp sự tình, đối phương là sẽ không thiếu hụt, ít nhất, những nay bản mệnh công pháp lợi hại, tuyệt không tại Cửu Tinh Vương Triều phía dưới. Hạt tử kiếm Thánh Dương Thanh Phong Huy tụ rời đi, Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ lấy bản mệnh công pháp chuyện tình, sau liền tiến vào trong phòng, chỉ thấy này Vạn Độc Đạo Y chính đang cẩn thận đùa bỡn huyết phong, giống là một lão ngoan đồng giống như, càng trêu cận càng thấy được thú vị, trong lúc nhất thời đúng là hết sức chăm chú không có biện pháp phân tâm rồi. Chỉ tới Vạn Độc Đạo Y tỉnh lại thì, Diệp Huyền lại cùng Vạn Độc Đạo Y trò chuyện rất nhiều y thuật sự tình. Đồng nhất trò chuyện y thuật sự tình. Vạn Độc Đạo Y cùng Diệp Huyền ngược lại là đều nói ra mình đối với y thuật trọng yếu giải thích, một phen xuống, đều là được ích lợi không nhỏ. Vạn Độc Đạo Y đối với độc chi đạo nghiên cứu nhiều năm như vậy, nhưng mà nói đến châm pháp, lại là kém xa tít tắp Diệp Huyền, hai người một phen nói chuyện với nhau, từng người lấy thừa bù thiếu, cũng là ai đều không có hại chịu thiệt. Chỉ tới hai ngày sau, Vạn Độc Đạo Y mới mặt mày hường hào, trong cặp mắt không che giấu được vui mừng ý định đã đi ra nơi đây, mặc dù là ly khai. Nhưng mà Vạn Độc Đạo Y trên mặt còn tràn đầy lưu luyến, tựa hồ đang còn muốn cùng Diệp Huyền nói chuyện với nhau một ít y thuật sự tình, theo kỳ tình tự nhìn lại, hiển nhiên đối với cái này đi hết sức hài lòng. Diệp Huyền chứng kiến Vạn Độc Đạo Y ly khai, thì là đứng dậy tiễn đưa. Vạn Độc Đạo Y sờ lên màu xanh lá trong râu, cười hắc hắc nói, lão đệ à, ngươi này châm pháp ta trở về nhất định phải cực kỳ phỏng đoán, có lẽ có châm này pháp, hắc hắc, phối hợp lão phu vốn là giải độc bổn sự, nhất định giải độc bản lĩnh cao hơn một bậc. Mấu chốt vẫn là Lý huynh vốn là giải độc bổn sự, ta này châm pháp chỉ là một phụ gia mà thôi. Diệp Huyền khách khí nói. Ha ha ha. Vạn Độc Đạo Y nghe được Diệp Huyền nói như vậy, một bộ thập phần thụ dụng ý tứ, bất quá trong lòng hắn rất là tin tưởng, Diệp Huyền đối với châm pháp tinh thông trình độ, quả thật hắn bình sinh chứng kiến. Đã có này châm pháp, mình ngược lại là có thể suy một ra ba, về sau giải độc bản lĩnh tất nhiên nâng cao một bước rồi. Đại sau khi cười xong, Vạn Độc Đạo Y hưng phấn không thôi nói, Diệp lão đệ, nói hay lắm, về sau có cơ hội nhất định phải đến ta độc kia cốc làm khách, hắc hắc, đến lúc đó chúng ta lại trao đổi một ít châm pháp độc đạo chuyện tình. Có công phu, lão đệ nhất định sẽ tiến đến Lý huynh độc cốc đấy. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt Vạn Độc Đạo Y mời chi ý. Cùng Vạn Độc Đạo Y liên tiếp nói chuyện với nhau hai ngày, hắn giác được y thuật của mình cũng rất có tiến bộ, nhất là cái này vạn độc đạo y sáng tạo độc đáo dùng độc trị liệu phương pháp, thật sự là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Hắn trước kia ngược lại là nghe nói qua lấy độc trị độc, nhưng là, dùng độc dược cứu người đấy, thật đúng là không nghe nói qua. Dù sao lấy độc trị độc, chỉ nhằm vào những cái kia trong cơ thể có độc đấy, có thể là không có độc đấy, độc dược lại thế nào trị liệu. Vậy thì nói hay lắm, đúng rồi. Vạn độc đạo y đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ngày gần đây, ngược lại là có một đại sự xuất hiện, cũng không biết Diệp Lao Đệ có hứng thú hay không. Hả, đại sự cỡ nào? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, không biết vạn độc đạo y là có ý gì. Vạn độc đạo y vuốt vuốt trong râu, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, Thiên Tinh Hải, Hàn Nguyệt Đảo Hàn Nguyệt Tông nghe thấy ra, Lao Đệ có thể biết được. Văn gia. Diệp Huyền nghe được nơi này, cau mày. Nghe thấy, là một dòng họ, nghe đối phương nói, hiển nhiên là một gia tộc tông môn. Như thế không có gì kỳ quái chỗ, bất quá Diệp Huyền nghe thế văn gia lúc, ẩn ẩn có chút quen thuộc, mà cẩn thận một cái suy nghĩ. Thiên Tinh Hải, Hàn Nguyệt Đảo, văn gia. Diệp Huyền bỗng dưng sững sờ, lập tức đồng tử một cái co rút lại, nắm đấm không khỏi nhanh nắm lại, trên mặt lóe lên tức thì dị sắc. Cái này Thiên Tinh Hải, Hàn Nguyệt Đảo, văn gia. Đúng là, hắn gia gia năm đó đã từng đi qua vị kia đại năng gia tộc. Gia gia của hắn năm đó bị vị kia đại năng gia tộc trả lại, đã nhiên trọng thương gần chết, mà gia tộc kia, chính là Thiên Tinh Hải, Hàn Nguyệt Đảo văn gia. Diệp Huyền vẫn cho rằng gia gia mình năm đó chết có chỗ kỳ quặc, chỉ không có chứng cứ gì, hơn nữa dùng hắn ngay lúc đó thực lực, căn bản không có tư cách gì suy nghĩ những thứ này. Hơn nữa, hắn gia gia còn để cho hắn một ngày kia, có thể lên cái kia văn gia, đem cái hắn năm đó chưa từng trị trị tốt người cho trị trị. Hắn vẫn khó hiểu ông nội ngươi chứ mục đích. Gia gia của hắn, đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì cái gì trị liệu một người sẽ chết, vì cái gì trước khi chết, còn muốn cho hắn theo thượng gia tộc kia, đưa hắn cái kia không có trị trị tốt người một lần nữa cho trị liệu tốt. Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vẫn nghĩ không thông, hắn gia gia rốt cuộc là vì trị liệu ai, đem tánh mạng của mình cho hủy, phải biết, mặc dù trị liệu lúc lọt vào cắn trả, dùng ông nội ngươi chứ thực lực, cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Dù là thụ chút ít vết thương nhẹ, có thể cũng tuyệt đối lo lắng tính mạng, như vậy, hắn gia gia tại sao phải chết? Đây là một điểm đáng ngờ, cho nên Diệp Huyền vẫn cho rằng ông nội ngươi chứ chết không đơn giản, nhưng là, hắn gia gia thì tại sao còn muốn cho hắn một lần nữa đi cái kia đại năng gia tộc trị liệu? Mâu thuẫn? Diệp Huyền vẫn nghĩ không thông. Chương 606, Tiểu Cô Nương. Trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, chỉ tới vạn độc đạo y chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên thất thần, liên tục hoán Diệp Huyền mấy lần, mới đem trong trầm tư Diệp Huyền tóm trở về. Diệp lão đệ làm sao vậy? Vạn độc đạo ý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Không có gì, chỉ cái này văn gia đại danh, lão đệ trước kia nghe nói qua, có thể nói là như sấm bên tai. Vì vậy nghe nói cái này văn gia, ngược lại là trong lúc nhất thời hồi tưởng lại văn gia trước kia huy hoàng đi qua. Diệp Huyền hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Vạn độc đạo ý thật cũng không như thế nào đi suy nghĩ Diệp Huyền trong lời nói hư thật. Ha ha cười nói, đó là tự nhiên, cái này văn gia lại là một hết sức lợi hại đích nhân vật. Trong đó vô số cao thủ, nếu so với một cái thần quốc lợi hại không biết bao nhiêu lần. Diệp Huyền ngẩn người, tuy nhiên sự tình biết tiên tri văn gia là đại năng gia tộc, nhưng là, cũng thật không ngờ văn gia lại muốn so một cái thần quốc còn muốn lợi hại hơn. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền mở miệng hỏi, Lý Huynh, mới vừa nói có đại sự xuất hiện, tất nhiên là cùng văn gia có quan hệ, bất quá, vậy là chuyện gì, cùng chúng ta y sư lại có quan hệ gì? Tự nhiên là có nhiều quan hệ đấy. Vạn độc đạo y vuốt vuốt trong râu. Nói, ngươi có thể biết rõ, văn gia Hàn Nguyệt trong tông, đồn đãi cách mỗi đời thứ ba, trong đó nhất mạch sẽ xuất hiện một vị bách sát chi thể lại xương tuyệt sát thân thể. Đương nhiên, đây chỉ là đồn đãi, chẳng biết là thật là giả, bất quá văn gia ở trong, hoàn toàn chính xác có một vị trí tiểu cô nương, quả thật có cái này bách sát chi thể đáng sợ trời sinh bệnh thể. Bách sát chi thể. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Năm đó gia gia của hắn trị liệu chính là cái người kia, đúng là có bách sát chi thể. Cũng bởi vì cái này bách sát chi thể đoạn nộp mạng, chẳng lẽ gia gia của hắn năm đó chữa trị, đúng là cái này vạn độc đạo ý trong miệng tiểu cô nương không thể. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền ngoài miệng nói ra, cái này bách sát chi thể, Diệp Mộ cũng từng nghe nói, nghe đồn bệnh này thể chính là tuyệt sát thân thể, mặc dù tu tiên thành đạo, cũng tuyệt sống không quá 30 tuổi. Kỳ thể nội khuyết thiếu dương tính, tuổi thọ chính là ông trời chú định đấy, căn bản không có gì hy vọng phá giải cái này thể chất. Trừ phi là một ít đạo ý kìa. Hoàn toàn chính xác. Vạn độc đạo y nghe được Diệp Huyền vậy mà cũng giải cái này bách sát chi thể, thập phần kinh ngạc, cho rằng Diệp Huyền lịch duyệt vốn không nên tiếp xúc đến loại này hiếm thấy bệnh thể mới đúng. Trong nội tâm kinh dị, chợt ngoài miệng nói ra, cái này bách sát chi thể, chỉ có chúng ta đạo y mới có hơi hy vọng trị liệu. Bất quá cũng chỉ là có chút hy vọng, nói cách khác, tiểu cô nương này từ lúc mười mấy năm trước đã bị trị trị. Như thế nào, mười mấy năm trước vị tiểu cô nương này cũng bị trị. Bị trị liệu qua. Diệp Huyên ngẩn người, lập tức hồi tưởng lại ra ra mình mười mấy năm trước cái chết, hỏi. Đúng vậy a. Vạn độc đạo y thở dài một hơi, nói, cái này bách sát chi thể, năm đó Hàn Nguyệt đảo Hàn Nguyệt Tông văn gia, cũng từng quang mời thành danh thật lâu đạo y đến trị liệu, lúc ấy toàn bộ văn gia tụ tập hơn 10 vị đạo y, Lao Phu cũng ở trong đó, từng là tiểu cô nương này xem qua thể chất. Bất quá, không một có thể thật là, ngược lại là có một vị trí đạo hữu nhưng lại chấp nhất vô cùng, giống như Diệp Lao Đệ, cũng là tinh thông chân pháp, ngược lại là nhìn ra tiểu cô nương này thể chất một ít cửa ngõ, liên tục chữa trị trọn vẹn một tháng lâu. Kết quả như thế nào? Diệp Huyền liền vội vàng hỏi. Hắn đoán ra, cái này Vạn Độc Đạo Y nói, hơn phân nửa chính là hắn ra ra. Vạn Độc Đạo Y thở dài nói, này Đạo Y có lẽ là cứu người xuất ruột, cuối cùng nhất thất bại, liền tánh mạng mình đều đoạn đưa qua, lại vẫn không thể nào phá giải này bách sát chi thể. Diệp Huyền nghe được nơi này, nắm chặt quả đấm càng thêm hơn một phần. Này, có thể không phải là ra ra của hắn sao? Duy chỉ có đáng tiếc là, Diệp Huyền không có thể theo Vạn Độc Đạo Y trong miệng nghe được tin tức hữu dụng gì. Tựa hồ gia gia của hắn năm đó chết hoàn toàn là trị liệu vị tiểu cô kia mẹ, mà không có những thứ khác môn đạo gì rồi hả? Như thế nói đến, văn gia lần này đại sự, tựa hồ vẫn là cùng vị tiểu cô nương này có liên quan rồi. Diệp Huyền cẩn thận một cái suy nghĩ, chính là tự định giá ra mấu chốt trong đó chỗ. HTTP. Hoàn toàn chính xác. Vạn Độc Đạo Y nói ra, trải qua mười mấy năm, chuyện này chỉ có thể hoạt 30 năm tiểu cô nương thọ nguyên gần, văn gia như trước không chịu buông tha cho. Muốn thỉnh đạo y nghịch thiên cải mệnh. Cho nên lúc này đây, lại là tốn hao đại một cái giá lớn, quảng mời đạo y đi, hy vọng có vị nào đạo y có thể xuất thủ đem cái này bách sát chi thể giải, cái này văn gia sẽ làm có thâm tạng. Diệp Huyền nghe được nơi này, sờ lên cằm suy tư. Hắn trước kia cho rằng, nghe thấy ra năm đó này đầy cái này bách sát chi thể làm lý do, đến cố ý hãm hại gia gia của hắn, trên thực tế văn gia đối với bách sát chi thể căn bản không chú trọng, có thể là cái này trải qua mười mấy năm. Văn gia còn không hề từ bỏ trị liệu cái này bách sát chi thể, tự chứng minh nghe thấy ra năm đó hẳn không phải là mượn bách sát chi thể đến cố ý hại gia gia của hắn. Như vậy, hắn gia gia nguyên nhân cái chết lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền càng nghĩ càng không nghĩ ra. Trước mắt một mảnh như lọt vào trong sương mù, Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, thế nhất định phải điều tra rõ ông nội ngươi chứ nguyên nhân cái chết, còn gia gia của hắn một cái công đạo đến. Mười mấy năm trước phần đông đạo y đều trị không hết vị tiểu cô nương này. Mà mười mấy năm sau, cái này bách sát chi thể đã thành hình, ở đâu còn hội dễ dàng như vậy chữa trị. Diệp Huyền chau mày, nói ra. Đúng vậy a, Diệp Lão Đệ xem ra cũng biết sơ lược cái này bách sát chi thể. Vạn Độc Đạo Y cười khổ nói, vốn ta cũng hiểu được không có gì hy vọng, nhưng mà những ngày gần đây ra, ta tự giác y thuật tiến nhanh, chuẩn bị đi xem có không có hy vọng trị liệu, như có thể chữa trị tốt coi như là giao hảo văn gia, mà lại lấy hết mình y sư bản phận rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mười mấy năm qua, bách sát chi thể càng nghiêm trọng hơn, nhưng mà y sư y thuật, cũng dù sao cũng hơi tiến triển. Lại nói tiếp, năm đó ta đi cứu tiểu cô nương kia lúc, tiểu cô nương kia còn là một 3 năm tuổi hài đồng, hiện tại hơn 10 năm biến đổi, sợ là đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Thật sự là thời gian không đợi người, bất quá đáng tiếc, cái này mệnh trùng chú định, tiểu cô nương này chỉ có thể sống 30 tuổi, nhưng đáng tiếc rồi. Vạn Độc Đạo Y nói đến đây, một tiếng ai thán. Nói như vậy, hiện tại tiểu cô nương kia cách ngọc tổn hại ngày, cũng dĩ nhiên không xa. Diệp Huyền tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng vẫn hỏi. Vạn Độc Đạo Y nhẹ gật đầu, thở dài, đúng vậy à, tiểu cô nương này hiện tại cái này thể chất, biểu hiện ra phong quang, nhưng mà không biết khi nào tiểu sẽ chết. Diệp Huyền nhíu mày, nếu như cái này văn ra tiểu cô nương quả nhiên là hấp hối, hắn còn thật sự có vài phần chữa trị nửa phần, hắn lo lắng nhất chính là chỗ này văn ra tiểu cô nương rõ ràng nhất định phải chết. Hiện tại lúc này vẫn còn một bộ hoạt bính loạn khiêu bộ dáng, vậy hắn nhưng là không còn nửa điểm biện pháp. Hắn đạo này ý, trị liệu người sắp chết có vô cùng kỳ hiệu. Vạn Độc Đạo Y xem Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, lập tức nói, ta cũng là xem Diệp lao đệ y thuật của ngươi bất phàm, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng tiểu thành tiểu đạo y, đạo ý bất đồng, nhất định có am hiểu, cũng không biết Diệp lao đệ có hứng thú hay không đi xem. Mặc dù chị không hết người, nhưng lần này nhưng mà tụ tập rất nhiều đạo y cơ hội tốt, hắc hắc. Tới lúc đó, cũng là chúng ta đạo ý trao đổi tâm kinh nghiệm thời điểm tốt rồi. Chỉ không biết Diệp lao đệ ngươi có hay không ý nghĩ kia. Đi, ta đương nhiên đi. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng xuống. Gia Gia mình năm đó nguyên nhân cái chết muốn tra rõ ràng, hắn Gia Gia nguyện vọng hắn cũng nhất định sẽ hoàn thành, mặc kệ này bách sát chi thể đến cùng có bao nhiêu khó trị liệu, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đem cái này bách sát chi thể cho trị liệu tốt. Hắc hắc, có lẽ đến lúc đó hậu đạo hữu đi văn ra, nhất định sẽ đem những đạo y đó thế gia đạo y đám bọn họ giật mình, những đạo y đó thế gia đạo y tự kiểm chế trăm năm tiến vào đạo y đã là tuyệt đại phong hoa, mà lại bình thường ỷ vào nhà mình y thuật kinh nghiệm do gia tộc tính gộp lại so mặt khác đạo y phong phú, ngạo nhân nhất đẳng, hắc hắc, cái này sẽ thấy Diệp lao đệ, ta xem bọn họ lấy cái gì dung mạo tính tình đi. Vạn độc đạo y vui cười còn giống là một lão ngon đồng. Diệp Huyền nghe được nơi này, cười khổ không thôi. Tốt rồi, tại hạ tiểu cáo lui trước, nếu như Diệp lao đệ muốn tham gia văn gia sự tình, một năm về sau, đến đây ta độc cốc, đến lúc đó ta cùng Diệp lao đệ cùng nhau xuất phát. Vạn độc đạo y bật cười lớn. Vậy thì nói hay lắm. Diệp Huyền cười nói. Vạn độc đạo y vung tay háo, rời đi rồi nơi đây. Mà lúc này đây, Diệp Huyền cũng xoay người lại, nắm đấm không khỏi thật chặt nắm lên. Xem hình dạng của ngươi, tựa hồ cùng này văn gia có chút thù hận bộ dáng. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền khắc thường, nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền chắp tay hướng phía nhà gỗ nhỏ đi đến, lập tức thở dài một hơi, nói, vừa rồi trong miệng hắn cái kia chết đi đạo y ỉa, tựu là năm đó ông nội của ta. Gia gia của ngươi. Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói, vừa rồi ta đã cảm thấy một cái đạo y trị liệu người thời điểm sẽ chết, trong đó tất nhiên có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong, xem ra gia gia ngươi chết. Có chút không đơn giản à. Ta cũng vậy một mực cảm thấy như vậy. Diệp Huyền con mắt xem hướng lên bầu trời, giống như là muốn suy nghĩ xuất một ít đầu mối bộ dáng. Nhưng là hồi lâu, Diệp Huyền thở dài một hơi. Ta còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Lời này rơi xuống, hắn liền tiến vào trong nhà gỗ nhỏ. Chương 607, Kỳ thú ưu hỏa. Đã Dương Thanh Phong đã từng nói qua, cái này bản mệnh công pháp phải chuẩn bị từ sớm, theo đạo lý mà nói. Diệp Huyền tất nhiên là trước phải tiến về trước một chuyến Vọng Nguyệt Tông đấy. Thanh Hỏa Kiếm Quyết cố nhiên lợi hại, có thể bản mệnh công pháp chỉ có thể dung hợp chân tinh một lần, tự nhiên muốn cẩn thận lựa chọn, Thanh Hỏa Kiếm Quyết chưa chắc là thích hợp hắn. Nhưng là, vừa mới tế ra Thông Nguyệt Thần Phụ, Diệp Huyền cũng nhớ tới Lâm Chi Mộng, trong nội tâm khó tránh khỏi hiện lên vài phần lo lắng, này là ý định mở ra Thông Nguyệt Thần Phụ đích thủ thế cũng ngừng lại. Hắn là còn sống trở về. Nhưng mà, Lâm Chi Mộng đâu này? Thiên Bạch Đế Thần Quốc đâu này? Làm sao vậy? Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, không khỏi lên tiếng hỏi. Ta đang nhớ nàng. Diệp Huyền khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm suy nghĩ, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Ngươi nói là cái kia quốc sư. Áo đen lão giả chậc chậc nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả nhịn không được cười lên, nói, nàng không có việc gì, ngươi được người cứu rơi xuống, nàng tự nhiên cũng không có chuyện gì, hiện tại hai đại thần quốc dĩ nhiên lui quân. Nàng lại có thể có cái gì nỗi lo về sau? Thật sự? Diệp Huyền lo lắng hỏi. Hắc hắc, người trước kia có thể rất ít nghi vấn lời của ta đấy. Áo đen lão giả trêu chọc giống như nói. Ngươi ngất đi lúc, ta tận mắt thấy nàng được người cứu dưới tánh mạng sự tình ngược lại là không cần lo lắng. Có lẽ hiện tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc trở thành bộ dáng như vậy, nàng có lẽ đang chủ trì đại cục mới đúng. Diệp Huyền cùng hắn trao đổi một sự tình, rất ít xác nhận trong miệng hắn tính là chân thật. Mà bây giờ... Chuyện này nhưng lại xác nhận, sẽ không khó từ đó nhìn ra, Lâm Chi Mộng ở trong mắt Diệp Huyền tầm quan trọng. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Diệp Huyền cái này mới yên tâm mở ra Thông Nguyệt Thần Phù. Bản mệnh công pháp sự tình thập phần trọng yếu, hiện tại hắn chỉ có lập tức tăng cường thực lực, phương mới có thể tại đây không trọn vẹn không chịu nổi Thiên Bạch Đế Thần Quốc dừng bước, bảo vệ tốt Bách Hoa Trì. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Huyền tuy nhiên muốn giải Thiên Bạch Đế Thần Quốc tình cảnh, nhưng mà tiến về trước Vọng Nguyệt Tông chuyện tình đồng dạng trì hoãn không được. Chính là vung tay áo, chân khí rót vào Thông Nguyệt Thần Phù ở bên trong, đã thông tiến về trước Vọng Nguyệt Tông con đường. Tiến vào thông đạo về sau, một cái nháy mắt thời gian qua đi, Diệp Huyền đang nhìn bốn phía, nhưng lại đã đi tới Vọng Nguyệt Tông nội. Mà trước mặt, đúng là này khí định thần nhàn, ngồi trên ghế giữa không biết đang suy nghĩ gì chuyện thần niệm thân thể rồi. Cái này hiện nay không chế được toàn bộ Vọng Nguyệt Tông thần niệm thân thể chứng kiến Diệp Huyền đi vào, chật chật hai cái, nói, ồ, ồ. Theo trong lời nói, có thể nhìn ra được thần niệm thân thể kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, lúc này mới bao lâu không thấy, nhìn ngươi khí tức, tựa hồ lại tăng tiến thêm vài phần tu vị, đạt đến thánh cung hậu kỳ cực hạn, cái gì thậm chí đã đủ tư cách hội tụ chân tinh rồi. Không biết, ngươi lúc này đây đến ta Vọng Nguyệt Tông tìm lão phu, lại là chuyện gì? Diệp Huyền chứng kiến thần niệm thân thể, cung kính hành một cái lễ về sau, liền nói, vạn bối lần này tới Vọng Nguyệt Tông, là muốn tìm kiếm bản mệnh công pháp sự tình. Bản mệnh công pháp. Thần niệm thân thể mặt không thay đổi xem xét Diệp Huyền liếc, nói ra, chuyện này ngươi không cần nói, ta cũng sẽ cho ngươi đề cập đấy. Tu vị đạt đến thánh cung cực hạn, nhất định phải tại hội tụ chân tinh trước khi tìm được thích hợp bản mệnh công pháp. Tại hội tụ chân tinh nháy mắt dung nhập bản mệnh công pháp, phương mới có thể đạt tới tối tuyệt hảo hiệu dụng. Ngươi hiện tại đạt tới thánh cung cực hạn, bản mệnh công pháp tự nhiên là ắt không thể thiếu. Ý là tiền bối đã đáp ứng. Diệp Huyền ngẩn người, thật không ngờ chuyện này thành tự nhiên đơn giản như vậy. Hắn còn tưởng rằng dùng cái này thần niệm thân thể keo kiệt kình tiếp xúc liền đáp ứng hắn, cũng sẽ để cho hắn đi giết một ít cựu tinh người của vương triều. Thần niệm thân thể tựa hồ là thật vất vả hào phóng một lần, nói, đó là tự nhiên, ngươi thân là ta Vọng Nguyệt Tông đệ tử, lại là thải tinh các đệ tử, ta Vọng Nguyệt Tông đương nhiên sẽ không hẹp hòi, cái này bản mệnh công pháp sự tình, tự nhiên bao tại ta trên người của Vọng Nguyệt Tông. Không biết đạo hữu có thể cung cấp cái dạng gì bản mệnh công pháp? Áo đen lão giả phát ra âm thanh, hỏi. Thân là thải tinh các đệ tử, tu luyện thải tinh tử kim quyết thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, những này đơn ngũ hành bản mệnh công pháp, rất thích hợp ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, tiền bối nếu là chỉ có thể cung cấp những này bản mệnh công pháp mà nói ngược lại cũng thôi, vãn bối hiện tại thì có một quyển không thua vãn bối cung cấp bản mệnh công pháp. Dứt lời lời này, Diệp Huyền vung tay áo, thanh hỏa kiếm quyết liền là xuất hiện ở trong tay. Ồ, thần niệm thân thể rõ ràng sinh ra vài phần kinh ngạc. Chăm chăm vào Diệp Huyền cái này thanh hỏa kiếm quyết xem chỉ chốc lát, thần niệm quét qua, chính là đối với thanh hỏa kiếm quyết có chỗ hiểu rõ, đạo, không nghĩ tới, ngươi tiểu tử ngược lại là lấy được bản mệnh công pháp, đã như vậy, cái này bản mệnh công pháp, ngươi cũng không thiếu hụt rồi hả? Bất quá, hắc hắc, cái này thanh hỏa kiếm quyết cố nhiên có chút môn đạo, nhưng cùng ta Vọng Nguyệt Tông so sánh với, nhưng lại chênh lệch chi khá xa đấy, cố nhiên đều là đơn ngũ hành bản mệnh công pháp, nhưng mà cũng có mạnh có yếu đấy. Đạo Hữu cũng biết rằng áo đen lão giả cũng không phải xen vào cùng cái này lão hồ ly có kẻ mà cả, nói, cái này bản mệnh công pháp cả đời chỉ có thể tu luyện một lần, nếu là theo bản mệnh công pháp tu luyện tới về sau, tại tán công tu luyện hắn bản mệnh công pháp, tu vị nhưng là phải tổn hao nhiều đấy. Cho nên, cơ hội này không thể thiếu, mà bây giờ Diệp Huyền thân là Vọng Nguyệt Tông duy nhất đệ tử, đạo hưu tiểu keo kiệt như vậy cung cấp một hơi đơn ngũ hành bản mệnh công pháp sao? Ta nghĩ Vọng Nguyệt Tông cũng sẽ không cũng chỉ có cái này cấp bậc đơn độc một công pháp đi. Lòng hắn biết thần niệm thân thể việc này không biết bao nhiêu năm lão hồ ly có thể khó đối phó. Huống hồ cái này thần niệm thân thể keo kiệt lợi hại, hơn nữa lòng cảnh giác mười phần, mặc dù Diệp Huyền hiện tại thân là Vọng Nguyệt Tông đệ tử duy nhất, cũng không hoàn toàn yên tâm. Muốn từ nơi này thần niệm thân thể trên người kiếm được tiện nghi gì, còn thật không dễ dàng, vì vậy, đến chỗ này trước khi, hắn liền định cùng Diệp Huyền cùng một chỗ cùng cái này thần niệm thân thể có kẻ mặc cả rồi. Cái này lão hồ ly, có thể là khó đối phó đấy. Ta keo kiệt. Thần niệm thân thể tựa hồ khá là chán ghét người khác nói hắn keo kiệt, hừ một tiếng, bất mãn nói, hai ngươi người bà ưu hỏa lấy đi nhiều như vậy, lão phu đến bây giờ đều không quản không hỏi, các ngươi còn nói ta keo kiệt. Ưu hỏa. Diệp Huyền nghe được ưu hỏa hai chữ, càng là nghi hoặc không hiểu nói, tiền bối, cái này ưu hỏa rốt cuộc là vật gì? Vật gì? Thần niệm thân thể chứng kiến Diệp Huyền vậy mà không biết ưu hỏa rốt cuộc là vật gì, tức đến trận mắt thở phì phò nói ra, hừ, thậm chí ngay cả ưu hỏa cũng không biết là vật gì, cái này cầm lấy đi, chính các ngươi nhìn thì tốt rồi. Dứt lời lời này, thần niệm thân thể hai mắt nhắm lại, một cái ngọc giản chính là không biết từ nơi này bay ra. Diệp Huyền chỉ cảm thấy lóe lên ánh bạc, theo bản năng thò tay tiếp được ngọc giản kia, nhìn kỹ lên. Kỳ thú bảng. Diệp Huyền hơi sững sờ. Cái này đúng là liên lụy đến kỳ thú hai chữ. Đệ nhất danh, phi thiên độc tích. Tên thứ hai, Quỷ Nguyệt Chi Chu. Tên thứ 8, Ú Hỏa. Diệp Huyền rốt cục tại kỳ thú bảng đơn thượng đã tìm được Ú Hỏa hai chữ, cái này Ú Hỏa, thình lình đúng là kỳ thú bảng thượng bài danh thứ 8 kỳ thú. Mà ở xuống đi, có thể chứng kiến Ngọc Giản Hạ còn có đánh một chuyến con kiến lớn nhỏ chữ màu đen, đúng là ghi chép trọn vẹn 400 danh kỳ thú, mà Ú Hỏa đủ để cao tới 8 người đứng đầu. Ú Hỏa, dùng khó có thể phai mở lấy xưng. Phân đấu thể, tiểu thành, đại thành, thành thuộc thể. Vương thể năm cái giai đoạn tiến hóa. Không thuộc mình không phải yêu không phải quỷ không phải bất luận cái gì giống, đao thương bất nhập, nước lửa khó xâm, có thể nói không có gì có thể khác, tiến hóa đến đại thành, không e ngại bất kỳ vật gì, ưu hỏa phòng ngự không coi là gì, dùng khó chơi lấy sừng, có thể nhiều lần hội tụ trọng sinh. Diệp Huyền đại khái nhìn thoáng qua ưu hỏa giới thiệu, nhìn nơi này, hơi run sợ, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này ưu hỏa giới thiệu, cùng hắn sử dụng ưu hỏa, cho ra kết luận không có khác biệt gì. Cái này ưu hỏa, có lẽ hắn địa phương không có ưu điểm gì, nhưng mà duy độc đáng sợ chính là khó chơi, không phải hết thể giống, chính là chiêu số tầng tầng lớp lớp âm quỷ gặp được cái này ưu hỏa, cũng phải bị quấn tê cả da đầu, đàng hoàng không thể già hơn nữa thực rồi. Tiên bối, cái này ưu hỏa phân ấu thể, tiểu thành, đại thành, thành thục thể, vương thể mấy cái giai đoạn, này vọng nguyệt tông tầng thứ hai những ưu hỏa đó, cũng đều là giai đoạn gì ưu hỏa? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, hắn thật không ngờ, ngoại trừ giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ năm phân định, còn có tiểu thành đại thành phân định. Những ưu hỏa đó, thần niệm thân thể nói ra, dùng ưu hỏa ký ức, màu tím ưu hỏa là giai đoạn thứ tư, hiện tại chỉ ấu thể mà thôi, mà giai đoạn thứ năm ưu hỏa, coi như là tiểu thành. Còn ấu thể, tiểu thành đại thành phân định, chính là ngự thú sư đối với ưu hỏa phân định mà thôi. Ấu thể, tiểu thành. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, nay như thế nói đến, chính mình chút ít ưu hỏa đại đa số cũng đều là ấu thể, chỉ có vẹn vẹn một ít mới là tiểu thành mà thôi. Hừ, trước kia, những này ưu hỏa, vốn là tông chủ ý định bồi dưỡng ra ra, đối phó cựu tinh vương triều đại sát khí. Dùng tầng thứ hai này vô cùng vô tận ưu hỏa một khi bồi dưỡng ra ra, tuyệt đối có thể phối hợp vọng nguyệt tông phát triển lực lượng tiêu diệt cựu tinh vương triều. Nhưng khi lúc những ưu hỏa đó thật sự là nhỏ yếu, hơn nữa tông chủ bản thân bị trọng thương, mệnh không nứt vậy. Dĩ nhiên không thời gian cùng thời gian lại đào tạo như thế số lượng ngũ hỏa, tiêu diệt cựu tinh vương triều kế hoạch cũng tiểu bị đánh vỡ. Chương 608, có kẻ mặc cả. Thần niệm thân thể nói ra, vô số năm tuế nguyệt qua đi, mặc dù không có người chuyên tâm đào tạo, nhưng mà những nay ngũ hỏa tại Tịnh Liên trì ngâm dưới cũng đều đã có đại khái tiến giai. Một ít may mắn đạt đến tiểu thành thể, tuy nhiên xa xa không đạt được tông chủ yêu cầu, nhưng là cũng là bị tiểu tử ngươi nhặt được một món hời lớn. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm dùng mình. Năm đó Vọng Nguyệt Tông tông chủ còn thực là đại thủ bút ta. Vậy mà định dùng những này ưu hỏa lật bàn, đi đối phó cựu tinh vương triều, có lẽ trước kia Vọng Nguyệt Tông tông chủ định dùng những này ưu hỏa đối phó Lam Hải vương triều, có thể là những này ưu hỏa thực lực không đủ, tiểu giữ lại, vừa vặn xuất hiện cựu tinh vương triều biến cố, những này ưu hỏa liền định đối phó cựu tinh vương triều rồi. Hừ, hiện tại biết được ưu hỏa chân quý cùng lợi hại. Ngươi tiểu tử nhặt được một món hời lớn, lão phu đều chẳng quan tâm, lại vẫn nói lão phu keo kiệt. Thần niệm thân thể dựng râu trừng mắt đấy, hiển nhiên đối với Diệp Huyền mưa áo đen lão giả nói hắn keo kiệt rất là bất mãn. Cái này ưu hỏa lợi hại như thế, kỳ thú vậy là cái gì? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Kỳ thú? Thần niệm thân thể vướt vướt trong râu, nói, đó là hiếm có đồ vật, kỳ thú chính là kỳ vật, những nay kỳ thú, cùng thông thường yêu thú cùng với hung thú chờ chủng loại hoàn toàn bất đồng, có thể được khống chế, vừa có lớn lao thần thông, không nói kỳ thú bảng đơn thượng bài danh trước vài kỳ thú, chính là bài danh cuối cùng kỳ thú tại bây giờ tu tiên giả trong thế giới cũng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Những kỳ thú bảng đó đơn thượng cuối cùng kỳ thú, ngược lại cũng không có thiếu tồn tại, mà một khi có một xuất hiện, không khỏi là bị đại tông đại phái cướp đoạt chi vật, một khi xuất hiện, nhất định khiến cho một phen gió tanh mưa máu, tốt đoạt lại đi tốt còn đào tạo, còn kỳ thú bảng thượng bài danh trước vài đấy, vậy càng là rất thưa thớt vô cùng. Rất thưa thớt vô cùng. Diệp Huyền nghe được nơi này, hỏi đã kỳ thú rất thưa thớt vô cùng, trước đó bối những này ưu hỏa số lượng như thế nào nhiều như thế. Hắc hắc, năm đó Vọng Nguyệt Tông tông chủ pháp lực ngập trời, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Thần niệm thân thể nói một cái lập lờ nước đôi đáp án, không chút nào phóng ra thật giả. Diệp Huyền cũng trong lòng biết cái này lão hồ ly đề phòng tâm không nhỏ, đối với hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm. Tốt rồi, hiện tại các ngươi cũng có thể đang nói chuyện bản mệnh công pháp chuyện tình. Đã các ngươi đã nhìn ra lão phu đối với các ngươi có chỗ đề phòng trong lòng, lão phu kia cũng không ở che giấu. Hoàn toàn chính xác, lão phu đợi cái này không biết bao nhiêu năm, Vọng Nguyệt Tông truyền thừa tuyệt đối không thể bị hủy bởi lão phu trong tay. Lão phu tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một ít, muốn để cho lão phu đơn giản tin tưởng, tự nhiên là không thể nào. Còn các ngươi muốn công pháp, chỉ một ngũ hành bản mệnh công pháp là có, còn lợi hại hơn một chút, hắc hắc. Thần niệm thân thể hiện tại cũng đã đem lời nói làm rõ. Năm đó Vọng Nguyệt Tông đem hết thảy Vọng Nguyệt Tông thức tỉnh hy vọng đều giao cho hắn, hắn há có thể nhẹ tin người, đừng nhìn Diệp Huyền tư chất bất phàm, nộ tính không tệ, tuổi còn trẻ thì có lớn lao thành tựu, mà lại ở trước mặt hắn giết cựu tinh vương triều là cảnh, nhưng mà chả không hết toàn bộ xem như cột vào hắn trên người của Vọng Nguyệt Tông. Diệp Huyền âm thầm bật cười, cái này thần niệm thân thể quả thật không dám dễ tin cho hắn, cái này cũng không trách đối phương, dù sao năm đó Vọng Nguyệt Tông gặp đại nạn, cái này thần niệm thân thể tự nhiên là gấp trăm lần cẩn thận rồi. Đạo hữu phải biết, cựu tinh vương triều cũng là địch nhân của chúng ta, điểm này, đầy đủ làm cho đạo hữu đối với tin chúng ta đi. Áo đen lão giả sợ hãi Diệp Huyền không đối phó được cái này lão hồ ly, chủ động nói ra. Hừ, trên đời này nơi đó có cả đời địch nhân. Lợi ích cùng nắm đấm mới là tốt nhất chi đạo, hơn nữa, ai dám cam đoan các ngươi không phải cựu tinh người của Vương Triều. Mặc dù các ngươi không phải cựu tinh người của Vương Triều, lại cũng chưa chắc dám trêu chọc cựu tinh Vương Triều, lão phu dựa vào cái gì đối với tin các ngươi. Thần niệm thân thể cười lạnh nói. Ngày đó, này là cảnh cái chết, các hạ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng. Áo đen lão giả nheo mắt lại nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng có chút đau đầu, bọn họ ngược lại là không có gì ác ý. Nhưng mà cái này thần niệm thân thể lòng cảnh giác quả thực quá mạnh mẽ một ít. Hắc hắc, này La Cảnh đích thật là cựu tinh người của Vương Triều không giả, nhưng là, vậy thì sao? Vạn nhất là cựu tinh Vương Triều cố ý thiết hạ kế sách đến bộ lao phu đây này. Thần niệm thân thể nói, chúng ta là không phải cựu tinh người của Vương Triều, tin tưởng các hạ có lẽ đoán ra một. Hai, ngươi cũng biết rằng, ngày đó này La Cảnh đã vạn dặm truyền âm, đem ta chờ tin tức nói cho cựu tinh Vương Triều những người khác, bây giờ chúng ta... Tuy nhiên còn chưa bị cựu tinh Vương Triều phát giác, nhưng mà cùng cựu tinh Vương Triều chính là địch nhân, tin tưởng nói hữu đối với chuyện này rõ ràng. Áo đen lão giả nói ra, như thế không giả, nhưng là, ta bả công pháp cho các ngươi hiện tại lại trêu chọc cựu tinh Vương Triều đợi một thời gian bắt được các ngươi, đối với các ngươi tiến hành siêu hồn phương pháp. Hắc hắc, các ngươi ký ức hoàn toàn bị cựu tinh Vương Triều lấy đi, chẳng phải là cũng bại lộ lao phu Vọng Nguyệt Tông tồn tại, tới lúc đó. Ta Vọng Nguyệt Tông không biết bao nhiêu cơ nghiệp, chẳng phải là toàn bộ hủy ở tay của lão phu trong. Thần niệm thân thể hừ lạnh nói. Áo đen lão giả cùng Diệp Huyền nghe thế, hai mặt nhìn nhau. Thì ra, thần niệm thân thể bận tâm chính là những thứ này. Trách không được thần niệm thân thể một mực không đối với tin bọn họ, hoàn toàn chính xác, bọn họ cùng cựu tinh Vương Triều là đúng lập không giả. Điểm này thần niệm thân thể cũng là biết đến, có thể là vạn nhất bị cựu tinh Vương Triều bắt được, đối với bọn họ tiến hành siêu hồn phương pháp. Này Vọng Nguyệt Tông cũng liền bại lộ, đây mới là thần niệm thân thể sợ nhất địa phương. Diệp Huyền trầm tư một lát, nói ra, tiền bối nói không giả, vạn bối cũng có thể lý giải tiền bối nghĩ cách, nhưng là tiền bối có lẽ nghĩ, vạn bối mặc dù hiện tại có biết không hiểu Vọng Nguyệt Tông quá nhiều đồ đạc, nhưng mà một khi bị cựu tinh Vương Triều bắt lấy, vạn bối trong đầu đối với Vọng Nguyệt Tông ký ức cũng sẽ bị cựu tinh Vương Triều đạt được. Thần niệm thân thể sờ lên cằm, trầm ngâm không nói. Đã như vậy tiền bối chẳng trợ giúp vạn bối tăng cường thực lực. Vạn bối thực lực một mạnh, này cựu tinh Vương Triều mặc dù phát hiện sự hiện hữu của ta, cũng khó có thể bắt được ta. Bằng không mà nói, vạn bối thực lực nhỏ yếu, cùng cựu tinh Vương Triều đối địch, cũng liền bị động rất nhiều, đến lúc đó cũng liền dễ dàng bị bắt chặt, tiền bối cũng có thể biết được, vạn bối một khi bị bắt được lời nói, Vọng Nguyệt Tông hết thể cũng liền bại lộ. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cố nhiên cảm thấy không ổn, vẫn là thành thật trả lời. Ngươi đang uy hiếp ta. Thần niệm thân thể nheo mắt lại nói ra. Diệp Huyền bật cười nói. Hắn hoàn toàn chính xác không có uy hiếp thần niệm thân thể ý tứ, là ý định cùng thần niệm thân thể có kẻ mà cả. Dù sao, hiện tại hai đại thần quốc lui quân, hắn cũng muốn vi đường lui của mình chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt cựu tinh Vương Triều cái loại này quái vật khổng lồ, Diệp Huyền có khả năng mượn nhờ cũng chỉ có Vọng Nguyệt Tông rồi. Vạn bối tuyệt không uy hiếp tiền bối ý tứ, chỉ tuy nhiên hiện tại vạn bối không có bị cựu tinh Vương Triều phát hiện, nhưng mà đối mặt cựu tinh Vương Triều loại này quái vật khổng lồ, vạn bối có khả năng mượn nhờ đấy. Cũng chỉ có tiền bối Vọng Nguyệt Tông sức mạnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Lời này của ngươi, ngược lại là thuyết phục lão phu. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Nghe được nơi này, áo đen lão giả sắc mặt vui mừng tỏa ra. Diệp Huyền có lẽ không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cựu tinh Vương Triều phát hiện Diệp Huyền, hoặc là Vi La Cảnh báo thù, khi đó Diệp Huyền tiểu tuyệt đối nguy hiểm, vì vậy, hắn mới vội vã như thế để cho Diệp Huyền đi vào Vọng Nguyệt Tông. Hơn nữa không tiếc không nể mặt cùng thần niệm thân thể cái này lão hồ ly đấu trí đấu dũng, có kẻ mặc cả lên. Bất quá, mặc dù nói động lão phu, nhưng mà Vọng Nguyệt Tông truyền thừa không phải dòng nhân có thể đạt được, này cựu tinh Vương Triều phát hiện ta Vọng Nguyệt Tông thì sao? Hắc hắc, tông chủ đã sớm lưu tốt rồi chuẩn bị ở sau, ta chỉ cần thoáng điều khiển, thì có thể làm cho lớn như vậy Vọng Nguyệt Tông chuyển rời đến mặt khác địa phương đi tới lúc đó, cựu tinh Vương Triều đồng dạng tìm không thấy Vọng Nguyệt Tông. Thần niệm thân thể cẩn thận nói ra. Áo đen lão giả nghe được nơi này, nói, đạo kia hữu liền định đợi lát nữa vào năm, 10 vào năm, thời gian dài hơn sao. Phải biết, đạo hữu nghĩ phải chờ tới tư chất tuyệt hảo, một cái cựu thị cựu tinh Vương Triều, nguyện ý cùng cựu tinh Vương Triều làm người của địch nhân nhưng mà không nhiều làm đấy. Hơn nữa, các hạ cho rằng, có thể xông qua này bên ngoài đi vào Vọng Nguyệt Tông nội bộ, lại có bao nhiêu. Nghe được nơi này, thần niệm thân thể trầm tư không nói. Vọng Nguyệt Tông vô số năm cơ nghiệp toàn bộ tại trên tay hắn. Không được phép hắn chủ quan. Bất quá, áo đen lão giả nói cũng không phải không có đạo lý. Diệp Huyền đã tuyệt đối phù hợp điều kiện của hắn, nếu như Diệp Huyền chết rồi, đợi một thời gian, đang muốn đợi đến lúc cùng loại với Diệp Huyền người như vậy ra, có thể tiểu khó càng thêm khó rồi. Suy nghĩ hồi lâu, thần niệm thân thể rốt cục mở mắt, nói, muốn để cho lão phu đáp ứng cũng được, nhưng là, các ngươi phải phát xuống huyết thệ, đừng dùng vì các ngươi cùng Cửu Tinh Vương Triều là địch nhân, mà lại cùng ta Vọng Nguyệt Tông buộc chung một chỗ, liền cho rằng lão phu có thể đơn giản đối với tin các ngươi. Phát huyết thệ. Áo đen lão giả cùng Diệp Huyền hiển nhiên có chút bất ngờ. Chương 609, Thanh Ly Huyền Băng Quyết. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả trước khi đến, tiểu đại khái đều có thể đoán được, dùng cái này thần niệm thân thể tính nết, sợ rằng muốn đáp ứng bọn họ, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tiếp xúc liền đáp ứng, khẳng định cũng sẽ có một vài điều kiện đấy. Nhưng là, lại cũng thật không ngờ thần niệm thân thể vậy mà để cho bọn họ phát xuống huyết thệ. Đích thật là phát huyết thệ, hơn nữa, máu này thề còn không đơn giản. Thần niệm thân thể thần tình nghiêm túc, vung tay áo, trong tay nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay khóa sát. Khóa. Diệp Huyền nhìn về phía cái đồ chơi này, nhíu nhíu mày, không biết thần niệm thân thể là ý gì. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, đây là khốn tâm tỏa dung nhập tu tiên giả trong cơ thể, tu tiên giả tái phát hạ huyết thệ chi lực sẽ gặp dung nhập này khóa ở bên trong, một khi dung nhập khóa trong lúc, các ngươi nếu là đem Vọng Nguyệt Tông sự tình gì để lộ đi ra ngoài, như vậy khốn tâm tỏa sẽ lập tức phát tác. Tại các ngươi không có để lộ đi ra thời điểm, khốn tâm tỏa tiểu tuyệt đối có thể mang các ngươi giết chết. Có thể nói có bảo vật này, không sơ hở tí nào. Nếu như các ngươi đáp ứng, liền đem khốn tâm tỏa tan ra vào thể nội, sau đó phát xuống huyết thệ, ta mới có thể đối với tin các ngươi. Thần niệm thân thể cũng có chút không tình nguyện nói, kỳ thật, lão phu cũng không muốn cùng các ngươi như vậy, nhưng là hy vọng các ngươi có thể lý giải lão phu, Vọng Nguyệt Tông vô số năm truyền thừa, tuyệt đối không thể hủy ở tay của lão phu thượng. Cho nên, cũng đừng quái lão phu tâm ngoan thủ lạn, đối với các ngươi ôm lấy cảnh giác. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Huyền lắc đầu, nói, tiền bối nghĩ cách, vãn bối có thể lý giải, nếu như là vãn bối mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Dù sao, thế đạo nhân tâm hiểm ác, ai lại sẽ tuyệt đối tin tưởng ai? Vậy là tốt rồi, không biết hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Thần niệm thân thể thở dài một hơi, có thể có được Diệp Huyền lý giải, có chút ngoài ý muốn, dù sao, không phải mỗi người khi hắn như vậy đắc tội tiến độ dưới tình huống, còn có thể không tức giận đấy. Kính xin vãn bối cho chúng ta một ít thời gian để cho chúng ta ngẫm lại. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Tốt ta không nóng nảy. Thần niệm thân thể nói ra. Nghe nói như thế, Diệp Huyền chính là do dự bất định lên. Nếu như nói không có cố kỵ, đó là giả dối. Dù sao, ai cũng không rõ muốn cho một cái khốn tâm tỏa phong tại trong cơ thể mình, tùy thời cũng sẽ phải cái mạng nhỏ của mình. Phải biết, cái này thần niệm thân thể sống không biết bao nhiêu năm, đã dám xuất ra cái đồ chơi này. Tiểu tuyệt đối đối với cái này vật có niềm tin tuyệt đối. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền tiểu nhịn không được cười lên, không có điều kiêng kỵ gì. Làm người, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Hắn đã chưa bao giờ nghĩ tới đem Vọng Nguyệt Tông đồ vật để lộ đi ra ngoài, vừa lại không cần sợ hãi cái này khốn tâm tỏa. Nếu như hắn bị Cửu Tinh Vương Triều bắt lấy, này vận mệnh đã sớm không tại trong lòng bàn tay của mình, chết tại đây khốn tâm tỏa dưới cũng so chết ở Cửu Tinh Vương Triều trong tay mạnh hơn nhiều. Nếu như là bình thường, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không nóng vội để cho thần niệm thân thể tin tưởng hắn, thời gian có thể cải biến hết thảy, hắn không thẹn với lương tâm là đủ. Nhưng bây giờ, hắn Thiên Bạch Đế thần quốc thành này bộ dáng, mà Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc cái này hai đại thần quốc liên tiếp thất bại, điều này làm cho hắn thấp thỏm bất an trong lòng mà bắt đầu, như là có cái gì tiềm ẩn uy hiếp lúc nào cũng có thể sẽ tiếp cận hắn. Hắn hoàn toàn không biết chuyện này, có thể hay không kinh động Cửu Tinh Vương Triều, mà hắn đã giết La Cảnh chuyện tình. Lại có thể hay không truyền vào Cửu Tinh Vương Triều trong hai. Đây mới là hắn như thế nóng vội nguyên nhân thực sự a. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cường hành đè xuống trong nội tâm này chút bất an, đạo, tiền bối, cái này khốn tâm tỏa chẳng lẽ muốn tại vãn bối trong cơ thể ngốc cả đời. Đó là đương nhiên không biết. Thần niệm thân thể chắp tay nói thật, lão phu đáy lòng là tin tưởng ngươi đấy, nhưng là, vì Vọng Nguyệt Tông, lão phu không được không làm như vậy. Đợi một thời gian, nếu như ngươi có thể giết 10 tên Cửu Tinh Vương Triều cao thủ, tự nhiên đủ để chứng minh chính ngươi, tới lúc đó, ta không chỉ hội cởi bỏ của ngươi khốn tâm tỏa, hơn nữa sẽ để cho ngươi trong Vọng Nguyệt Tông địa vị càng cao nhất tầng, đạt được to lớn hơn tư chất nguyên. Nghe được khốn tâm tỏa không sẽ ở trong cơ thể ngốc cả đời, Diệp Huyền lúc này mới yên lòng lại. Nếu như vãn bối cự tuyệt, tiền bối sợ là sẽ phải cho rằng vãn bối trộn dạ, do đó càng thêm bận tâm hoài nghi vãn bối, bất quá vãn bối không thẹn với lương tâm, lại có sợ gì? Vãn bối cho dù hạ này khốn tâm tỏa đi. Diệp Huyền lộ ra cười khổ. Hắn tự nhiên biết rõ thần niệm thân thể đem hắn một quân. Vô luận là hắn cự tuyệt cùng đáp ứng, hắn từ đó về sau cùng thần niệm thân thể đều ở vào hai thái cực. Một khi hắn cự tuyệt, đối phương từ nay về sau tiểu cũng không tại tín nhiệm mình, thế cho nên hắn chỉ có thể đạt được một cái Vọng Nguyệt Tông đệ tử hư danh thanh âm, mặc dù có thể theo Vọng Nguyệt Tông tay đạt được đến một ít gì đó, nhưng mà thực chất truyền thừa hắn một chút cũng không gặp được, mà nếu như đáp ứng, thì tiểu hoàn toàn đã lấy được tín nhiệm của đối phương rồi. Ha ha ha ha. Thần niệm thân thể sáng sủa cười to, nói, hy vọng lão phu không có nhìn lầm ngươi, phía dưới ta muốn hạ khốn tâm tỏa rồi. Diệp Huyền nhắm hai mắt, không có gì phản kháng. Đúng lúc này, thần niệm thân thể trong nháy mắt một điểm, sau một khắc, kỳ thủ trong cái kia lớn chừng bàn tay khóa, chính là đâm vào Diệp Huyền trên thân thể, lập tức liền sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể, còn muốn tìm, cũng không tìm được Lâm gia yêu nghiệt sắp trưởng thành. Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình nhiều một vật. Là một đạo khóa, cùng thập nhị tỏa đoán khí hoàn toàn bất đồng khóa. Hiển nhiên, đây chính là khốn tâm tỏa rồi. Rồi sau đó, Diệp Huyền lập tức phát xuống huyết thệ phát xuống về sau, huyết thệ chi lực lập tức sáp nhập vào khốn tâm tỏa ở bên trong, khiến cho khốn tâm tỏa vốn nhan sắc đột nhiên một cái đại biến, biến thành đỏ tươi màu máu. Hiển nhiên, nay huyết thệ chi lực đã sáp nhập vào khốn tâm tỏa ở bên trong, ngày sau một khi hắn ý đổ lộ ra Vọng Nguyệt Tông hết thảy, hoặc là làm cái gì gây bất lợi cho Vọng Nguyệt Tông đấy, cái này khốn tâm tỏa đều đủ để giết mình. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng thổn thức không thôi. Hiện tại, hắn mới là cùng Vọng Nguyệt Tông hoàn toàn buộc lại với nhau. Tốt rồi. Thần niệm thân thể như một xuân phong cười nói, ngay từ đầu ta đối với ngươi keo kiệt, không chịu cho ngươi cái gì thực chất đồ đạc, nhưng bây giờ, ta tự nhiên đối với ngươi ít một chút bận tâm, ngươi nói muốn này bản mệnh công pháp, ta Vọng Nguyệt Tông không hề thiếu, chỉ không biết, ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình công pháp. Vạn bối đối với bản mệnh công pháp hiểu rõ cũng không nhiều, tiền bối cảm thấy cái gì công pháp đối với vạn bối càng là thích hợp một ít. Diệp Huyền thành khẩn nói ra. Hắc hắc. Thần niệm thân thể bình chân như vại vướt vướt trong râu, lập tức không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, tiểu thay đổi ra một cái ngọc giản. Thanh Ly Huyền Băng Quyết. Áo đen lão giả thần niệm thò ra, lập tức kinh ngạc thì thào thì thầm. Tiền bối có từng nghe nói qua cái này bản mệnh công pháp? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Áo đen lão giả lắc đầu, nói, dùng lão phu lịch duyệt, thật đúng là không từng nghe đã từng nói qua cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết bất quá, cái này công pháp xăm có một băng chữ. Chậc chậc, cái này công pháp không biết là lai lịch gì a? Băng chữ? Diệp Huyền càng là không biết đạo chuyện gì xảy ra. Cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết cũng không phải là ta Vọng Nguyệt Tông công pháp. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, chính là lúc trước tông chủ một vị hảo hữu chỗ tu luyện công pháp, không muốn phủ nhận, vị kia đại năng thế hệ thiên phú cùng thực lực, cùng tông chủ cũng là một tầng thứ đấy. Chỉ người này cuối cùng đột ngột biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Chỉ cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết, giao cho tông chủ trong tay, mà tông chủ cũng đem cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết, để vào Vọng Nguyệt Tông trong bảo khố. Thanh Ly Huyền Băng Quyết. Tiền bối vì sao không cho vãn bối tu luyện Vọng Nguyệt Tông công pháp, chớ không phải vẫn là chưa tin văn bối. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Hắc hắc. Thần niệm thân thể cười nói, đã có cái này khốn tâm tỏa, ta còn có cái gì không tin của ngươi. Chỉ, muốn tu luyện Vọng Nguyệt Tông công pháp, ở đâu là dễ dàng như vậy. Vọng Nguyệt Tông đỉnh cấp bản mệnh công pháp, cố nhiên lợi hại, có thể tu luyện trước khi, nhất định phải theo ngũ huyền vị thời kỳ, mà bắt đầu tu luyện Vọng Nguyệt Tông mặt khác phụ trợ công pháp, đến đánh rớt xuống trụ cột, lúc này mới có thể tu luyện Vọng Nguyệt Tông cái kia chút ít đỉnh cấp công pháp. Mà ngươi mảy may trụ cột không đánh, tu luyện thế nào? Mặc dù gượng ép tu luyện, cũng chỉ hội rơi vào nguyên khí đại thương, tu vị tổn hao nhiều kết cục. Kỳ thật, từng cái bản mệnh công pháp tu luyện trước khi đều cần đánh cơ sở nhất định, chỉ có công pháp cần tại cấp thấp lúc tiểu đặt nền móng, mà có chỉ cần thoáng đặt thoáng một phát trụ cột là được, mà Vọng Nguyệt Tông công pháp là thuộc về người phía trước. Bất quá, ngươi cũng không cần phủ nhận cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết, hừ, tông chủ năm đó lưu lại bản mệnh công pháp, hiệu khởi có bao nhiêu bình thường đấy. Ta có thể nói cho ngươi biết, cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết, uy lực cùng phương diện khác đều không kém gì Vọng Nguyệt Tông đỉnh cấp công pháp, thậm chí đơn thuần uy lực so sánh với Vọng Nguyệt Tông cái kia chút ít đỉnh cấp công pháp, chỉ có hơn mà không thua. Đương nhiên, có một lợi tiểu một tai hại, này công pháp tuy nhiên ưu điểm là không cần tại tầng thấp thời điểm tiểu đánh cái gì quá nhiều trụ cột, nhưng là, tu luyện nhưng lại độ khó rất cao, so Vọng Nguyệt Tông cái kia chút ít đỉnh cấp công pháp tu luyện cao hơn. Đương nhiên, trước mặt tu luyện ngược lại là rất dễ dàng, so về mặt khác công pháp mà nói, tại ngưng chân bước vào đế lộ thời kỳ, lợi dụng Thanh Ly Huyền Băng Quyết tu luyện, thậm chí có thể xưng là tu luyện phi tốc, nhưng là bước chân vào đế lộ về sau, chật chược, độ khó tiểu cao lợi hại. Chương 610, bảo vật nhập vào người. Diệp Huyền hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Dương Thanh Phong để cho mình sớm đi chuẩn bị bản mệnh công pháp rồi. Thì ra, tu luyện bản mệnh công pháp, đại đa số đều phải tại tầng thấp đánh một ít trụ cột. Đương nhiên, những này đại đa số đều là đỉnh cấp bản mệnh công pháp, có thể là những cái kia tầng thấp đơn ngũ hành đấy, tuy nhiên không cần tại tầng thấp thời điểm tiểu đánh rất xuống trụ cột, có thể là khi tiến vào ngưng chân trước khi, vẫn còn cần đánh thoáng một phát trụ cột, nếu không mạo muội tiến vào ngưng chân tại đặt nền móng, cũng có chút thì đã trễ rồi. Về phần thần niệm thân thể nói, Diệp Huyền cũng đều tại nghe vào trong tai. Tại ngưng chân tiến vào đế lộ lúc đột nhiên tăng mạnh, phi tốc, lại có bao nhiêu nhanh? Diệp Huyền không biết, nhưng mà đế lộ cường giả rõ ràng rất thưa thớt vô cùng, mà nghe thần niệm thân thể nói, đã có cái này thanh ly huyền băng quyết, tiến giai đế lộ, tựa hồ nếu so với những người khác muốn dễ dàng rất nhiều bộ dáng. Sau đó tiến vào đế lộ về sau, tốc độ tu luyện lại tiểu chậm chạp. Diệp Huyền nghe được nơi này, do dự một lát tiểu sau khi ổn định tâm thần, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ xa như vậy, có thể tiên tiến nhập đế lộ cũng đã đủ để, xa hơn sau, hắn tự là không có nghĩ xa như vậy. Cái này thanh ly huyền băng quyết uy lực thậm chí vọng nguyệt tông đạt trình độ cao nhất công pháp còn phải mạnh hơn một phần, tốc độ tu luyện chậm một chút, tự nhiên cũng không có gì, dù sao, mọi sự đều có một lợi cùng một tệ đấy. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, tiền bối nói những này đều không là vấn đề, bất luận cái gì công pháp đều có lợi cùng tệ, chỉ sợ tu luyện nhanh, có thể khiến cho tiến giai tốc độ có chút tăng lên những bản mệnh công pháp đó. Đơn thuần uy lực cùng cái này thanh ly huyền băng quyết sợ là tương xoa cách xa vạn dặm đấy. Ha ha ha, ngươi có thể minh bạch điểm này, tiểu không cần lao phu nói thêm tỉnh ngươi cái gì. Thân nghiệm thân thể nói ra. Chỉ vạn bối không biết, cái này thanh ly huyền băng quyết rốt cuộc là cái gì ngũ hành công pháp, nghe kỳ danh xưng, tựa hồ là băng. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Hắc hắc. Thân nghiệm thân thể vướt vướt trong râu, nói, tiểu tử, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm, bản mệnh công pháp ngũ hành bên trong một ít chênh lệch. Tiền bối là có ý gì? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Thần niệm thân thể nói ra, bản mệnh công pháp dung nhập chân tinh, sẽ đem chân tinh ngũ hành cũng cải biến, điểm này ngươi cũng là biết đến. Vạn bối tự nhiên tin tưởng. Diệp Huyền gật đầu nói. Thần niệm thân thể chắp tay nói, nhưng là, ngũ hành cũng không phải là chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ, còn có biến dị ngũ hành, nói thí dụ như, lôi, phong, băng. Những điều này đều là biến dị ngũ hành, ta có thể nói cho ngươi biết, biến dị ngũ hành bản mệnh công pháp. So ngũ hành bản mệnh công pháp chân quý trình độ, hiếu thắng không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, uy lực cũng muốn phổ biến mạnh hơn rất nhiều. Một quyển biến dị ngũ hành bản mệnh công pháp, hắc hắc, ở bên ngoài nhưng là phải bán được giá trên trời đấy. Dù sao, ngũ hành đều khó mà tìm hiểu, lại có bao nhiêu đại năng thế hệ có thể tìm hiểu so ngũ hành càng cao nhất tầng lần đích biến dị ngũ hành. Diệp Huyền nghe được nơi này, hơi sững sờ. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu biết những thứ này. Hiện đang hồi tưởng lại đến áo đen lão giả nghe được thanh ly huyền băng quyết cái kia băng chữ lúc biểu lộ, Diệp Huyền cuối cùng là hiểu rõ ra, xem ra, áo đen lão giả từ vừa mới bắt đầu tiểu đoán được cái này thanh ly huyền băng quyết bất phàm rồi. Hơn nữa, cái này thanh ly huyền băng quyết với tư cách liền tông chủ đều nhìn ở trong mắt bản mệnh công pháp, hừ hừ, có thể là tuyệt không đơn giản. Thần niệm thân thể phất tay hào nói, bình thường biến dị ngũ hành bản mệnh công pháp, có thể có một loại biến dị ngũ hành cũng đã không tệ, mà thanh ly huyền băng quyết không có gì ngoài này biến dị ngũ hành băng chi bên ngoài, còn có kim, một hai chủng ngũ hành. Nói một cách khác, nếu như ngươi tu luyện này bản mệnh công pháp, dung nhập tự thân thời điểm, chân tinh sẽ biến thành băng, kim, một ba loại ngũ hành chân tinh. Đương nhiên, thanh ly huyền băng quyết, dùng băng làm chủ, kim một làm phụ trợ. Thân niệm thân thể nói ra, áo đen lão giả nghe được nơi này, lập tức thình lình mà bắt đầu, nói, các hạ có ý tứ là, cái này thanh ly huyền băng quyết, cùng sở hữu ba loại ngũ hành. Hơn nữa, ba loại trong ngũ hành, còn có một loại là biến dị. Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Thần niệm thân thể trợn trắng mắt, nói, hiện tại, đạo hưu vẫn là hay không cảm thấy lao phu hẹp hỏi. Vừa rồi chỉ nói nhảm mà thôi. Đạo hưu tuyệt đối đừng nhớ để ở trong lòng rồi. Áo đen lão giả cười ha ha, hiện tại thần niệm thân thể như thế hào phóng, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì rồi. Dù sao, vì Diệp Huyền, vừa rồi hắn kéo xuống mặt mo, hết thảy đều là đáng giá. Về phần ba loại ngũ hành bản mệnh công pháp, quả thực để cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vốn tưởng rằng, cái này thanh ly huyền băng quyết, có một loại biến dị ngũ hành, dĩ nhiên quả thực đủ nhằm vào rồi, đáng lo Diệp Huyền ngày sau buông tha cho mặt khác ngũ hành bất cứ chỗ ích lợi nào, chỉ chuyên tu thanh ly huyền băng quyết đã đủ. Tuy nhiên lại không nghĩ, cái này thanh ly huyền băng quyết vẫn còn có kim một hai loại khác ngũ hành, quả thực khiến người ta kinh hãi vô cùng. Tiên bối, cái này thanh ly huyền băng quyết ngược lại là có gì thần thông? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, hỏi, có gì thần thông? Thần niệm thân thể nói ra, căn cứ ta hiểu biết, cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết trong đó cũng bao hàm có kiếm quyết, uy lực hiển hách nhất đúng là Cực Băng Kiếm Trận, cùng này Phệ Hồn Băng Diễm. Đương nhiên Phệ Hồn Băng Diễm, Cực Băng Kiếm Trận cố nhiên uy lực lớn, ngươi bây giờ tạm thời tiểu không cần nghĩ, mặc dù ngươi bây giờ tu luyện thành, hắc hắc, dùng của ngươi 36 lưỡi phi kiếm cũng tuyệt đối luyện chế không đến Cực Băng Kiếm Trận yêu cầu. Về phần Phệ Hồn Băng Diễm, vậy muốn đạt tới đế lộ ngươi mới có thể tu luyện. Đây chẳng phải là nói hai cái này thần thông, vạn bối hiện tại cũng đừng có hy vọng rồi hả? Diệp Huyền cười khổ nói. Thần niệm thân thể cười nói, cái này đại thần thông đều là Thanh Ly Huyền Băng Quyết tu luyện tới đằng sau mới có thể tu luyện, mọi sự đều phải từng bước một ra, đánh tốt trụ cột mới là mấu chốt, giống như là Phệ Hồn Băng Diễm. Ngươi nếu như không trước tiên lợi dụng công pháp bả chân tinh hoàn toàn chuyển biến làm ngũ hành chân tinh, riêng lấy ngươi vừa mới chuyển biến ngũ hành chân tinh, là chi không căng được Phệ Hồn Băng Diễm mức đo lường đấy. Vãn bối đã minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Giống như là lục ngân kiếm thuật. Nếu như hắn không tu luyện tầng thứ nhất, cũng đừng ý định tu luyện tầng thứ hai. Nếu như hắn không trước tiên tu luyện hồng liên cánh tay trái, tiểu hưu muốn tu luyện thiên kiếm vạn ảnh, những điều này đều là tương thông. Đương nhiên, Thanh Ly Huyền Băng Quyết bên trong thần thông số lượng cũng không ít. Nói thí dụ như Bát Long Băng Lao này một ít thần thông, đều là rất lợi hại, còn hắn trung thần thông lợi hại. Ngọc giản này ngươi cầm lấy đi, tự hành phỏng đoán nghiên cứu là được. Thần niệm thân thể nói ra. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Về phần ngày về sau, ngươi nếu như rèn luyện bổn mệnh pháp bảo tan ra vào thể nội lúc, còn có thể đến Vọng Nguyệt Tông ở trong, bổn mạng bảo vật tan ra vào thể nội lúc, phong hiểm nhưng mà không nhỏ, không có cực kỳ tốt hoàn cảnh, rất dễ dàng xuất nguy hiểm. Thần niệm thân thể nói ra. Bổn mạng bảo vật, tan ra vào thể nội. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào, ngươi đây cũng không biết. Thần niệm thân thể tựa hồ so Diệp Huyền còn kinh ngạc. Thực không dám đầu giếm, vạn bối lịch duyệt có hạn, xác thực không biết việc này. Diệp Huyền lung túng nói. Thần niệm thân thể chật chật hai cái, lập tức nói ra, tin tưởng ngươi thần tôn chi thể, có lẽ vậy biết được, ngươi nếu như gặp phải một số cao thủ nên hiểu rõ, rất nhiều tu tiên giả đều bả bảo vật phong ấn trong thân thể, nói thí dụ như một thanh bảo kiếm, phong ấn tại cánh tay ở trong, một cái hộ giáp, phong ấn tại nửa người trên, một hạt châu, phong ấn tại trong ánh mắt, đây đều là bảo vật hòa tan vào thân thể mấu chốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như ngươi dung nhập, nhất định phải đạt tới ngưng chân chi cảnh mới được, nếu không không coi chân tinh, cường hành dung nhập, hắc hắc, kết cục nhưng mà rất thảm. Thần niệm thân thể nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, ngẩn người. Bảo vật hòa tan vào thân thể. Những này, hắn trước kia, có thể là chưa từng nghe nói mảy may đấy. Chẳng lẽ, hắn lấy được cái kia hắc hà cũng có thể hòa tan vào thân thể nội. Mà ngươi là kiếm tu, tự nhiên cũng phải cần thanh một chút đấy. Thần niệm thân thể nói ra, ngươi một mực cầm trúc kiếm, không cầm pháp khí với tư cách bảo vật, nhưng thật ra là chính xác. Rất nhiều kiếm tu cao thủ, bảo kiếm tan ra vào cánh tay ở trong, nắm trong tay lấy chỉ là một thanh kiếm linh dung nhập bình thường kiếm mà thôi, uy lực thực sự sinh ra đời đầu nguồn, hắc hắc, kỳ thực là nơi cánh tay nội phong ấn bảo kiếm thượng đấy. Một khi bảo kiếm tan ra vào cánh tay chính là bảo kiếm chính là cánh tay, vận dụng tự nhiên, đó mới là kiếm tu đại đạo. Ngươi trước kia chỉ lấy trúc kiếm hiển nhiên là trải qua cao nhân dạy bảo. Nói cách khác, ngươi nếu như ngay từ đầu khiến dùng pháp khí bảo kiếm mà nói, đợi đến ngày hậu tiến nhập ngưng chân, pháp khí bảo kiếm tan ra vào thể nội thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có rất dài một thời gian ngắn không thích đứng đấy. Thần niệm thân thể giải thích nói. Diệp Huyền đúng lúc này, cuối cùng là đã minh bạch Khương Ân vì cái gì trên lục ngân kiếm thuật đặc biệt ghi rõ, để cho tu luyện giả cầm trúc kiếm rồi. Chẳng lẽ tự là muốn cho tu luyện giả tại kiếm tu thượng đường đi càng xa một chút. Bất quá, Diệp Huyền đang nghĩ, Khương Ân lại không phải ngưng chân chi cảnh cao thủ, như thế nào lại biết rõ những này. Chẳng lẽ Khương xảo một cái khí hải cảnh, giải thích rõ ràng ngưng chân chi cảnh cũng không biết đồ vật. Trong lòng tràn đầy khó hiểu, Diệp Huyền lập tức hỏi tiền bối, bảo vật này nhập vào người mà nói, đây chẳng phải là nói tu tiên giả thân thể chính là đao thương bất nhập rồi hả? Không có đơn giản như vậy. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, tu tiên giả dung nhập bảo vật nhập thể, bởi vì chân tinh nguyên nhân, chỉ có thể dung nhập một lần. Hơn nữa, bảo vật tan ra vào thể nội, tâm thần tương liên, ngươi bị thương, bảo vật cũng bị thương, bảo vật bị thương, ngươi cũng bị thương, nơi đó có cái gì đau thương bất nhập, muốn nói chân chính đau thương bất nhập, trừ phi này cao minh thể tu, ai dám cam đoan. Chương 611, Huyền Băng Kiếm. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy a, thế đi đâu có chuyện tốt như vậy tỉnh. Bất quá, bảo vật này nhập vào người. Thật đúng là hắn lần đầu tiên nghe nói, chắc không được khí tu đã trở thành thời đại này nhân vật chính, mà thể tu lại suy tàn. Tu tiên giả lựa chọn khí tu, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình, tại trước ngưng chân chi cảnh, tu tiên giả hơn phân nửa không phải là thể tu đối thủ. Nhưng mà, đạt đến ngưng chân chi cảnh về sau, có bản mệnh công pháp, hơn nữa bổn mệnh pháp bảo, cái kia chính là một chuyện khác rồi. Đương nhiên, cũng có thể tu công pháp rất thưa thớt một bộ phận duyên bởi vì. Diệp Huyền nghĩ thầm, xem ra ngưng chân về sau cần tiếp xúc sự tình còn rất nhiều. Đúng lúc này, thần niệm thân thể mở miệng nói ra, đây là Vọng Nguyệt Tông thư các bên trong lệnh bài, ngươi kiểm giữ này lệnh bài, Lao Phu nói cho ngươi biết đến tầng thứ nhất thư các ở bên trong phương pháp, trong lúc này có Vọng Nguyệt Tông ghi chép rất nhiều sách cổ, ngươi cực kỳ lật xem một phen, đối với ngươi lịch duyệt là có trợ giúp rất lớn đấy. Đa tạ tiền bối, chỉ, tầng thứ nhất này ở bên trong có thư các. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hắn lúc ấy tiến vào Vọng Nguyệt các tầng thứ nhất lúc, có thể phải không từng xem ở đâu có thư các đấy, mà tiến vào tầng thứ hai thời điểm, tiểu đã tao ngộ này số lớn đú hỏa rồi. Hừ. Thần niệm thân thể hiển nhiên rất không hài lòng nói, ngươi lúc đó tới tầng thứ nhất, chỉ to như vậy tầng thứ nhất một góc mà thôi, Vọng Nguyệt Tông tầng thứ nhất cũng lớn đi, ngoại nhân nghĩ muốn thăm dò sở Vọng Nguyệt Tông, hắc hắc, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại, ta cho ngươi biết tiến vào thư các phương pháp xử lý. Nói chuyện, thần niệm thân thể bờ môi khẽ nhúc nhích, liền đem tiến vào thư các phương pháp xử lý nói cho Diệp Huyền. Kiểm giữ này lệnh bài, theo ta nói đường nhỏ, đi vào trong đó là được, đi này thư các ở bên trong. Bên trong sách cổ nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chính là thuận tay cầm lấy đi một ít. Lao Phu cũng chắc là sẽ không nói cái gì đấy. Thần niệm thân thể khoát tay áo, dĩ nhiên nói cho rõ ràng rồi, lập tức nói, bất quá, ngươi ngược lại là có thể coi là lấy trở về thời gian, có thể đừng thông nguyệt thần phù đã đến giờ ngươi không có trở về, khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Những này, vãn bối tự nhiên là nhớ rõ đấy. Diệp Huyền lúc này nói ra, hắn cũng không dám cầm tánh mạng của mình nói dỡ thôi. Cái này thông nguyệt thần phù có này đại thần thông công hiệu, tất nhiên có hắn thai hại. Lập tức, Diệp Huyền không dám trì hoãn, liền là dựa theo thần niệm thân thể nói con đường, đi tới ứ hỏa vị trí tầng thứ hai. Theo sau chính là tại ứ hỏa vị trí tầng thứ hai ở bên trong. Ở bên trong, lại đã tìm được một cái cửa ra, chính là tiến nhập thư các ở bên trong. Dựa theo thần niệm thân thể nói, tầng thứ hai ở bên trong có thật nhiều thông đạo, đều là đi thông bất đồng địa phương, hơn nữa cái này Vọng Nguyệt Tông tầng thứ hai. Có thể còn không hết chính là một cái địa phương. Thần niệm thân thể không nói những. Này, hiển nhiên là cảm thấy Diệp Huyền còn không có tư cách biết được những. Này, Diệp Huyền tự nhiên không có hỏi nhiều. Hiện tại, tiến vào sách này trong các thời điểm, Diệp Huyền đại khái nhìn lướt qua, chính là chứng kiến này trong hộp tủ bày đầy rậm rạp chẳng trị sách vở, có ngọc giản, cũng có một chút trên tảng đá khắc họa lấy mật văn, hiển nhiên là cần thần thức tiến vào bên trong mới có thể quan sát. Cũng có một chút thiết hạ cấm chế sách vở. Cần phá giải cấm chế mới có thể nhìn ra trong đó tinh hoa chỗ. Diệp Huyền tại đây chút ít sách cổ trô bốn phía dạo qua một vòng, chính là tiện tay lật lên một bản cổ tịch, nhìn kỹ lên. Diệp Huyền nhìn kỹ, mà áo đen lão giả cũng nghiêm túc, thần thức một tỏa ra bốn phía sách cổ, đều là giúp Diệp Huyền ghi tạc trong đầu. Áo đen lão giả thần thức cường đại, đã sớm có thể làm được một lòng vài dùng, so Diệp Huyền lật xem tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều. Chậc chậc, cái này Vọng Nguyệt Tông ghi chép sách cổ quả nhiên không giống bình thường, phen này quan sát nhưng lại phát hiện không ít lão phu trước kia cũng không biết đồ vật. Thấy vậy Vọng Nguyệt Tông thư các là cần nhiều đi vài chuyến rồi. Áo đen lão giả thập phần mừng rỡ nói ra, một đầu đâm vào sách trong đống, nhìn không biết dài bao nhiêu thời gian, mới lưu luyến trở về, y do vị tận nói ra. Tiền bối nhớ kỹ bao nhiêu? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Đại khái lật xem 4-5 bản cổ tịch, trong đó đại đô giảng giải chính là tu tiên giả thiên nam địa bắc tình huống, cùng với một ít khó có thể phân biệt kỳ vật chờ chút, những... Này Vọng Nguyệt Tông từ xưa đến nay sưu tập bảo bối đặt phóng ở chỗ này, không biết tụ tập bao nhiêu đời người tinh hoa. Diệp Huyền, ngươi nhưng mà nhặt được đại bảo bối rồi, vô luận là ở đâu ở bên trong, tri thức đều là rất trọng yếu. Áo đen lão giả cười hắc hắc, khó có thể che giấu ngữ bên trong hưng phấn. Những này cũng đều muốn làm phiền tiền bối giúp ta nhớ kỹ, bằng vào ta cái này thần thức tạo nghệ, không biết phải bao lâu mới có thể ghi nhớ một quyển. Diệp Huyền cười khổ nói. Tuy nhiên hắn cũng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng là, cái này mỗi một bản cổ tịch vật ghi chép, đều há lại những người phàm tục kia sách vốn có thể so đấy, mặc dù hắn hết sức chăm chú xem xét, một bản cổ thư không có cái 2-3 ngày cũng là không nhìn xong đấy, hiện tại Diệp Huyền đi tới nơi này thư các ở bên trong, nhưng lại một quyển đều không có lật xem hoàn tất đấy. Ngược lại là áo đen lão giả thần tốc, lật xem tốc độ thật sự khiến người ta líu lưỡi rồi. Lại nói tiếp, ngươi thần thức tu luyện, hiện tại cũng mong muốn đạt tới ta với ngươi hòa làm một thể yêu cầu. Áo đen lão giả nghe được thần thức hai chữ, mở miệng nói ra, hiện tại ta không cùng ngươi triệt để hòa làm một thể, liền không có tự chủ thức hải, thần thức dò xét hiệu quả nhưng lại sâu sắc giảm nhỏ đấy. Đại phải trở về sau, vạn bối tại hảo hảo tu luyện một phen, có lẽ thì đến được cùng tiền bối hòa làm một thể yêu cầu. Diệp Huyền hồi đáp. Hiện tại, hắn tuy nhiên cũng cùng áo đen lão giả hòa làm một thể, nhưng cũng không có thể tính toán là chân chính hòa làm một thể. Hai người thân thức, còn tách ra cả hai, tuy nhiên áo đen lão giả có thể giúp Diệp Huyền, nhưng mà Diệp Huyền có tự chủ thần thức, mà áo đen lão giả thần thức cũng phải do áo đen lão giả điều khiển, cho nên, lưỡng người không thể xem như tan ra hợp làm một thể. Ít nhất, áo đen lão giả thần niệm lực lượng thập phần khủng bố, nhưng mà thức hải vẫn còn muốn dựa vào Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thần tu luyện tầng thứ 2 thức hải thật sự là nhược tiểu chính là bó tay rồi. Muốn triệt để hòa làm một thể, Diệp Huyền thần thức tu luyện còn kém một chút, nhưng là kém cũng không nhiều lắm rồi. Đợi đến ta với ngươi hòa làm một thể, thức hải biến thành lão phu thức hải, tới lúc đó, thực lực của lão phu là được phát huy ra 10 phần. Lúc kia, mặc dù là đế lộ cường giả cũng mơ tưởng tại trước mặt ngươi ẩn thân che giấu, ẩn trốn đấy. Áo đen lão giả tràn đầy vẻ đắc ý nói. Theo cùng với Diệp Huyền thời điểm, hắn tiểu đã làm xong cho rằng là Diệp Huyền thần thức chuẩn bị. Diệp Huyền nghĩ đến đây, trong lòng cũng là một hồi thổn thức, chỉ cần áo đen sự tồn tại của ông lão, nhưng lại để cho hắn giảm bớt không biết dài bao nhiêu thời gian thần thức tu luyện. Thông Nguyệt thần phù phản hồi đã đến giờ, tiền bối, chúng ta cũng cần phải trở về. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, là cần phải trở về. Áo đen lão giả nghe được nơi này, gật đầu nói. Lập tức, Diệp Huyền vung tay áo, ly khai thư các, thẳng đến tầng thứ 3, đợi được lại cùng thần niệm thân thể trao đổi một chút, chính là một lần nữa theo Thông Nguyệt thần phù chi lực, quay trở về tới Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong. Đương nhiên, Diệp Huyền tự nhiên không chút nào kiêng kỵ liên tiếp theo Vọng Nguyệt Tông thư các ở bên trong cầm đi 10 bản 8 bản sách cổ ngọc giản, toàn bộ lưu cho áo đen lão giả phân tích ghi chép. Giờ phút này, về tới trong nhà gỗ nhỏ lúc, áo đen lão giả cười hắc hắc nói, ngươi tiểu tử này, vậy mà một hơi cầm hơn 10 bản cổ tịch, lần này, có thể hay không lão phu ghi chép được. Tốt rồi, ngươi trước tiên phỏng đoán thoáng một phát Thanh Ly Huyền Băng Quyết, chính ta tại hảo hảo trở mình nhìn một chút cái này sách cổ. Diệp Huyền lên tiếng, liền đem theo Vọng Nguyệt Tông mang về sách cổ giao cho áo đen lão giả. Lập tức, áo đen lão giả một đầu đâm vào sách trong đống, mà Diệp Huyền cũng hết sức chăm chú đặt ở Thanh Ly Huyền Băng Quyết thượng. Thanh Ly Huyền Băng Quyết, trong ngọc giản chia làm tam bộ phận, băng ngũ hành công pháp làm chủ, mà kim ngũ hành cùng một ngũ hành thì toàn bộ là phụ trợ. Diệp Huyền vốn không có ý định bả kim ngũ hành cùng một ngũ hành hai cái để vào mắt, nhưng khi mảnh mảnh nhìn thoáng qua Thanh Ly Huyền Băng Quyết lúc, chính là giác được chính hắn một ý niệm có chút có thể nở nụ cười. Bởi vì muốn đem Thanh Ly Huyền Băng Quyết đại thành, cái này kim ngũ hành cùng một ngũ hành công pháp mặc dù là phụ trợ, nhưng lại ắt không thể thiếu một cái mấu chốt. Cũng tỉ như nói, Diệp Huyền muốn tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết cực băng kiếm trận cái này chủng thần thông, đầu tiên muốn tu luyện kim ngũ hành cùng một ngũ hành hai chủng chiêu số, phương mới có thể đem cực băng kiếm trận uy lực đạt tới tối đại hóa. Dùng Diệp Huyền nội tính, những này chiêu số tuy nhiên còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng mà nguyên lý tuy nhiên cũng hiểu thấu triệt. Huyền băng kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền khoanh chân ngồi, ngoài miệng tự lẩm bẩm, nắm ngọc giản hết sức chăm chú nhìn lấy. Diệp Huyền đúng lúc này mới rõ ràng, tu luyện bản mệnh công pháp, muốn đem bản mệnh công pháp uy lực phát huy được, nhất định phải có bổn mệnh pháp bảo. Mà Thanh Ly Huyền Băng Quyết tu luyện, hắn bản mệnh công pháp bổn mệnh pháp bảo chính là Huyền Băng kiếm rồi. Chương 612, Diệp Huyền cùng âm quỷ. Bổn mệnh pháp bảo một khi dung hợp chân tình, uy lực kia có thể nói là cao hơn một tầng lầu đấy, lại phối hợp bản mệnh công pháp, vậy càng là cường hãn vô cùng. Về phần nói bổn mệnh pháp bảo chân quý trình độ, càng làm cho người có chút hy vọng xa vời. Rất nhiều tu tiên giả, có bản mệnh công pháp cũng đã không tệ, còn bổn mệnh pháp bảo lại cũng không biết rõ bao nhiêu ngưng chân chi cảnh, cũng chưa từng có một, chỉ có rất thưa thất đế lộ cường giả, phương mới phải xuất hiện một. 2. Tại sao phải nói như thế? Bổn mệnh pháp bảo chế tạo, có thể nói là vô cùng khó khăn. Đã nói bổn mệnh pháp bảo, nhập lưu pháp bảo cùng nhập chân pháp bảo đều là không thể đạt tới bổn mệnh pháp bảo nhu cầu. Phải là muốn nhập linh pháp bảo phương mới có thể. Mà từng cái bản mệnh công pháp, cần có bổn mệnh pháp bảo đều là bất đồng đấy, chỉ có thể tự tay chế tạo nhập linh pháp bảo. Nhưng là, Tiểu Diệp Huyền biết, nhập linh pháp bảo, như thế nào chế tạo. Trước kia trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Diệp Huyền căn bản không từng biết được, nhập linh pháp bảo vẫn là có thể tạo ra. Những cái kia nhập linh pháp bảo, không đều là tiên thiên bảo vật ấy ư, ngày mốt làm sao có thể chế tạo ra đến. Đương nhiên, bổn mệnh pháp bảo không nhất định không nên dựa theo bản mệnh công pháp thượng cần thiết cầu, nhất định phải cái loại này tạo ra nhập linh pháp bảo, chỉ cần ngũ hành giống nhau, cũng là có thể tìm được tiên thiên nhập linh pháp bảo với tư cách vật thay thế đấy, nhưng là những cái kia thay thế nhập linh pháp bảo, nhưng là không còn biện pháp phát huy ra bản mệnh công pháp 10 phần uy năng rồi. Cho nên, mặc dù là ngày mốt chế tạo, cũng muốn dựa theo bản mệnh công pháp thượng cần thiết, tự tay chế tạo mới được. Trừ phi là, trên đời này còn có tiên thiên nhập linh pháp bảo huyền băng kiếm mới được. Nhưng là, Diệp Huyền căn bản chưa từng nghe nói nhập linh pháp bảo huyền băng kiếm, chỉ có thể tự tay chế tạo. Cái này còn không phải mấu chốt đấy, để cho nhất Diệp Huyền nhức đầu là 37 miệng. Diệp Huyền trên mặt lộ ra cười khổ. HTTP, nè. Tê muốn đem thanh ly huyền băng quyết phát huy ra lớn nhất uy năng, chỉ cần một ngụm huyền băng kiếm vẫn là không đủ để đấy, vậy mà cần trọn vẹn 37 bả. Cái này 37 bả huyền băng kiếm, một bả huyền băng hàn tình kiếm với tư cách mẫu kiếm, tan ra vi bổn mệnh pháp bảo, những thứ khác 36 miệng huyền băng kiếm thì là với tư cách tử kiếm. Căn cứ thanh ly huyền băng quyết thượng nói, một khi kiếm đủ 36 cùng huyền băng kiếm cùng một bả huyền băng hàn tinh kiếm về sau, uy lực mạnh, không nói quét ngang cùng giai tu sĩ, lực áp tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Xem đến nơi này, Diệp Huyền trước mặt sắc phương mới khá hơn một chút. Mà lúc này đây, Diệp Huyền trong tay thì là nắm một khối khác ngọc giản. Hàn tinh thiết, ngũ hành ngọc, ma thiết sa, Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Những này đều là chế tạo 37 bả nhập linh pháp bảo huyền băng kiếm tài liệu cần thiết. Chẳng lẽ gom góp vậy là đủ rồi? Những tài liệu này thật đúng có thể chế tạo ra nhập linh pháp bảo. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hắn thật đúng là có chút ít không thể tin được, nhập linh pháp bảo là có thể tạo ra. Hắc hắc, xem ra ngươi là không quá tin tưởng nhập linh pháp bảo có thể tạo ra sự tình. Áo đen lão giả theo quan sát trong cổ tịch phân ra tâm thần ra, khẽ mỉm cười nói. Hoàn toàn chính xác, vạn bối trước kia có thể chưa từng nghe nói qua, nhập linh pháp bảo là có thể tạo ra. Phải biết, nhập linh pháp bảo đều là tiên thiên chi bảo, chính là trời cao chế tạo chi vật. Sao có thể ngày mốt chế tạo ra đến đâu này? Diệp Huyền vẫn là không quá tin tưởng, muốn nói nhập chân pháp bảo cũng may, nhưng là nhập linh pháp bảo, hắn cũng có chút không quá đã tin tưởng. Áo đen lão giả vuốt vuốt trong râu, nói, vậy thì có sao, vậy thì sao hiếm thấy, ngươi lịch duyệt quá nhỏ bé mà thôi, thiên bạch đế thần quốc mặc dù là một đại thần quốc, mà lại tại phạm vi một đời cũng là đại thần quốc, nhưng là, thật muốn cùng những cái kia khổng lồ thần quốc so sánh với, thiên bạch đế thần quốc có thể chính là một cái nhược tiểu chính là thần quốc rồi. Lời ấy sao giảng? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Chính thức lợi hại thần quốc, đều là những cái kia sẽ vượt qua đế lộ cường giả chấn giữ, những nay thần quốc, mặc dù là vân đế năm đó toàn thịnh thời kỳ cũng là không dám trêu chọc. Áo đen lão giả thở dài, càng là cường đại thần quốc, trong đó đủ loại thì càng nhiều, con đường luyện khí tự nhiên cũng không thiếu tồn tại một số cao thủ đấy. Ta hỏi ngươi, như thế nào nhập linh pháp bảo? Đúng đấy, so hắn bình thường bảo vật nhiều một chút linh tính. Diệp Huyền không chút nghĩ ngợi nói ra. Đúng. Áo đen lão giả nói ra, tại trước ngưng chân chi cảnh, nghĩ muốn rèn đúc xuất nhập linh pháp bảo là không thể nào đấy, nhưng là đạt tới ngưng chân về sau, chân tinh chi hỏa, rèn luyện pháp bảo lúc, dung nhập tinh huyết, liền là có thể khiến pháp bảo tạo ra lúc, sinh ra đời linh tính, cố vi hợp cách đã trở thành nhập linh pháp bảo. Đương nhiên, cái này nhập linh pháp bảo mạnh yếu, tự hoàn toàn do tài liệu quý trọng mà định ra rồi. Dưới bình thường tình huống, áo đen lão giả nói ra, chế tạo ra pháp bảo. Mặc dù do ngưng chân chi cảnh đích thực tinh chi hỏa, cùng tinh huyết dung nhập sinh ra đời linh tính, nhưng mà thực tế uy năng cùng những tiên thiên đó nhập linh pháp bảo kém xa đi, thậm chí còn không bằng vậy nhập chân pháp bảo. Nếu như không phải phối hợp pháp bảo uy năng có thể càng mạnh hơn một chù mà nói, không ai hội mình chế tạo nhập linh pháp bảo. Ý của tiền bối là, chế tạo ra nhập linh pháp bảo, cùng tiên thiên nhập linh pháp bảo, uy năng chênh lệch rất nhiều. Diệp Huyền hỏi. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, nói, đại đa số thời điểm là như thế. Bất quá, cũng không thể quơ đua cả nắm, nếu như tài liệu quý trọng lời nói, chế tạo ra nhập linh pháp bảo thật đúng là không yếu rồi, thậm chí, so những tiên thiên đó nhập linh pháp bảo đích uy năng, còn muốn tại mạnh hơn một chủ cũng không phải không nói chính xác. Về phần ngươi cái này chế tạo huyền băng kiếm tài liệu. Áo đen lão giả mảnh mảnh nhìn thoáng qua, đột nhiên khẽ di một tiếng, nói, những tài liệu này có không ít ta nhận không ra, nhận ra cũng là tài liệu quý giá, căn bản đều là trên đời này không có khả năng xuất hiện tài liệu. Đã nói cái này hàn tinh thiết, muốn đi vạn trượng hàn quật ở bên trong đi tìm, có thể là bình thường tu tiên giả sao có thể thâm nhập vào đi. Cái này chẳng phải là nói, chế tạo 36 miệng huyền băng kiếm căn bản không vui. Diệp Huyền mặt người. Nào chỉ là không đùa, tiểu phía trên này tài liệu, kiếm đủ chế tạo ra 7-8 cái cũng đã là hiếm có sự tình rồi. Trừ phi là ngươi ngày sau có cơ duyên khác hoặc là xuất thân giàu có, nếu như những này huyền băng kiếm thực chế tạo ra, chậc chậc. Uy lực kia chỉ sợ sẽ không yếu đi, có thể là, nơi đó có dễ dàng như vậy tập hợp những tài liệu này đấy. Đương nhiên, thật cũng không là không có trông cậy vào, Ngươi có Vọng Nguyệt Tông, ngày sau đi Vọng Nguyệt Tông, dùng này Vọng Nguyệt Tông xuất thân giàu có, nhìn xem có thể hay không để cho hắn trợ giúp ngươi chia sẻ một ít. Áo đen lão giả giảo hoạt như hồ nói. Tiền bối, chúng ta làm như thế, phải hay là không quá không hiền hậu một ít? Diệp Huyền cười khổ nói. Áo đen lão giả nhẹ rên một tiếng, nói, không có phúc hậu. Này lao hổ ly cho ngươi giết cựu tinh người của vương triều, hắn tiểu hiền hậu. Ngươi hiện tại cùng hắn buộc chung một chỗ, có chuyện gì cần hắn trợ giúp, đó là rất bình thường, tin tưởng hắn cũng sẽ không cự tuyệt của ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả vung tay áo, nói, ngươi trước đi nghiên cứu, ta lại đi xem những cái kia sách cổ đi. Hiển nhiên, áo đen lão giả xem thượng ẩn. Mà Diệp Huyền nghe được nơi này, cũng không ở đã quấy rầy đối phương, khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể vận chuyển chân khí, dựa theo Thanh Ly Huyền Băng Quyết thượng yêu cầu, đi đầu tu luyện một ít về Thanh Ly Huyền Băng Quyết nhập môn phụ trợ công pháp, liền tại mình tiến vào ngưng chân chi cảnh sau, có thể lập tức đem bản mệnh công pháp dung nhập chân tinh. Cái này vừa tu luyện, ngược lại là tốn hao thời gian không dài, chỉ có 4-5 ngày, dùng Diệp Huyền ngộ tính, liền đem những này phụ trợ công pháp tu luyện xuống. Sau 5 ngày, một chỗ vắng vẻ phía trên dãy núi, một đạo hào quang màu tím đột nhiên nhảy vào không trung, lập tức hiện ra một người ra, người này đúng là Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngoài dãy núi, lẩm bẩm nói, tại đây hẳn là Thiên Bạch Đế thần quốc, bất quá, Thiên Bạch Đế thần quốc trở thành bộ dáng như vậy, đã không nhận ra ta hiện tại đến đấy ngọn nguồn người ở chỗ nào rồi. Xem đến nơi này, Diệp Huyền thở dài một tiếng, trên mặt có lấy không che giấu được thương cảm. Dù sao, quê quán biến thành bộ dáng như vậy, mặc cho ai, cũng sẽ không núp đích. Trước mắt đống bừa bộn một mảnh, toàn bộ quận thổ bị hủy diệt khó có thể lọt vào trong tầm mắt, thậm chí đại chiến qua đi máu tươi còn không có phơi khô, như trước chạy xuôi theo, không ít tu tiên giả thi thể nằm ngang lấy, cũng không có ai tới thu thập, toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc, bây giờ nhìn lại càng giống là địa ngục. Xem ra, quả nhiên như Dương Tiền Bối nói, bọn họ lui binh rồi. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, hắn cũng yên lòng, lập tức vung tay háo, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo Diệp Huyền trong tay háo thoát ra, bay đến Diệp Huyền trước mặt. Quân chủ, bóng đen này đúng là âm quỷ rồi, bây giờ âm quỷ, khí tức no đủ, hiển nhiên là tu vị tăng nhiều dấu hiệu. Ta biết ngươi tâm có bất mãn, ngày đó ta biết rõ cửu tử nhất sinh, vẫn còn muốn dẫn lấy ngươi cùng đi chịu chết, không thả ngươi đi, ngươi tâm có bất mãn cũng rất bình thường. Bất quá, ta không thả ngươi đi, cũng có lý do của ta, một khi thả ngươi đi, ta nếu không tại, toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc còn không hủy trong tay ngươi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nói cũng không phải hư giả nói như vậy. Âm quỷ thật đúng là có năng lực như thế. Ngày đó nếu như không phải hắn lĩnh ngộ đạo ý, thành tựu đạo ý chi đạo, hiện tại sớm đã bị chết, hắn chết rồi, phát xuống huyết thể âm quỷ tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đấy. Âm quỷ trên mặt lóe lên dị sắc, lập tức cung kính nói, âm quỷ tuyệt không đối với quân chủ bất mãn ý tứ. Tốt rồi, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nếu ngươi có thể sửa lại ngươi này thôn phệ nữ tu âm khí tính nết, đợi một thời gian, ta ngược lại thật ra sẽ xem xét cùng ngươi giải trừ nhất định huyết thể chi lực. Đương nhiên, muốn hoàn toàn không đối với ngươi có trói buộc, đó là không có khả năng. Diệp Huyền đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Âm quỷ trên mặt âm tình bất định, lập tức phảng phất nhận mệnh giống như, nói, hết thảy đều do quân chủ nói làm chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua âm quỷ, biết được âm quỷ tuyệt đối sẽ không dễ dàng phục tùng hắn. Mặc dù đối với hắn có chỗ cung kính, nghe lệnh y không dám chút nào làm trái, cũng là bởi vì huyết thệ nguyên nhân, nếu như không có huyết thệ, âm quỷ mới sẽ không đối với chính mình giống như. Điều này cũng không có gì kỳ quái, bàn về âm quỷ tốc độ tu luyện cùng quỷ dị thực lực, có thể nói là khinh thường quân hùng, điểm nào nhất sẽ thua bởi hắn. Nếu như cho âm quỷ thời gian, đối phương hoàn toàn có thể lên làm chúa tể một phương, lại có chịu cam tâm đành phải tại người khác phía dưới. Chương 613, Tỷ nữ Tiểu Liên. Ngươi có thể yên tâm, giúp ngươi tăng cường thực lực sự tình, ta còn không có quên. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hiện tại, Thiên Bạch Đế thần quốc gặp đại nạn, tử thương rồi rất nhiều người. Khắp nơi trên đất tử khí. Đúng là ngươi hấp thu tử khí thời điểm tốt, ta không cho ngươi thôn phệ nữ tu, nhưng mà cái này tử khí hấp thu vẫn là có thể. Quân chủ, âm quỷ nghe được nơi này, đống dưng vui vẻ. Phải biết, đối với Thiên Bạch Đế thần quốc những cái, kia người bị chết tử khí, nó nhưng mà thèm thuồng thật lâu đấy. Thiên Bạch Đế thần quốc gặp đại nạn, đã chết không biết bao nhiêu, thi thể chồng chất thành sơn, đầy khắp núi đồi, nhìn một cái, toàn bộ đều là tử thương người. Đây đối với mà hắn mà nói, thật sự là một cái không thể tốt hơn tu luyện thánh địa, chỉ, nó trở ngại Diệp Huyền nguyên nhân, mặc dù trước mắt đối với nó mà nói là một chỗ tốt đến không được bảo tàng, nhưng mà cũng không dám tự tiện làm ra cử động gì. Hiện tại, Diệp Huyền nói, tiểu đại biểu cho, nó cơ hội tới. Ta hiện tại muốn đi trước đế thành một chuyến, ngươi ngay ở chỗ này hấp thu tử khí tu luyện đi, nhanh chóng đạt tới ngưng chân chi cảnh, đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn. Ta với ngươi tâm thần có liên hệ, có lúc nào ngươi ở đây gọi ta là được. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đa tạ quân chủ thành toàn. Âm quỷ nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn không thôi nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lập tức không nói gì, con mắt nhìn về phía phương xa. Hắn không biết vì cái gì, trong nội tâm này thấp thỏm không yên, tâm tình bất an càng nhiều một phần, thủy chung khó có thể an tâm. Hắn biết rõ, cựu tinh vương triều phát hiện mình chính là chuyện sớm hay muộn, Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng nhận mệnh. Nếu như âm quỷ thực lực tăng cường, đối với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn, trước mắt thiên bạch đế thần quốc tử thương vô số, trong đó tử khí trùng thiên, đối với âm quỷ mà nói, quả thực là một chỗ tốt nhất chỗ tu luyện. Những nay tử khí tạo điều kiện cho ngươi tu luyện đã hoàn toàn đủ để. Tốt rồi, ta tiểu đi trước rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, lời này rơi xuống, hắn liền vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Âm quỷ chứng kiến Diệp Huyền rời đi, hưng phấn không thôi, mà lúc này đây, nó lại liếc nhìn về phía này đầy đất thi thể cùng với dồi dào nồng nặc tử khí, càng là hưng phấn khó có thể ức chế. Nó có thể khẳng định, nồng như vậy ức tử khí, trong đó lại có không ít tu tiên giả, hoàn toàn có thể khiến cho nó tu vị tăng nhiều. Thậm chí cho nó đầy đủ thời gian hấp thu, siêu việt đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải là không thể nào đấy. Nghĩ vậy, âm quỷ cũng không dám chỉ hoãn thêm thời gian, nhếch miệng một cái dữ tợn, cười khăng khắc quái dị lấy một đầu chát lấy hết tử khí vờn quanh địa phương. IT. Đúng lúc này, không có Diệp Huyền, âm quỷ cũng rốt cục có thể buông tay buông chân, hưng phấn cười lên quái dị, lại cũng mất bất luận cái gì trói buộc. Diệp Huyền cho âm quỷ một cái tu luyện địa phương, mình thì là thua tay phi trên không trung, tiến về trước đế thành. Người cho nó thời gian, khiến nó như vậy một mình tu luyện được không nào? Phải biết, nó cũng không phải hoàn toàn quy thuận ngươi, mặc dù có huyết thệ đè nặng, có thể là, nó trong nội tâm nhưng mà chưa bao giờ từng an tâm thuộc sở hữu của ngươi. Áo đen lão giả không quá yên tâm nói ra. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Diệp Huyền nói ra, cựu tinh vương triều Thủy Trung là một cái tiềm ẩn nguy hiểm, âm quỷ đối với ta mà nói, là một đại lực cánh tay. Hơn nữa, hiện tại có huyết thệ chi lực trói buộc nó. Nó mặc dù lòng có lòng xấu xa, lại có thể thế nào? Chuyện của tôi nét. Vậy cũng đúng. Áo đen lão giả gật đầu nói, theo sau chính là trầm mặc lại, tiếp tục nghiên cứu những cái kia sách cổ đi. Cứ như vậy, Diệp Huyền một mực phi hành về phía trước, tuy nhiên này quận thổ đã sớm đống bừa bộn một mảnh, phân không phân rõ được sở là phương nào, nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền tiểu nhận ra nơi đây rốt cuộc là Thiên Bạch Đế thần quốc người quận thổ, tìm đúng phương hướng, thẳng đến đế thành mà đi. Lưỡng ngày, Diệp Huyền đi tới Phi Giang quận trên không. Chứng kiến Phi Giang quận bộ dáng, Diệp Huyền không khỏi thở dài một tiếng, lập tức lắc đầu. Quê hương của mình, nhưng lại biến thành bộ dáng như vậy. Hắn ý định vượt qua Phi Giang quận, liền tiến về trước đế thành, nhìn xem Lâm Chi Mộng như thế nào, sau đó lại thương nghị Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền lại là hơi sững sờ, dừng bước. Làm sao vậy? Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên đình chỉ phi hành, không hiểu hỏi. Gặp một người quen. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, lập tức rơi xuống từ trên không. Thi thể chồng chất mùi thập phần chói tai, Diệp Huyền lông mày chặt hơn một phần, dẫm phải dưới chân máu tươi, lập tức hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ thi thể chồng chất trước. Sau đó con mắt nhìn về phía trước một chỗ thi thể chồng chất bên cạnh, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, tóc thai rối bời người. Đây là một tuổi tác không lớn nữ tử, nguyên bản xác nhận lớn lên mặt mày thanh tú, xinh xắn linh lung giống như đáng yêu, nhưng là bây giờ cái này tiểu trên mặt của cô gái tràn đầy máu tươi dấu vết, quần áo cũ nát không chịu nổi, trên người cũng vết thương chồng chất, lại xem khí tức, đã yểm yểm nhất tức bộ dáng. Diệp Huyền mặc dù có thể theo thi thể trong đống tìm được nàng, cũng là bởi vì nàng còn mà lại còn có một tia tức giận duyên cớ. Diệp Huyền thành tựu đạo ý, lĩnh ngộ sinh tử đạo ý, đối với hoạt khí có thể nói là hiểu rõ cực kỳ, chỉ cần phương này tròn một đời, còn có một người vẫn còn tồn tại sinh khí, Diệp Huyền là được lập tức phát giác. Mà vừa rồi Diệp Huyền chính là phát giác một tia tức giận tồn tại, biết rõ nơi đây còn có người còn sống, chính là thò ra thần thức quan sát một phen, kết quả, liền phát hiện tên nữ tử này. Chứng kiến tên nữ tử này, Diệp Huyền lông mày nhíu chặt hơn một ít. Tiểu Liên. Diệp Huyền chầm chầm lấy bé gái trước mắt, tự lẩm bẩm. Mặc dù cô bé này vết thương chồng chất, máu tươi dấu vết trải rộng toàn thân, nhưng mà Diệp Huyền vẫn là dễ dàng nhận ra nàng này. Cô bé này, đúng là Trung Vọng Tuyết ngày thường tỷ nữ, Tiểu Liên. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Thật không ngờ Tiểu Liên lại đang tại đây, hơn nữa trở thành bộ dáng như vậy, hắn không dám trì hoãn thời gian, vung tay háo, trong tay nhiều hơn mấy cây ngân châm, lập tức, chính là phân biệt cắm vào Tiểu Liên thân thể bốn phía huyệt vị thượng. Lại đánh giá Tiểu Liên khí tức, đã sớm hấp hối. Nàng đã muốn chết, khí tức gần như sụp đổ, người muốn ra tay cứu nàng. Có lẽ không thể cứu được đi. Áo đen lão giả cảm thấy không thích hợp, nói, như vậy thương thế, mặc dù ngươi trở thành đạo y, hy vọng cũng không lớn đi. Còn có thể cứu. Diệp Huyền lẩm bẩm. Đối với hắn bây giờ mà nói, yểm yểm nhất tức người, liền có cứu. Hắn có thể đủ đem tần người chết một lần nữa giải cứu trở về, đây cũng là sinh tử đạo ý năng khiếu. Hắn hiểu rõ nhất này tiếp xúc sắp chết đi là bộ dáng gì, cho nên, hắn mới có thể như thế am hiểu những thứ này. Còn có thể cứu. Áo đen lão giả không quá tin tưởng nói. Tiền bối coi được là được. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra. Lập tức, Diệp Huyền trong nháy mắt một điểm, bản thân sinh tử đạo ý, chính là sáp nhập vào Tiểu Liên trong thân thể. Cái này sinh tử đạo ý nhưng lại hai đạo hào quang, đỏ lên tối sầm lại, đỏ tản ra nồng nặc dương chỉ là khí tức, mà hắc thì còn lại là bước lên nồng nặc tử khí. Cả hai hoàn toàn bất đồng, phân biệt hướng phía Tiểu Liên trong cơ thể mà đi. Đại khái truyền thâu chỉ chốc lát, Diệp Huyền đột nhiên lại vừa thu lại tay, ngay sau đó tại một điểm, chỉ đem sinh chi đạo ý truyền vào Tiểu Liên trong cơ thể. Hắn hiện tại tu vi và nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, đạo ý càng là dồi dào vô cùng, hoàn toàn đủ để trị liệu tốt Tiểu Liên. Có thể dùng mắt thường cảm giác được, Tiểu Liên thương thế lại dùng khả quan tốc độ khép lại, tốc độ cực nhanh, chỉ thời gian trong nháy mắt, một chút thịt da tổn hại thương thế chính là một lần nữa khép lại ra, khiến người ta xem chi liễu lưới. Cái này là ngươi trở thành đạo ý chỗ lợi hại sao? Áo đen lão giả ở bên cạnh nhìn xem, kinh ngạc vô cùng, trong mắt tựa hồ cũng muốn trợn lồi ra đồng dạng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, xem ra tiền bối đối với đạo ý không hiểu nhiều. Hoàn toàn chính xác, năm đó đạo ý tuy nhiên chuẩn bị thụ tôn kính, nhưng là vân đế thụ trọng thương không nhiều lắm, bình thường y sư sẽ xảy đến trị liệu tốt căn bản không cần đạo y xuất thủ. Ngược lại là ngươi đã trở thành đạo y, thật sự là khiến người ta khó có thể tin, ta nhưng còn chưa từng có như thế tuổi, tiểu nắm trong tay kinh người như thế y thuật. Áo đen lão giả tràn đầy rung động nói ra, vãn bối thành tiểu đạo y, cũng là vãn bối mình cũng đoán trước bên ngoài chuyện tình, đạo y vô cùng ảo diệu, trước kia vãn bối có lẽ không có tự tin trị liệu tốt Tiểu Liên. Nhưng là hiện tại tình cảnh lại bất đồng. Diệp Huyền hết sức chăm chú trị liệu lấy Tiểu Liên, lại phân tâm cùng áo đen lão giả nói ra. Có lẽ những thứ khác đạo ý trị liệu tốt nàng, cần hao phí số lớn nguyên khí, nhưng mà là đối với ta mà nói lại bất đồng. Cha cha. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười, lập tức nói ra, ngươi chạy chữa trị đi, lão phu tiểu ở bên cạnh đánh giá cho hay, lão phu đối với y thuật không từng có chỗ nghiên cứu, hắc hắc, ngược lại là tiểu tử ngươi tại y thuật thượng thiên phú thoạt nhìn. Thật đúng là không lầm bộ dáng. Diệp Huyền hơi híp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Huyền. Ước chừng một cái canh giờ qua đi, Diệp Huyền giác có thời gian đã thành thục, đông dưng vung tay háo, đình chỉ sinh tử đạo ý truyền thâu, lập tức trong nháy mắt một điểm, lại mấy cây ngân châm theo trong tay háo bay ra, đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn không nói hai lời, ngân châm lại một lần nữa bay ra, đâm vào Tiểu Liên huyệt vị trong. Sau một khắc, kỳ quái một màn đã xảy ra. Chương 614, tung tích không rõ Trung Vọng Tuyết. Ồ, áo đen lão giả quá sợ hay nói, thật đúng là trị liệu sống, tiểu quái vật, hiện tại xưng ngươi là diệu thủ hồi xuân, hắc hắc, cũng tuyệt không là quá nữa à. Áo đen lão giả lịch duyệt phong phú, là có chỗ hiểu rõ đấy, đã tần lâm tử vong, hiểm hiểm nhất tức người, là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy trị tốt. Cái loại người này, sinh cơ đồ hư hại thất thất bát bát, chỉ nửa bước đều bước chân vào trong tử vong, ở đâu là dễ dàng như vậy trị tốt. Mặc dù đạo y xuất thủ, cũng tuyệt không dám hứa chắc. Mặc dù có thể chữa trị tốt nhưng lại phải hao phí một phen đại một cái giá lớn. Mà cứ như vậy, Diệp Huyền vậy mà thật sự đem cô bé này cho trị. Hơn nữa, tựa hồ thật đúng là không tiêu tốn công phu gì thế bộ dáng. Này làm sao có thể không để cho áo đen láo giả kinh ngạc. Điều này cũng xuất khẩu hô nổi lên Diệp Huyền tiểu quái vật. Diệp Huyền bật cười lớn, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ quan sát đến Tiểu Liên tình huống. Khu khu. Tiểu Liên đột nhiên đã có động tĩnh, khục ho hai tiếng, lập tức. Chính là phun ra một ngụm máu tươi, đánh giá cái này máu tươi bộ dáng, dĩ nhiên là màu đen. Đem cái này máu tươi nổ ra, Tiểu Liên chính là thở hào hẹn. Mà bắt đầu, Diệp Huyền thấy như vậy một màn, cũng không có động tác gì, hiển nhiên đều là trong dự liệu chuyện tình. Cái này thở hào hẹn rằng có một thời gian uống cạn chén trà, Tiểu Liên hô hấp rốt cục có chỗ vững vàng, chật, mở ra một đôi mắt sáng, nhìn xem Diệp Huyền, ngay từ đầu cặp mắt của nó còn có chút mông lung đấy, nhưng là rất nhanh. Nàng hai mắt tiểu rõ ràng lên, cũng nhìn thấy trước mắt nam tử bộ dáng. Diệp Huyền. Tiểu Liên kinh ngạc hô. Ngươi đã tỉnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiểu Liên chứng kiến Diệp Huyền, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, nàng liền phảng phất nhớ ra cái gì đó, thân thể lập tức một cái cứng ngắc, chính là ngây ra như phỗng mà bắt đầu, trong lúc mơ hồ, có thể phát giác được hắn trong mắt hoảng sợ. Một lát sau, Tiểu Liên thất kinh nói, "Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Liên." Diệp Huyền chứng kiến Tiểu Liên bộ dáng như vậy, mở miệng nói ra. Nhưng mà, Tiểu Liên nhưng lại phảng phất gặp ma giống như, ý vị hô hào tiểu thư, trong mắt cũng đầy là hoảng sợ. "Tiểu thư, tiểu thư." Tiểu Liên tự mình nói qua. "Không sao, không sao." "Tiểu Liên, ngươi xem ta." Diệp Huyền đột nhiên thét to lên nói, "Ngươi xem rồi ánh mắt của ta, nhìn xem ánh mắt của ta, đúng, chính là như vậy. Hiện tại đã an toàn, hai đại thần quốc đã lui quân rồi, ta ở chỗ này, không ai sẽ làm bị thương đến ngươi. Đến ngươi, ngươi trước tiên tính táo một chút, được không nào?" Tiểu Liên nghe được Diệp Huyền thét to lên thanh âm, thân thể run lên, phảng phất bị hoảng sợ nai con, lập tức nghe Diệp Huyền mà nói, con mắt đối với hướng về phía Diệp Huyền hai mắt. "Hoa." Cứ như vậy, Tiểu Liên cũng nhịn không được nữa, khóc ổ lên. Nước mắt nhỏ, thương tâm gần chết. Diệp Huyền xem đến nơi này, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, nhìn xem Tiểu Liên khóc giống bộ dáng, hít sâu một hơi, biết rõ giờ này khắc này không phải hỏi lại sự tình gì thời cơ, cũng không nói thêm gì nữa. Đã qua sau nửa ngày, Tiểu Liên thống khổ rốt cuộc đến hòa hoãn, yên lặng nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Liên Diệp Huyền thở dài một tiếng, nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi làm sao sẽ thành bộ dáng như vậy, Trung Thanh tiền bối. Theo đạo lý mà nói, có Trung Thanh tại, dầu gì, Trung Thanh cũng có thể mang theo Phồn Tinh Hà vực thoát đi mới đúng, có thể là, tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy. Tuy nhiên nghe đồn Trung Thanh đã biến mất, nhưng là Diệp Huyền sao sẽ tin tưởng. Vực chủ. Tiểu Liên vẫn còn có chút sợ hay nói, vực chủ, hắn chết rồi. Cái này vực chủ, dĩ nhiên là chỉ Trung Thanh rồi. Đã chết. Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Giống Trung Thanh loại này phong hoa người của Phi Giang quận, làm sao có thể vẫn lạc? Có thể đem sự tình cặn kẽ nói một lần sao? Trung Vọng Tuyết đâu này? Diệp Huyền liền vội vàng hỏi. Tiểu Liên nước mắt ào ào rơi xuống, nghe được nơi này, thân thể lại một rung động nói, vực chủ. Vực chủ hắn và người liên thủ, cộng đồng chống cự hai đại thần quốc đại quân, tại Phi Giang quận đất trên không cùng người giao thủ, bị tam đại ngừng chân chi cảnh cao thủ vây quanh, khó có thể thoát thân. Đồn đãi vực chủ là biến mất, có thể là Phồn Tinh Hà vực có lưu vực chủ buồn mạng bài, đã nát. Vực chủ đã bị chết. Tiểu Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trắng bệnh, không còn có ngày xưa này nghịch ngợm bộ dáng khả ái. Diệp Huyền nghe được nơi này, nắm đấm hơi cầm. Rốt cục, thở dài một tiếng, con mắt xem hướng lên bầu trời, hắn thật không ngờ, mạnh như Trung Thanh, vậy mà đã ở trận chiến này ở bên trong, vẫn lạc. Sau đó thì sao, các ngươi đã biết được Trung Thanh tiền bối vẫn lạc. Có lẽ sớm đi bỏ chạy mới đúng, huống chi còn có Trung Hậu tiền bối tại, Phồn Tinh Hà vực nói như thế nào, cũng sẽ không có sự tình mới đúng. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Chúng ta nghĩ lúc sắp đi đã không còn kịp rồi. Tiểu Liên thân thể mềm mại run lên, nói, vực chủ chết rồi, những người kia tiểu sát nhập vào Phi Giang quận, sau đó, bọn họ ép thẳng tới Phồn Tinh Hà vực, chúng ta Phồn Tinh Hà vực ngăn cản chưa đủ một canh giờ cũng đã bị chiếm đóng. Chiến tranh là tàn khốc. Áo đen lão giả giận dữ nói. Diệp Huyền chỉ nắm chặt hai đấm, lẳng lặng nghe Tiểu Liên nói tiếp. Ta cùng tiểu thư cùng một chỗ chạy trốn, bị năm tên thánh cung tu sĩ bảo hộ, ý định rút về đế thành. Có thể là, nhưng khi chúng ta chạy ra không xa về sau, lại đột nhiên hai đại người của thần quốc phát hiện chúng ta, bảo hộ người của chúng ta đều chết hết. Tiểu Liên khắp khuôn mặt là hoảng sợ, tựa hồ ngay lúc đó bộ dáng vẫn còn trong đầu hắn bồi hồi, từ đầu đến cuối không có tàng ra. Ta cùng tiểu thư bị ép dưới, chỉ có thể cùng một chỗ chạy trốn, có thể là cuối cùng vẫn là bị bọn họ đuổi theo. Tiểu Liên nước nở nói, cuối cùng, ta cùng tiểu thư không thể không bị ép tách đi ra trốn, lại về sau, những người kia chướng mắt ta, tiện tay một cái pháp thuật, đem ta đánh cho trọng thương. Bọn họ cho rằng sẽ giết ta, nhưng lại không biết trên người của ta cũng có một việc bảo vật phòng thân, mặc dù trọng thương, vẫn còn lưu có một tia khí tức tồn tại. Nói như vậy, Trung Vọng Tuyết như thế nào, ngươi cũng không biết. Diệp Huyền nghe được nơi này, kinh ngạc hỏi. Tiểu thư. Tiểu Liên khóc kể lể, lúc ấy, đuổi giết tiểu thư người khoảng chừng 7 tên thánh cung tu sĩ. Tiểu thư nàng sợ là đã giữ nhiều lành ít. Diệp Huyền nghe thế, thân thể dừng lại, trầm mặc lại. Sau đó, Tiểu Liên hai mắt đột nhiên thay đổi huyết hồng, nhìn xem Diệp Huyền, tràn đầy điên cuồng nói ra, đều là ngươi, tiểu thư yêu gái ngươi, không biết cự tuyệt bao nhiêu người, nàng trong nội tâm từ đầu đến cuối đều chỉ mong nhớ lấy một mình ngươi, khi ngươi đi phiêu tuyết thần quốc thời điểm. Tiểu thư nàng thương tâm gần chết, trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày mơ màng tầm thường, tiểu dự đoán được tin tức của ngươi. Nàng thậm chí ngây thơ nghĩ tới đi phiêu tuyết thần quốc tìm ngươi. có thể là ngươi thì sao? Tại tiểu thư thời điểm mấu chốt nhất ngươi đi nơi nào? Tiểu thư có tánh mạng thời gian nguy hiểm, ngươi ở phương nào, ngươi ở nơi nào? Ngươi căn bản không xứng, ngươi căn bản không xứng tiểu thư như vậy đối với ngươi. Diệp Huyền, ngư, ơi không xứng. Lúc trước Trung Vọng Tuyết trốn chết thời điểm, lúc trước Trung Vọng Tuyết phụ thân bỏ mạng, Phồn Tinh Hà vực nghiền nát, không nơi nương tựa thời điểm, Diệp Huyền ở nơi nào? Trong nội tâm nàng hận thấu Diệp Huyền. Nói chuyện, Tiểu Liên vô lực đánh lấy Diệp Huyền thân thể. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Liên đã sớm biến thành gào rú. Diệp Huyền nhậm chức do Tiểu Liên như vậy đánh lấy mình, không nói gì, giữ im lặng. Cuối cùng, Tiểu Liên tựa hồ đánh đã đủ rồi, cũng giống là không có khí lực, rốt cục ngừng lại, yên lặng nức nở. Mà bắt đầu. Đánh đủ chưa? Diệp Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu như đánh đủ mà nói, cùng với ta cùng đi đi, ngươi hiện tại tình huống này, không chỗ nương tựa, luôn phải có chỗ an thân. Diệp Huyền. Tiểu Liên cắn răng gầm nhẹ nói. Chứng kiến Diệp Huyền không có bất kỳ biểu lộ thay đổi bộ dáng, nàng trong nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ. Diệp Huyền giấu ở trong tay háo nắm tay chặt chẽ nắm lên, lập tức cố ra vẻ tươi cười, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi lại không biết Trung Vọng Tuyết hiện tại như thế nào, làm sao biết tiểu thư nhà ngươi là gặp nạn. Có lẽ, ngươi tiểu thư nhà người hiền đều có trời giúp, còn sống rồi, dù sao, Phồn Tinh Hà vực khẳng định tại tiểu thư nhà người trên người có chỗ bảo vật mới đúng. Chỉ, nói lên những này, liền Diệp Huyền cũng không quá quan tâm đối với tin mình theo như lời nói. Bị 7-8 danh thánh cung tu sĩ đồng loạt đuổi giết, Trung Vọng Tuyết sợ là đã giữ nhiều lành ít. Diệp Huyền nghĩ đến đây, yên lặng nhắm hai mắt lại. Vì cái gì? Giết Trung Thanh chẳng lẽ còn không đủ sao? Loại này cứu hận, thủy chung tại Diệp Huyền trong cơ thể cất giấu. Phá ra mối thủ, hủy quốc chi thủ, khiến cho hắn Bách Hoa chỉ không thể không xa xứ, sống nhờ yêu vực. Hiện tại, Phồn Tinh Hà vực tổn hại, Trung Vọng Tuyết tung tích không rõ, tử thương nhiều người như vậy, hắn trong nội tâm làm sao có thể quên? Bích Thanh Đế thần quốc, Phiêu Tuyết thần quốc. Chuyện này, tuyệt đối sẽ không như vậy thôi. Đúng lúc này, cái gì lương tâm thầy thuốc, cái gì không thẹn với lương tâm, đã sớm bị hắn không hề để tâm. Đợi một thời gian, hắn nhất định để cho cái này hai đại thần quốc từng cái hoàn lại. Chương 615, Liếu Ma Nữ. Ngay tại Diệp Huyền đang ở Thiên Bạch Đế thần quốc thời điểm, xa xôi Huyết Đế thần quốc. Huyết Đế thần quốc, một cái thần bí thần quốc, cái này thần quốc ở trong, tu tiên giả rất ít. Phàm nhân càng là cùng mặt khác thần quốc so với, rất thưa thớt đến cực hạn, thậm chí lớn như vậy một cái thần quốc, không biết đi bao lâu, mới có thể nhìn thấy một chỗ người ở. Quy mô của nó cùng bình thường thần quốc so ra mà nói, có thể nói là nhỏ yếu vô cùng, có thể xưng là thần quốc, thật sự là thập phần miễn cưỡng. Nhưng là, Huyết Đế thần quốc sừng sững ở chỗ này, rất nhiều năm ra, nhưng lại không người dám đặt chân nửa phần. Đã từng, cũng có rất nhiều thần quốc, muốn ý đồ xâm phạm Huyết Đế thần quốc. Hủy diệt cái mới nhìn qua này nhỏ yếu vô cùng thần quốc. Nhưng là, đảm nhiệm bọn họ ý đồ làm như thế thời điểm, cuối cùng nhất không có chỗ nào mà không phải là hối hận mình vốn là cử động. Không phải là bởi vì cái này thần quốc che giấu thực lực, chỉ là bởi vì Huyết Đế thần quốc bên trong một người. Người này tên là Huyết Đế, Liêu Bạch Tô. Nàng, chính là Huyết Đế thần quốc quốc chủ. Nàng chỉ là một cái người chính là chống đỡ nổi một cái lớn như vậy thần quốc, hơn nữa. Liêu Bạch Tô chính là hiếm thấy vô cùng, một cái nữ tu, liền đặt chân đế lộ cường giả. Nếu như ngươi bởi vì hắn là nữ tu, liền phủ nhận kỳ thật thực lực mà nói, như vậy, đây mới là chuyện cười lớn. Huyết Đế đáng sợ, tựu giống như tên gọi của nó, hung danh ngập trời, bốn phía mười mấy cái thần quốc, không ai không biết Huyết Đế hung danh, bọn họ càng là xưng Liêu Bạch Tô vi Liêu Ma Nữ hoặc là Ma Nữ áo đỏ. Nữ tử này hỉ nộ vô thường, động sát nhân, xem nhân mạng như cỏ rác, phất tay. Chính là gió tanh mưa máu, không biết tử thương bao nhiêu người. Tục truyền nghe thấy, đã từng có một cái thần quốc, ý đồ xâm phạm Huyết Đế thần quốc. Nhưng chính là này ngày hôm sau, Huyết Đế Liêu Bạch Tô lẻ loi một mình, xâm nhập này cái ý đồ xâm phạm Huyết Đế thần quốc nội. Chỉ là một người, đem cái thần quốc quốc chủ trọng thương còn không chịu từ bỏ ý đồ, sinh sôi tại cái đó lớn như vậy thần quốc nội tàn sát ba cái khổng lồ tông môn thị tộc, không biết tử thương rồi bao nhiêu người, mới tại cái đó thần quốc quốc chủ cầu xin tha thứ dưới. Như vậy bỏ qua. Bởi vì loại này thủ đoạn, Huyết Đế trêu chọc rất nhiều người, càng lây dính không biết bao nhiêu đến từ chính thần quốc đế chủ gian thâm cừu đại hận. Cũng có rất nhiều thần quốc quốc chủ liên thủ, muốn vây giết Liêu Bạch Tô. Nhưng là, tại một lần tứ đại thần quốc quốc chủ liên thủ thất bại về sau, tiêu không còn có người muốn đi trêu chọc nữ nhân này, trêu chọc cái này Liễu Ma nữa rồi. Trận chiến ngày đó, tứ đại thần quốc quốc chủ liên thủ vây giết Liêu Bạch Tô, nhưng là, không ai từng nghĩ tới. Tứ đại thần quốc quốc chủ pháp bảo ra hết, lại còn là để cho cái này nữ ma đầu chạy thoát. Mà Liêu ma nữ chạy mất về sau, bất quá 10 ngày, chính là ngóc đầu trở lại, ở đằng kia liên thủ tứ đại quốc chủ chi thần quốc ở trong, bắt đầu nhấc lên một phen kinh người tàn sát. Cuối cùng, một mực giết tứ đại thần quốc quốc chủ cầu xin tha thứ hơn nữa nguyện ý trả giá thật nhiều đạt được Liêu ma nữ tha thứ, nữ nhân này mới chịu bỏ qua. Vì vậy, huyết đế thần quốc tại bốn phía một mảnh, cũng đến tận đây thành danh. Thanh danh này, tự nhiên là hung danh rồi. Không phải là bởi vì huyết đế cường đại, mà là vì Liễu Bạch Tô nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn. Mặc dù đều là thần quốc quốc chủ, đế lộ cường giả, có thể phàm là đề cập Liễu Bạch Tô mấy chữ, không khỏi là có tật giật mình, nguyên một đám không dám nhiều nguyện ý thảo luận bộ dáng của đối phương. Hắn hung danh, khiến cho thần quốc đế chủ đều sợ hãi vô cùng. Mà cùng lúc đó, huyết đế thần quốc nội, huyết linh điện, chính là huyết đế thần quốc huyết đế Liễu Bạch Tô tĩnh tu hưởng lạc địa phương, chưa đồng ý, không người dám đặt chân cái này huyết linh điện. Đúng lúc này, huyết linh trong điện vang lên từng đạo dễ nghe êm thai thanh nhạc, mà Liễu Bạch Tô an vị tại huyết linh trong điện trên ghế rồng, nàng trước sau như một ăn mặc một thân hồng y, chung quanh tràn ngập khói đen, chỉ có thể nhìn thấy cô ấy là phủ lấy đỏ dày hai chân, bộ dáng không hiện mảy may, ở trong mắt người khác, hiển thị rõ thần bí. Liễu Bạch Tô ngồi trên ghế dựa, mà phía dưới thì là ước chừng 20 mấy người nam tu, ra sức khiêu vũ, loay hoay dáng người, hoặc là tấu nhạc, hoặc là ca múa. Đánh giá những này nam tu bộ dáng, không có chỗ nào mà không phải là trong trăm có một mỹ nam tử, ở bên ngoài, là Diệu Linh thiếu nữ trong nội tâm ám hứa tâm hồn thiếu nữ đối tượng. Nhưng mà những này nam tu đến nơi này, lại là một cái vẻ mặt sợ hãi cùng hoảng sợ, sợ làm không được, chọc mặt trên cái kia quanh thân tràn ngập huyết vụ nữ tử mất hứng. Bởi vì vì bọn họ biết rõ, tại trước mặt nữ nhân kia, bọn họ nhiều nhất chính là dưỡng dưỡng mắt mà thôi, chọc đối phương mất hứng, đối phương đông đông ngón tay, bọn họ liền chết rồi. Chủ nhân, hôm nay những này, như thế nào đây? Liễu Bạch Tô bên cạnh một cái nhìn về phía trên qua tuổi thất tuần lão giả, sợ xanh mặt lại cung kính nói ra, trong lời nói thận trọng, sợ chọc Liễu Bạch Tô có gì bất mãn. Liễu Bạch Tô tựa hồ tâm tình không thế nào tốt từ đầu tới đuôi, đều không có nhìn những này ra sức nịnh nọt của nàng nam tu. Lúc này đây quan sát những này nam tu khiêu vũ, là nàng huyết nâu nghị cách định nọt đồ của nàng, nàng cũng không có những này lòng dạ thanh thản, nhìn những này nam tu khiêu vũ. Cút! Liễu Bạch Tô lớn tiếng nói ra. Chủ nhân! Lão giả bị hù thân thể một cái giật mình, nói, chủ nhân, có thể hay không là những người này làm không được, chọc chủ nhân ngại không vui rồi. Ta nói biến, ngươi không nghe thấy sao? Liễu Bạch Tô quay đầu nhìn về phía này huyết nô, lạnh giọng nói ra. Đúng. Lão giả đúng lúc này đã đầu đầy mồ hôi, vội vàng hướng phía này trong điện nam tu nói ra, cút nhanh lên, không có nghe được huyết đế đại nhân lên tiếng ấy ư, biến, cút. Lời này rơi xuống, những cái kia nam tu không dám ngốc ở chỗ này nửa phần, nguyên một đám phía sau tiếp trước, cũng như chạy trốn đi nha. Người cũng cút. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Ta là chủ nhân. Lão nô cái này cút ngay. Lão giả kia mới đầu vốn là sững sờ, nhưng mà một lát sau, chính là phục hồi tinh thần lại, thanh âm có chút phát run nói ra. Nhưng hắn là biết rõ, nương theo nữ nhân này, giống như là nương theo con cọp giống như, mặc dù hắn đạt đến ngưng chân chi cảnh, lại cũng không dám đối với nữ nhân này có gì bất kính đấy. Lão giả vừa ý định ly khai. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô đột nhiên nói ra, đợi một chút. Chủ nhân, còn có gì phân phó? Lão giả chứng kiến Liễu Bạch Tô lại gọi mình trở về, thân thể lại một cái giật mình, nói. Tìm mấy cái y sư tới, tuổi nhỏ hơn một chút, tuổi đều ở đây hơn 20 tuổi. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Ngươi biết nên làm như thế nào, y thuật không có khả quan đấy, đừng cầm ra bán làm cho. Nói đến đây, Liễu Bạch Tô vung tay háo, muốn tán đi người nọ tại trong đầu của chính mình bóng dáng. Vâng. Lão giả trong nội tâm kinh ngạc, nhưng mà không dám trì hoãn, nói, lão nô cái này phải đi tìm. Lời này rơi xuống, lão giả chính là vội vàng đã đi ra đại điện. Trong lòng của hắn ngược lại là tràn đầy nghi hoặc, không biết đối phương tìm y sư làm cái gì, từ khi Liễu Bạch Tô vừa rồi xuất hành sau khi trở về, tính tình tiểu táo bạo vô cùng, đây không phải nói Liễu Bạch Tô tính tình trước kia thật tốt, mà là sau khi trở về, tính tình càng kém một phân. Hắn vi huyết nô, có thể nói là nghĩ đến biện pháp lấy Liễu Bạch Tô niềm vui, cho nên mới để cho những cái kia nam tu khiêu vũ cho Liễu Bạch Tô. Có thể là Liễu Bạch Tô căn bản nhìn cũng không nhìn, nhưng bây giờ để cho tìm mấy cái y sư, điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm khó hiểu rất nghi hoặc. Chẳng lẽ, ngày bình thường ngoại trừ sát nhân đối với cái gì đều không có hứng thú huyết đế, vậy mà đối với y thuật cảm thấy hứng thú bắt đầu. trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều, chính là lập tức phái người đi tìm y sư đi. Cho dù là thượng này đạo y thế ra bắt, cũng phải làm cho tới mấy cái ưu tú thanh niên y sư. Ước chừng thời gian một ngày sau đó, huyết linh trong điện, liền có hơn 6 người trẻ tuổi y sư, xem những. Này y sư, tuổi đều cùng Diệp Huyền không sai biệt lắm, chừng 20 bộ dáng. Bên cạnh lão giả đem các loại thanh niên y sư lĩnh ra, lập tức thận trọng nói ra, chủ nhân, đây là thuộc hạ tìm đến y sư, tuổi đều không cao hơn 25 tuổi. Hơn nữa, từng cái đều tinh thông y thuật, phần lớn là phụ cận y sư thế người nhà, những cái. Kêu y sư thế gia nghe nói ngài muốn tìm y sư, liền nguyên một đám phía sau tiếp trước bả y sư đưa tới. Hắn nói lời này xem như trái lương tâm đấy, phía sau tiếp trước. Những cái. Kêu y sư thế người nhà là sợ hai huyết đế, sợ rước họa vào thân, mới nguyên một đám không thể không đem cái này tuổi trẻ y sư thiên tài cho tùng đi qua. Hơn nữa, đưa trước khi đi đều dặn dò qua những. Này thiên tài y sư, nhất định phải đối với huyết đế nghe lời giam giáp, phía trước không muốn cãi lời. Vì vậy, những. Này thanh niên y sư thiên tài, mới không núm, đầy người sợ hãi đi tới nơi đây. Đổi lại bình thường, bọn họ trong gia tộc, mỗi một cái đều là tầm cao khí ngạo rất, ai cũng không để vào mắt, có thể là bọn họ tin tưởng, nữ nhân trước mắt này, là hoàn toàn đủ để khống chế tính mạng của bọn họ người, một khi chọc đối phương có nửa điểm bất mãn, chính là huyết đế giết bọn họ, gia tộc của mình cùng thần quốc, cũng quả quyết sẽ không vì bọn họ ra mặt. Ngươi đứng ở một bên hãy chờ xem. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Vâng. Lão giả đại khí không dám thở gấp một cái nói ra. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô hai mắt đặt ở 6 gã thanh niên y sư ở trên quét mắt một vòng mấy lúc sau, Liễu Bạch Tô liền mở miệng hỏi, ta hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không thần phục với ta? Chương 616, các ngươi không phải hắn. Thanh âm lạnh lùng, trong lời nói có cho không được phản kháng hương vị. Dưới cao nhìn xuống, phảng phất bẩm sinh vương giả. Nay lệ khí càng là truyền khắp toàn bộ đại điện, khiến cho những. Này y sư trong nội tâm một cái lộ bộ, cảm thấy Liễu Bạch Tô trên người nồng nặc sát khí. Lời này rơi xuống. Vài tên thanh niên y sư nguyên một đám bị hù thân thể run lên, không biết Liễu Bạch Tô mà nói rốt cuộc là ý gì, Liễu Bạch Tô, vậy mà muốn thu bọn họ làm nô. Bình thường, bọn họ những hóa sắc này, Liễu Bạch Tô có thể cũng nhìn không thuận mắt bên trong. Phải biết, có thể vào Liễu Bạch Tô pháp nhãn, nhưng cũng là ngưng chân chi cảnh cao thủ mới đúng. Ngược lại là một thanh niên y sư nhất giật mình, nghe được Liễu Bạch Tô lời ấy, vội vàng đi phía trước bước ra một bước, nói, ta nguyện ý thần phục huyết đế đại nhân. Cả đời vi huyết đế đại nhân ngài phân công. Có thể với tư cách huyết đế đại nhân huyết nô, quả thật vinh hạnh của ta. Hắn là biết đến, bình thường không biết bao nhiêu người muốn có được huyết đế che chở, cũng đều là si tâm vọng tưởng, nhận thức Liễu Bạch Tô làm chủ, thực sự không phải là chuyện may mắn gì. Trái lại, rất nhiều người đều hướng tới, một khi đạt được Liễu Bạch Tô coi trọng, như vậy tương lai tiền đồ tất nhiên vô lượng. Chỉ, chuyến đi thanh danh không dễ nghe mà thôi. Nhưng mà, thanh danh là cái vẻo gì? Trước mắt có cơ hội này, thanh niên ha có thể buông tha cho. Đã có người đầu tiên nguyện ý thần phục, năm cái khác thanh niên y sư, cũng nhao nhao đứng ra, từng chuyện mà nói ra lời nói. Hàn Thanh nguyện ý thần phục. Tiểu nhân nguyện ý thần phục. Ta cũng vậy nguyện ý thần phục. Khẩn cầu huyết đế đại nhân thu lưu. Có thể đảm nhiệm huyết đế đại nhân huyết nô, là vinh hạnh của ta. Thời gian trong nháy mắt, 6 cái thanh niên y sư không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn thần phục. Đúng lúc này. Liễu Bạch Tô vung tay áo, quanh thân xương máu biến mất, lộ ra nàng thiền kiểu bá mị khuôn mặt, duy chỉ có đáng tiếc là, nữ nhân này khuôn mặt thượng tràn đầy lạnh lùng, nhìn không tới bất cứ tia cảm tình nào. Nếu như nói có cảm tình, đó chính là này sâu tận xương tủy sát khí. Chứng kiến Liễu Bạch Tô vậy mà đem huyết vụ tán đi, lộ ra dung nhan, này Liễu Bạch Tô huyết nô láo giả nhất thời sợ hãi kêu lên một cái, biết rõ huyết đế kiên kỵ, vội vàng dùng tay che mắt, vậy mà không dám nhìn Liễu Bạch Tô bộ dáng nửa phần. Sợ rước lấy họa sát thân. Này 6 gã thanh niên y sư cũng không phải biết rõ những. Này kiêng kỵ, chứng kiến Liễu Bạch Tô lộ ra dung nhan, không khỏi là hít sâu một hơi, bọn họ không hề nghĩ tới, huyết đế Liễu Bạch Tô thậm chí có như thế dung nhan mỹ mạo. Chứng kiến những. Này, bọn họ càng thêm xác định mình lựa chọn nhận thức Liễu Bạch Tô làm chủ, là một lựa chọn sáng suốt. Nguyên một đám trong nội tâm mừng rỡ lên. Các ngươi có lẽ cự tuyệt. Liễu Bạch Tô trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng nói ra. Ừm. Hả? Nghe được Liễu Bạch Tô mà nói, mấy cái thanh niên y sư không khỏi là sững sờ, này che hai mắt, không dám nhìn tới Liễu Bạch Tô bộ dáng lão giả cũng là sững sờ. Liễu Bạch Tô lời này rốt cuộc là ý gì? Liễu Bạch Tô vừa mới rõ ràng hỏi bọn họ có nguyện ý hay không thần phục, bọn họ nguyện ý thần phục, mà Liễu Bạch Tô rồi lại nói, bọn họ nên cự tuyệt. Liễu Bạch Tô trong mắt lóe lên sắc ý, nói, các ngươi có lẽ cự tuyệt ta, các ngươi là y sư, các ngươi cốt khí đâu này? Các ngươi lương tâm thầy thuốc đâu này? Những vật này các ngươi đều để ở nơi đâu rồi hả? Lời này rơi xuống. Liễu Bạch Tô đột nhiên đứng dậy, chỉ vào cái này 6 cái y sư, tràn đầy lạnh lùng, tựa hồ cảm xúc càng thêm nóng nảy một ít, nàng không kiềm chế được nỗi nòng hô lớn, các ngươi không phải hắn, các ngươi không phải hắn. Những này y sư, cuối cùng không phải hắn. Nghe được nơi này, mấy cái thanh niên y sư hai mặt nhìn nhau, mà này huyết nô lão giả càng là kinh ngạc vô cùng, không biết Liễu Bạch Tô trong lời nói ý tứ. Hơn nữa, căn cứ hắn giải, Liễu Bạch Tô sẽ rất ít như vậy không kiềm chế được nỗi nòng. Còn câu kia, các ngươi không phải hắn, rốt cuộc là ý gì, hắn thì càng thêm không thể lý giải rồi. Tốt rồi, các ngươi có thể đi chết rồi. Liễu Bạch Tô thanh âm trầm thấp. Huyết đế đại nhân tha mạng. Huyết đế đại nhân tha mạng. Tha mạng. Nhưng mà, những này tha mạng ở trong mắt Liễu Bạch Tô căn bản không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, Liễu Bạch Tô vung tay háo, này huyết vụ chính là cuốn về phía mấy cái y sư, vài tên thanh niên y sư căn bản không có biện pháp phản kháng. Ẩm. Ẩm. Vài tiếng máu tươi tiếng nổ mạnh, những này thanh niên y sư thiên tài, chính là đã bị chết ở tại Liễu Bạch Tô trong tay. Thấy như vậy một màn lão giả, lập tức âm thầm may mắn mình mới vừa một màn kia là chính xác, nếu như hắn bây giờ thấy Liễu Bạch Tô bộ dáng, chỉ sợ hiện tại, hắn cũng đã chết đi. Liễu Bạch Tô vô cùng nhất hỉ nộ vô thường, thường thường vừa rồi trước một khắc còn lộ ra nét mặt tươi cười, sau một khắc tiểu sẽ giết người, giống như là vừa rồi, lão giả đến bây giờ. Còn không có làm cho rõ ràng Bạch Liễu Bạch Tô vì giết những này y sư. Đương nhiên, hắn là biết rõ Liễu Bạch Tô kiên kỵ. Ở trong mắt Liễu Bạch Tô, hắn nhiều nhất chính là một cái huyết nô mà thôi. Phàm là nhớ kỹ Liễu Bạch Tô mô dạng người, không ai hội sống trên thế giới này. Mà những này y sư, thấy được Liễu Bạch Tô bộ dáng, lại vẫn ý định còn sống. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi không muốn thần phục với ta, nhưng lại không biết nguyện ý thần phục người của ta, có khối người. Liễu Bạch Tô giết những này thanh niên y sư, ngồi trên ghế dựa, hai mắt nhìn xem huyết linh ngoài điện, hàm răng khẽ cắn, tự lẩm bẩm, đạo, Diệp Huyền, ngươi không muốn thần phục với ta, muốn thần phục người của ta nhiều vô số kể, ta Liễu Bạch Tô còn không có thèm. Nàng như là tại tức giận, cũng giống là đang phát tiết cảm xúc. Bất quá dứt lời lời này, Liễu Bạch Tô chính là tay vị đầu, trầm mặc không nói, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Còn bên cạnh lão giả thì là đại khí không dám thở gấp hạ xuống, không rên một tiếng. Sợ quấy rầy Liễu Bạch Tô tĩnh tâm suy nghĩ. Liễu Bạch Tô trong lòng suy nghĩ Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình. Ngày đó, nàng theo cái kia thần bí địa phương, cùng Diệp Huyền mỗi người đi một ngả lúc, chính là phát giác Thiên Bạch Đế thần quốc bị hai đại thần quốc vây công chuyện tình. Chỉ, cái này cùng nàng có quan hệ gì đâu, Thiên Bạch Đế thần quốc sống hay chết, Diệp Huyền sống hay chết, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng đều lười đi đến quan tâm. Nhưng mà, khi nàng lúc trở lại là có chút hối hận. Hối hận. Liễu Bạch Tô chưa từng có nghĩ đến, nàng trong lòng vẫn còn có hối hận cái từ này. Loại này không giải thích được cảm xúc, để cho Liễu Bạch Tô lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng vì cái gì hối hận. Trở lại huyết đế thần quốc về sau, nàng cảm xúc mà bắt đầu so dĩ vãng càng thêm táo bạo lên, bất cứ chuyện gì cũng không muốn đi làm, mặc dù huyết nô hết sức nịnh nọt nàng, nàng cũng lười đi đến nhìn lên một cái, trong đầu chỉ bồi hồi Thiên Bạch Đế thần quốc nguy cơ, cùng với Diệp Huyền tình cảnh. Nàng nghĩ trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc. Ý nghĩ này theo thời gian vượt qua, tiểu càng mãnh liệt. Kỳ thật, theo Thiên Bạch Đế thần quốc phản hồi huyết đế thần quốc lúc, Liễu Bạch Tô tiểu từng nghĩ tới những này, chỉ có điều, lúc ấy không có mãnh liệt như vậy, Liễu Bạch Tô hồi tưởng lại Diệp Huyền cự tuyệt nàng lúc bộ dáng, càng là sinh khí vô cùng, chính là về tới huyết đế thần quốc, nhưng khi nàng trở lại huyết đế thần quốc lúc, lại càng phát lo lắng Diệp Huyền an nguy lên. Một khi nàng nhắm mắt lại, thì có Diệp Huyền như thế nào đều lái đi không được bộ dáng. Diệp Huyền dáng tươi cười, Diệp Huyền trước mặt lỗ, phảng phất tâm ma bình thường quấn quanh trong lòng của nàng, mặc dù nàng cố ý muốn đem các loại khu trục mất, tuy nhiên cũng không làm nên chuyện gì. Nàng nhắm mắt lại mở to mắt, trước mặt đều sẽ xuất hiện bộ dáng của người kia. Cho nên, vì đè xuống trong nội tâm cái này xúc động, nàng tiểu tìm tới mấy cái y sư. Nàng chỉ cầu có thể tạm thời đè xuống tâm ma là đủ. Nàng cho rằng, Diệp Huyền là y sư, nàng tìm đến mấy cái cùng Diệp Huyền giống nhau y sư, hoàn toàn có thể bả Diệp Huyền phục chế. Nhưng mà những này y sư cũng không phải hắn, khắp thiên hạ y sư, khắp thiên hạ nam nhân đều không phải hắn. Cử động lần này chẳng những không có đè xuống tâm ma, ngược lại, Diệp Huyền bộ dáng càng không chút kiêng kỵ xuất hiện ở trong lòng của nàng. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô cũng nhịn không được nữa. Nàng bỗng dưng mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy, vang một tiếng, huyết vụ tràn ngập quanh thân, bọc lại dung nhan của nàng. "Chủ nhân." Lão giả cảm giác được Liễu Bạch Tô một lần nữa bao trùm dung nhan, mới dám thận trọng buông ra che hai mắt tay, túi đầu xuống, cung kính nói: "Ta muốn đi xem đi Thiên Bạch Đế thần quốc." Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra: "Đem của ta huyết linh điểu gọi đến." "Vâng." Lão giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Liễu Bạch Tô muốn đi Thiên Bạch Đế thần quốc? Đi vào trong đó, làm cái gì? Nhưng là mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lão giả cũng không dám trì hoãn, đáp ứng về sau, lập tức đi huyết linh điểu nghỉ lại địa phương, đem huyết linh điểu gọi đã trở về. Mà Liễu Bạch Tô thì là thân hình lóe lên, biến mất ở huyết linh trong điện, xuất hiện ở trên không lúc, này lệ khí cũng triệt để triển lộ ra. Nàng muốn đi Thiên Bạch Đế thần quốc. Chương 617, gặp lại. Diệp Huyền. Tiểu Liên hít khà zzz tiếng giống giận nói: "Tiểu thư ra như vậy sự tình, ngươi cứ như vậy thờ ơ sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, tiểu một chút cũng không có tiểu thư nhà ta sao? Ngươi tâm là làm bằng sắt đấy sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng quan tâm không quan tâm tiểu thư nhà ta? Ngươi nếu như không quan tâm, ta quay đầu rời đi." Dứt lời lời này, Tiểu Liên mắt không chớp chằm chằm vào Diệp Huyền, nàng muốn theo Diệp Huyền trên mặt nhìn ra một ít gì ra, nhưng là nàng thất vọng rồi, Diệp Huyền diện mục thượng tràn đầy bình tĩnh. Căn bản không có cái gì thương tâm cảm xúc xuất hiện, tựa hồ. Trung Vọng Tuyết mất tích, cùng trước mắt nam tử này căn bản không có bất cứ quan hệ nào. "Chúng ta đi thôi." Diệp Huyền hít sâu một hơi, cường hành kềm chế tâm tình trong lòng, "Đạo, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, còn muốn tìm một chỗ địa phương lặng lặng dưỡng thương." Dứt lời lời này, Diệp Huyền chính là xoay người sang chỗ khác. Tiểu Liên như trước không tha thứ, chứng kiến Diệp Huyền quay đầu đi, giận dữ hét, "Diệp Huyền, vậy ngươi lại muốn như thế nào?" Diệp Huyền xoay người lại, hai mắt phiếm hồng, cắn răng quát: "Trung Vọng Tuyết mất tích, ngươi đã cho ta trong nội tâm rất dễ chịu sao? Nàng bị bảy thánh cung tu sĩ đuổi giết, ngươi đã cho ta trong nội tâm hội hơn người qua sao? Ngươi đã cho ta hội vụng trộm cười thầm, cảm thấy nàng chết chưa hết tội sao? Chúng ta ở chỗ này nói những này hoàn toàn không có vật hữu dụng có làm được cái gì? Nếu như ngươi có thể mang nàng tới trước mặt của ta, ngươi nói những này, ta quả quyết sẽ không không nói, nhưng là sự tình đã xảy ra. Nói những thứ này nữa còn có cái gì dùng?" Bị Diệp Huyền một tiếng này thét to lên, Tiểu Liên có chút dừng lại, nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng như vậy, dị vãng Diệp Huyền, không đều là tính tình hòa ái, đơn giản không tức giận nam tử ấy ư, nàng vẫn cho là, phản nộ cho tới bây giờ đều sẽ không phát sinh tại trên người của Diệp Huyền. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền đích thật là nổi giận. Hắn mặc dù đối với Trung Vọng Tuyết cũng không phải là cái loại này nam nữ gian tình ý, nhưng là, hắn đích thật là quan tâm Trung Vọng Tuyết đấy. Xem đến nơi này, Tiểu Liên ngược lại là lộ ra mỉm cười, bởi vì nàng biết rõ, đối phương là quan tâm mình tiểu thư, đối với mới có thể hiện ra loại này cảm xúc, đích thật là quan tâm nàng tiểu thư nhà đấy. Vừa rồi, nàng thuần túy là bả Diệp Huyền thần kinh áp đến một loại cực hạn. Diệp Huyền người này, sẽ không dễ dàng tức giận. Mà một khi tức giận, tiểu chứng minh người này xác thực rất quan tâm. "Hiện tại, người nào đủ chưa?" Diệp Huyền trầm giọng nói. "Chuyện của tôi nét. Tốt, ta đi với ngươi." Tiểu Liên khuôn mặt một điểm, như vậy một hồi, tiểu biến thành biết điều rất nhiều. Diệp Huyền không nói gì, xoay người sang chỗ khác, chân khí bắt lấy Tiểu Liên, chính là một bước bước ra, bay vào trên bầu trời. Sau năm ngày, đế thành trên không. Diệp Huyền cùng Tiểu Liên xuất hiện ở nơi đây, giờ này khắc này, Diệp Huyền quét qua đế thành phía dưới, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng mà trong hai mắt nhưng lại hiện lên một tia tàn khốc. Bây giờ đế thành, ở đâu còn có lúc trước phồn vinh hương thịnh cảnh tượng. Tàn phá không chịu nổi. Một mảnh hỗn độn, liếc nhìn lại, đế thành nội tử thương tu sĩ còn không có thể xử lý. Tử khí trải rộng, máu chảy thành sông. "Ngươi trước ở lại nơi này, ta rời khỏi nơi này trước xuống." Diệp Huyền đem Tiểu Liên đưa đến một chỗ an toàn địa phương, nhìn về phía Tiểu Liên, mở miệng nói ra. Tiểu Liên khéo léo nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Huyền Phương mới yên lòng, lập tức vung tay áo, biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến ở đâu. Hắn muốn đi trước Tương Ngữ Các. Tương Ngữ Các nội. Quốc sư. Hiện tại vài quận lớn đất thương vong thảm trọng, tuy nhiên hai đại thần quốc đã kịp thời lui quân, nhưng là ta Thiên Bạch Đế thần quốc đã nguyên khí đại thương, tử thương vô số. Hơn nữa, trải qua trận này, chỉ có ba gã chấp pháp giả may mắn còn sống sót. Một gã thánh cung tu sĩ đối với cô gái trẻ kia cung kính nói. Cô gái trẻ tuổi thân xuyên một thân thanh y liễu, thanh y bên ngoài phủ lấy sa mỏng, buộc vòng quanh nữ tử này cực đẹp dáng người, lại xem nàng này dung nhan, ngũ quan tinh xảo, hai mắt phóng ánh trong suốt. Phảng phất giàu có lấy tâm tình của mình giống như, xem một trong mắt, sẽ gặp không tự chủ mê muội vào trong đó. Cô gái này, đúng là Lâm Chi Mộng. Giờ này khắc này Lâm Chi Mộng tiêm tiêm mảnh chỉ án lấy mi tâm, trầm mặc suy nghĩ, sau nửa ngày qua đi, mới mở to mắt, nói, các đại quận thổ bên trong nhà mình tông môn, để cho bọn họ chỉnh đốn nhà mình tình huống, còn này tử thương vô số người, không lâu sau đó cách cục sẽ biến hóa. Thiên Bạch Đế thần quốc tông môn hủy diệt không ít, tài nguyên ghê trống, may mắn còn sống sót tông môn, tất nhiên sẽ đoạt chiếm trong đó tài nguyên, những cái kia tử thương tu sĩ thi thể ngược lại là không cần chúng ta quản lý. Các đại quận thổ còn sống sót tông môn thị tộc, chỉ cần muốn chiếm cứ tài nguyên, tự nhiên sẽ sửa sang lại những điều này. Chỉ không lâu sau đó, Thiên Bạch Đế thần quốc cách cục nhất định sẽ có sở biến hóa mà thôi. Điểm này, không cần chúng ta lo lắng. Vâng. Chỉ, thuộc hạ sợ là, chỉ dựa vào tam đại ngưng chân chi cảnh cao thủ, sợ là không đủ để ngăn chặn những cái kia tông môn. Hơn nữa, cái này may mắn còn sống sót ngưng chân cao thủ. Có lẽ chưa chắc sẽ đối với quốc sư trung thành và tận tâm thánh cung tu sĩ do dự một chút, vẫn là như nói thật nói. Bọn họ chắc chắn sẽ không đối với ta trung thành và tận tâm đấy, những này ngưng chân kỳ tu sĩ, đều có nhà mình tông môn, đều có thế lực của mình. Khẳng định phải vì mình thị tộc cân nhắc, thậm chí còn sẽ nhớ pháp thiết pháp siêu việt đế thành cùng hoàng thất thế lực, đây là bọn họ khó gặp một lần kỳ ngộ, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cho. Bọn họ nghĩ cách áp chế đế thành cùng hoàng thất, cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Chi Mộng không chút suy nghĩ, bờ môi khẽ nhúc nhích, chính là nhẹ giọng nói ra, tựa hồ đối với những này căn bản không có cái gì kinh ngạc. Thánh cung tu sĩ lộ ra cười khổ, dùng trước mắt quốc sư chỗ thông minh, hắn có thể nghĩ tới, Lâm Chi Mộng lại há có thể không thể tưởng được. Chỉ, Thánh cung tu sĩ nói ra, những ngưng chân chi cảnh đó nếu như muốn áp chế đế thành, này chúng ta. Cái này tiểu không là chúng ta cần suy tính sự tình, hiện tại Thiên Bạch Đế thần quốc trước mắt chuyện tình còn không có xử lý tốt. Nghĩ xa như vậy thì có ích lợi gì? Lâm Chi Mộng nhẹ thở ra một hơi, nàng thực sự không muốn đang tự hỏi Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình, chỉ lo lắng người kia an nguy, lập tức nói ra, Thiên Bạch Đế thần quốc có thể bình yên còn sống sót, đã là thật không dễ sự tình. Vốn, Thiên Bạch Đế thần quốc cũng đã gặp phải hủy diệt, có thể còn sống xuống, đã sớm ngoài Lâm Chi Mộng đoán trước. Hiện tại Thiên Bạch Đế thần quốc có thể an an ổn ổn lấy, nàng cũng đã đủ hài lòng. Về phần, ai làm chủ, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu? Hơn nữa, những ngưng chân chi cảnh đó cao thủ muốn áp chế đế thành, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, thực sự không phải là đế thành thực lực cường hãn bao nhiêu, mà là, Thiên Bạch Đế thần quốc bây giờ tình huống, không biết hội đưa tới bao nhiêu mặt khác thần quốc nhìn xem. Đúng lúc này, những ngưng chân đó kỳ còn phải lại làm một ít nội chiến, đúng là phải không chí tiến hành rồi. Hy vọng, bọn họ sẽ xem xét đến những này đi. Vâng. Thánh cung tu sĩ cung kính nói. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cao lại, nói, mặt khác, bà trong hoàng thất thần quốc ngự y toàn bộ sai phái ra đi, phân biệt trị liệu những cái. Kêu bản thân bị trọng thương người, lại đem phong thư này đưa cho Thiên Bạch Đế thần quốc tất cả đại yêu vực, hy vọng bọn họ có thể ra tay trợ giúp hiện tại loại tình cảnh này Thiên Bạch Đế thần quốc, đã nói ngày sau tất nhiên sẽ có hậu báo. Quốc sư, như vậy không ổn đâu, những yêu vực đó nếu như tin tưởng chúng ta thần quốc tình huống hiện tại, sợ là không tiếc hủy diệt lúc trước cùng Thiên Bạch Đế thần quốc điều ước. Do đó nhảy vào yêu vực, nghị cách chiếm cứ Thiên Bạch Đế thần quốc đấy. Thánh cung tu sĩ không giải thích được nói. Yên tâm là được, trên mặt đất tư chất nguyên, đối với yêu vực không có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu như yêu vực những yêu thú đó đảm nhiệm thật thông minh mà nói, nên minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý này. Lâm Chi Mộng nhẹ giọng nói ra. Thánh cung tu sĩ nhẹ gật đầu, đã Lâm Chi Mộng chắc chắn như thế, vậy chuyện này tiểu không có sai. Nghĩ vậy, Thánh cung tu sĩ quay người lại, liền rời đi nơi đây. Về sau, ở tên này Thánh cung tu sĩ lúc rời đi, lại có không ít Thánh cung tu sĩ đến đây báo cáo Thiên Bạch Đế thần quốc bây giờ tin tức. Quốc sư, Giang Đông hiện tại quật khởi một cỗ tại trước kia không lộ liêu tông môn, cái này tông môn đang đại chiến trong còn sống sót, về sau chiếm cư Giang Đông nhất phương các đại tài nguyên. Lâm Chi Mộng nghe được chuyện đó, lông mày kẻ đen nhảy lên, nói, bọn họ bả những cái. Kia tử thương tu sĩ, còn có khu vực khác nhau phàm nhân, đều chỉnh đốn vô cùng tốt đi. Vâng, quốc sư. Thánh cung tu sĩ hồi đáp, như vậy là tốt rồi, thay đổi triều đại là nhất định được sự tình, chỉ cần bọn họ bả bọn họ chiếm cứ khu vực tử thương tu sĩ chiếm cứ tốt thì tốt rồi. Lâm Chi Mộng vịn cái chán, lẩm bẩm nói, nhưng là trong nội tâm nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì, một bộ lo lắng sung sung bộ dáng. Sau đó, lại có không ít tin tức truyền đến, Lâm Chi Mộng cũng chỉ có thể từng cái xử lý. Mà lúc này đây, Lâm Chi Mộng đột nhiên động một cái, nàng chỉ giác được đầu mình đau quá. Là châm bạc. Lâm Chi Mộng nhiều thông minh, lập tức biết được là trên đỉnh đầu của mình châm bạc xuất hiện vấn đề. Ẩn ẩn, tại cảm giác được. Châm bạc đang rung rung. đây mới là nàng nhức đầu nguyên nhân. Xảy ra chuyện gì Lâm Chi Mộng không biết Trâm Bạc tại sao phải như vậy kịch liệt rung rung. Lập tức, Lâm Chi Mộng phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đúng lúc này, Lâm Chi Mộng đồng tử một cái co rút lại, chợt ngừng thở. Quốc sư, bên cạnh cái kia thánh cung tu sĩ chứng kiến Lâm Chi Mộng khác thường, không hiểu hỏi. Vừa rồi Lâm Chi Mộng còn thật tốt, như vậy một hồi, tiêu cảm xúc đại biến, phảng phất như gặp phải cái đại sự gì, đây là nàng tại Lâm Chi Mộng trên mặt, chưa bao giờ từng gặp phải cảm xúc chuyển biến. Lâm Chi Mộng không có trả lời, đúng lúc này, này huyền chuyển dáng người, nhưng lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, phảng phất như gặp phải cái gì nóng nảy sự tình, đông dưng liền xông ra ngoài. Cuối cùng, nàng lơ lửng tại tương ngữ các bên ngoài trong tầng trời thấp, lại tới đây lúc, nàng vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng ánh mắt tụ tập tại hơi có chút. Lập tức, Lâm Chi Mộng đốn ngay tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem cái hướng kia. Chương 618, bao lâu đều tốt. Không biết vào giờ nào, nàng đoán hướng cái hướng kia, nhiều hơn một người nam tử này một thân áo tím, tuổi ước chừng hai mươi mấy tuổi khoảng chừng, xem bộ dáng, có thể không phải là Diệp Huyền sao. Diệp Huyền chứng kiến Lâm Chi Mộng, có chút dừng lại. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền, chẳng qua là cảm thấy hô hấp dồn dập rồi lại khó khăn, hai mắt cứ như vậy mắt không chấp chằm chằm vào, tuyệt không nghĩ truyền khai, hai người cứ như vậy nhìn xem lẫn nhau, tựa hồ giờ khắc này, đã trở thành vĩnh hằng. Kỳ thật, thời gian cũng chỉ là trong chớp mắt ấy mà thôi. Trong chớp mắt ấy qua đi, Lâm Chi Mộng thân hình lóe lên, liền đi tới Diệp Huyền bên người, lập tức, kềm nén không được nữa tình cảm của mình, hai tay vờn quanh ở Diệp Huyền eo thân, thật chặt ôm lấy, đầu dán trên ngực Diệp Huyền, như là sợ hãi Diệp Huyền theo trước mặt của nàng biến mất đồng dạng. Nàng thật sự rất sợ hãi một cái nháy mắt qua đi, Diệp Huyền sẽ tại trước mắt nàng đột nhiên biến mất. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng loại này ngây thơ cử động, thật chặt dùng hai tay vây quanh lấy Diệp Huyền, cảm nhận được xác thực hắn. Cảm nhận được trên người đối phương độ ấm. Phương mới có thể xác nhận, đối phương xác thực tại trước mặt mình, nhiệt độ kia, bộ dáng kia, người kia, còn xác xác thật thật còn sống. Diệp Huyền cảm giác được Lâm Chi Mộng thật chặt vây quanh lấy mình, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, cặp kia trương khai cánh tay, cũng đốn ngay tại chỗ, muốn nói lời cũng nuốt vào trong miệng. Lập tức, Diệp Huyền quỷ thần xui khiến cũng đem hai tay thật chặt hoàn tại Lâm Chi Mộng trên thân thể mềm mại, hai người cứ như vậy tại trong tầng trời thấp lẫn nhau ôm nhau. Tựa hồ chỉ là như vậy, đã nhiên toàn bộ thỏa mãn. Ai cũng không nói gì, chủ động đánh vỡ cái này yên lặng cục diện. Đúng lúc này, nói nhiều hơn nữa mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu. Ngươi Diệp Huyền vừa định muốn mở miệng. Diệp Huyền, lại cho ta một hồi, lại cho ta một hồi. Lâm Chi Mộng đúng lúc này đã khóc không thành tiếng, thật chặt vây quanh lấy Diệp Huyền thân thể, không muốn buông ra. Giờ khắc này, nàng giống như là một cái không giúp tiểu cô nương. Dán ở trước mắt nam tử trên người, giống như là bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều cảm giác an toàn. Cho rằng Diệp Huyền người chết kia thời điểm, nàng thật sự cực sợ, Thiên Bạch Đế thần quốc gặp phải hủy diệt, các đại quận thổ bị chiếm đóng, tử thương rồi không biết bao nhiêu người, hơn nữa Diệp Huyền tử, nàng thế giới, trong chớp mắt ấy đều giống như cho tối xuống. Nàng thật sự rất sợ hãi, không ai sẽ cùng nàng đứng chung một chỗ, nàng còn thừa lại chỉ có cô độc. Nàng sợ hãi đến, như là trời sụp đổ xuống đồng dạng. Lại về sau, Diệp Huyền biến mất, nàng vẫn còn muốn chống đỡ nổi toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc, nàng chưa từng có nghĩ đến, mình sẽ như vậy mệt mỏi, mọi chuyện cần thiết đều đặt ở nàng trên người một người, nàng mặc dù kiên cường, thực sự thần kinh sụp đổ, rất nhiều chuyện, đều khó mà tiếp tục kiên trì. Mặc dù nàng biểu hiện ra không có thay đổi gì, nhưng là trong nội tâm đã sớm thiếu mệt đến cực hạn. Áp lực cực lớn, đặt ở nàng cả người ở trên mà nàng, cũng chỉ là một nhu nhược nữ tử mà thôi. Mà nàng, thầm nghĩ này một lát, thật sự rất sợ hãi. Diệp Huyền tiểu tại sao lại hời nhở vậy trước mặt nàng biến mất, dù là chỉ là một tiểu hội, một lát cũng vậy là đủ rồi. Diệp Huyền nghe được Lâm Chi Mộng mà nói, trầm mặc lại, nàng biết rõ, Lâm Chi Mộng muốn hưởng thụ cái này không nhiều lắm một lát yên lặng, kỳ thật hắn cũng giống vậy, muốn hưởng thụ phần này tiếp tục không dài yên lặng. Chỉ cần một lát như vậy đủ rồi, một lát thì tốt rồi. Lâm Chi Mộng bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nhớ kỹ. Diệp Huyền bản là muốn nói điều gì, nhưng là nghĩ tới một sự tình, đột nhiên thở dài một tiếng nói ra. Ngươi muốn lời nói, bao lâu đều tốt. Lại về sau, hai người đều không nói gì, chỉ lặng lặng cảm thụ được lẫn nhau độ ấm. Nửa ngày sau, tương ngữ các nội. Thiên Bạch Đế thần quốc tình hình bây giờ, ra thế nào rồi? Diệp Huyền ngồi trong tương ngữ các trên mặt ghế, nhìn về phía Lâm Chi Mộng, mở miệng hỏi. Đúng lúc này, Lâm Chi Mộng cũng hiếm thấy khôi phục một tia nét mặt tươi cười, chỉ nghe được Diệp Huyền mà nói, rồi lại là nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói, tuy nhiên hai đại thần quốc đều lui quân, nhưng là bọn họ cho Thiên Bạch Đế thần quốc lưu lại bị thương, nhưng lại khó để bù đắp đấy, chết đi tu tiên giả rất nhiều nhiều nữa. Diệp Huyền nghe được nơi này, hít sâu một hơi, cùng mình lúc trước dự liệu cũng không kém là bao nhiêu, hắn mày nhăn lại, nói, có biện pháp nào có thể xử lý tình huống dưới mắt chưa? Lâm Chi Mộng khẽ lắc đầu, nói, rất khó, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, để cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc những cái kia tông môn mình phát triển, sau đó đang nghĩ biện pháp, dùng đế thành lãnh đạo những này tông môn. Nhưng mà ta nghĩ, Thiên Bạch Đế Thần Quốc lọt vào nặng như thế chế, đế thành cùng hoàng thất thực lực tăng dã, có thể đã áp chế không nổi những cái kia tông môn. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhẹ gật đầu. Trước kia, đế thành cùng hoàng thất còn có thể ngăn chặn các đại quận thổ tông môn thế lực, nhưng là bây giờ, đế thành cùng hoàng thất mình cũng bản thân khó bảo toàn, lại nói thế nào đi áp chế những cái kia tông môn. Chỉ sợ những cái kia tông môn phát triển, cái thứ nhất tiểu muốn rời khỏi đế thành cùng hoàng thất trói buộc, bởi như vậy, còn có thể càng thêm tự do một ít. Hiện tại, Thiên Bạch Đế Thần Quốc còn thừa lại tam đại ngưng chân kỳ cao thủ, ta nghĩ cái này đối với tại bọn họ mà nói là một cơ hội, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho, dùng đế thành cùng hoàng thất bây giờ tình cảnh, bọn họ tất nhiên hội nghĩ biện pháp đem đế thành cùng hoàng thất mà chuyển biến thành, do bọn họ làm chủ. Lâm Chi Mộng dùng lời nhỏ nhẹ ôn nhu nói, nói đến đây, Lâm Chi Mộng nhuẩn miệng cười, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Người không lo lắng sao? Diệp Huyền chứng kiến Lâm Chi Mộng thần sắc, kinh ngạc hỏi. Không lo lắng. Lâm Chi Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tại sao phải lo lắng đâu rồi, Thiên Bạch Đế Thần Quốc có thể bảo trụ sẽ xảy đến, còn sẽ biến thành cái dạng gì. Đều không có quan hệ gì với ta rồi. Trước kia nàng, có lẽ sẽ nghĩ muốn quản lý, trước kia nàng, tâm rất lớn, lớn đến có thể tràn đầy toàn bộ thần quốc, nhưng là hiện tại. Cái này không phù hợp tính cách của ngươi. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Lâm Chi Mộng dí dỏm cười cười, nói, vậy ngươi cảm thấy ta là tính cách gì? Diệp Huyền bật cười lớn, không nói gì. Kỳ thật, để cho nhất lo lắng của ta không phải những này, mà là những Thiên Bạch Đế Thần Quốc đó mặt khác địa phương thần quốc. Lâm Chi Mộng nói nơi này, hai đầu lông mày không khỏi nổi lên một tia ưu sầu, nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội bộ tranh đấu đều là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất chính là mặt khác thần quốc. Thiên Bạch Đế Thần Quốc hiện tại biến thành bộ dáng như vậy, rất khó cam đoan, sẽ không bị người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhẹ gật đầu, Dương Thanh Phong cũng nói như vậy qua, bây giờ Thiên Bạch Đế Thần Quốc tình cảnh, mặc dù hai đại thần quốc lui quân, Thiên Bạch Đế Thần Quốc cũng là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Này Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc sẽ không lại ra tay. Nhưng mà, những thứ khác thần quốc hội bận tâm những. Này sao? Dương Thanh Phong giúp hắn một lần, cũng sẽ không lại để cho hắn giúp lần thứ hai. Nếu như những cái kia thần quốc thật muốn ra tay với Thiên Bạch Đế Thần Quốc mà nói, đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc mà nói, lại là một hồi lớn lao nguy cơ rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lên tiếng nói ra. Đích thật là như thế. Lâm Chi Mộng ôn nhu nói. Đối thoại của hai người, hoặc nhiều hoặc ít, so với trước kia muốn lộ vẻ cứng ngắc lại rất nhiều, không phải quan hệ của hai người sơ viễn rất nhiều, mà là hai người không có biện pháp quên, vừa rồi ngoài tường ngữ các, lẫn nhau không kiềm chế được nỗi lòng, chặt chẽ ôm nhau một màn. Lâm Chi Mộng nói ra, những cái kia thần quốc một khi ra tay với Thiên Bạch Đế Thần Quốc, thấp nhất cũng là ngưng chân kỳ cao thủ tiến đến. Đến lúc kia, mới là Thiên Bạch Đế Thần Quốc lớn nhất nguy cơ chỗ, ta chỉ sợ hãi, Thiên Bạch Đế Thần Quốc hội đến tận đây. Nói đến đây, Lâm Chi Mộng không hề tiếp tục nói. Thiên Bạch Đế Thần Quốc do ai khống chế, cùng nàng cũng không có quan, nhưng là, nàng chỉ muốn nhìn, Thiên Bạch Đế Thần Quốc thật tốt tồn tại, như vậy, nàng sẽ không thấy thẹn đối với nàng chết đi mâu thân. Kỳ thật, Diệp Huyền đúng lúc này nhìn xem Lâm Chi Mộng hai mắt, bật cười lớn, mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, vô luận là Thiên Bạch Đế Thần Quốc mình thần quốc nội tranh đấu gay gắt, vẫn là mặt khác thần quốc nguy cơ, tóm lại, vô luận xảy ra chuyện gì, ta Thủy Chung cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Lâm Chi Mộng nghe được nơi này, có chút dừng lại, hiển nhiên, không có dự liệu được, Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Đây là, Diệp Huyền cam đoan sao. Chương 619, Thiến Giai ngưng chân. Một khắc này, nàng không tự chủ, hồi tưởng lại mình cùng với Diệp Huyền từng màn, theo Diệp Huyền ra tay giúp nàng giải quyết sinh cơ đồ, lại đã ngày sau, quá nhiều chuyện. Diệp Huyền vậy đối với y sư chi đạo tôn trọng, lại chút ít giống như nàng ngoan cố chấp nhất, đối đãi chuyện chuyên chú, cùng này phần từ đầu đến cuối biểu hiện ra bình tĩnh, đều như vậy khiến người ta an tâm. Trước kia, không thấy được Diệp Huyền lúc, Thiên Bạch Đế Thần Quốc gặp phải nặng như thế chế sau trọng trách đặt ở trên người của nàng, nàng sẽ cảm thấy rất mệt ta mà bây giờ, Diệp Huyền tại bên người, nàng nhưng lại không biết vì cái gì, đông dưng nhiều hơn rất nhiều an tâm, như là có chuyện lớn hơn nữa, cũng sẽ không sợ hãi đồng dạng. Nghĩ vậy, Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, này chúng ta tiểu kề vai chiến đấu đi, ít nhất, trước mắt muốn giải trừ Thiên Bạch Đế Thần Quốc bây giờ cảnh tượng. Tin tưởng, những cái kia đối với chúng ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc nhìn chằm chằm Thần Quốc, không lâu sau đó, tiểu sẽ phái ra nhân thủ đến tìm tòi chúng ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc hư thật rồi. Nói đến đây, Lâm Chi Mộng không khỏi sinh ra vài phần vẻ lo lắng. Ta gần đây một ít thời gian, phải nghĩ biện pháp xung kích ngưng chân kỳ, hội tụ chân tinh rồi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói ra, bất nhập ngưng chân kỳ, dùng thực lực của ta, rất khó làm một ít gì. Ngươi đạt tới thánh cung cực hạn. Lâm Chi Mộng thần sắc ngược lại là trước sau như một bình tĩnh, nhưng mà trong lời nói nhưng lại hơi có vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền bật cười lớn, nhẹ gật đầu. Lâm Chi Mộng trầm ngâm một lát, chợt mặt giãn ra cười nói, ta đây phân phó những thánh cung đó tu sĩ, giúp ngươi chuẩn bị một ít có lợi cho hội tụ chân tinh bảo vật, trợ giúp ngươi tiến vào ngưng chân kỳ. Diệp Huyền nghe được nơi này, không có cự tuyệt, nói, như vậy tốt nhất rồi. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, tuy nhiên hắn đã từng nói qua, muốn cùng Lâm Chi Mộng sóng vai đứng chung một chỗ, nhưng là, dùng thực lực của hắn, nếu không đạt tới ngưng chân kỳ, mặc dù có tâm muốn cùng Lâm Chi Mộng đứng chung một chỗ, sợ là hiệu quả cũng không lớn. Mà ngay cả Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội đều có tam đại ngưng chân kỳ cao thủ, Thiên Bạch Đế Thần Quốc bên ngoài những thần quốc đó, tiểu càng không cần phải nói. Không có thực lực, lại nói thế nào kề vai chiến đấu. Mà lại, muốn theo Cựu Tinh Vương Triều trong tay sống sót, dùng hắn thánh cung tu sĩ thực lực, căn bản không có nửa phần hy vọng. Huống chi, không lâu sau đó, tiểu muốn đi trước một chuyến, Hàn Nguyệt Đảo Văn ra rồi. Điều này làm cho Diệp Huyền nhất định phải tiến vào ngưng chân kỳ tâm, kiên định hơn đi một tí. Cuối cùng, Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng cáo biệt, muốn tại Đế Thành đã tìm được một cái linh khí dư thừa địa phương, bắt đầu bế quan xung kích ngưng chân kỳ. Mà Lâm Chi Mộng, chứng kiến Diệp Huyền ly khai, thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Nàng tay trái đột nhiên khoác lên cổ tay phải mạch ở trên hai đầu lông mày hiện lên một tia ưu sầu, nhưng lại khuôn mặt biến đổi, cuối cùng nhất nghẹn ngào lộ ra mỉm cười, cái này vui vẻ nếu như bông hoa tách ra, diễm lệ không gì sánh được, nhưng là trong lúc vui vẻ, nhưng lại nhiều một chút khác thường. Nàng chỉ nắm chặt cây châm, không muốn buông ra. Diệp Huyền không biết những này, tại Đế Thành đã tìm được một chỗ linh khí dư thừa địa phương về sau, tiểu chủ bị bế quan xung kích ngừng chân kỳ chuyện tình. Hắn sở dĩ, vội vã như thế xung kích ngừng chân kỳ, cũng là tự hỏi có mấy phần tự tin. Cái này thứ nhất, tự nhiên là Hắc Hà Bồ Đoàn. Hắc Hà Bồ Đoàn ở bên trong dự trữ vô chủ chân khí, vừa rồi hắn lợi dụng cái này Hắc Hà Bồ Đoàn ở bên trong dự trữ vô chủ chân khí, tuy nhiên tiến nhập Thánh Cung hậu kỳ, có thể là trong đó vô chủ chân khí như trước bàng bạc vô cùng, hoàn toàn không có tiêu hao sạch. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không lãng phí, toàn bộ giữ lại xung kích ngừng chân kỳ sử dụng. Nếu như chỉ Hắc Hà Bồ Đoàn mà nói, có lẽ Diệp Huyền còn sẽ không vội vã như thế, mấu chốt nhất chính là, trước một thời gian ngắn, áo đen lão giả tại Vọng Nguyệt Tông thư các ở bên trong, đọc qua các loại sách cổ, từ đó đã tìm được không ít có nhốt vào giai ngưng chân kỳ tri thức, hoàn toàn nói cho Diệp Huyền. Đã có những kiến thức này, Diệp Huyền mới vừa có nắm chắc thử một lần. Tại trong mắt người khác, ngưng chân kỳ thập phần khó có thể tiến vào, hội tụ chân tinh khó khăn, thật sự là cao kinh người, hơn nữa rất nhiều thần quốc, đối với ngưng chân kỳ tri thức cũng thập phần khuyết thiếu. Điều này cũng làm cho một cái thần quốc ở trong, có ngưng chân kỳ cao thủ ít ỏi không có làm ấy. Bất quá, có Vọng Nguyệt Tông ủng hộ Diệp Huyền bất đồng. Này thư các ở bên trong ghi lại đồ đạc, đều là Vọng Nguyệt Tông đại năng thế thế đại đại lưu lại đồ vật, không nói xung kích ngưng chân kỳ tri thức, thậm chí là xung kích đế lộ, cùng với siêu việt đế lộ, còn có kiếm chi lĩnh vực ở trên nhân kiếm hợp nhất tri thức, cũng không có thiếu ghi lại, có thể gặp Vọng Nguyệt Tông thư các ghi lại chi phong phú. Mà áo đen lão giả tuy nhiên chỉ trở mình nhìn một góc của băng sơn, nhưng mà cũng tìm được không ít đối với ngưng chân kỳ kiến thức hữu dụng, này mới khiến Diệp Huyền tin tưởng tăng gấp đôi, có can đảm xung kích ngưng trọng kỳ rồi. Nói thật, tiến giai ngưng chân kỳ sở dĩ khó, mấu chốt vẫn là ở tại tản ra trong thánh cung chân khí duyên cớ. Muốn hội tụ chân tinh, nhất định phải cần khổng lồ chân khí mới được, giống như đạt tới thánh cung cực hạn, tu hành nhiều năm, ba tòa trong thánh cung chân khí toàn bộ dự trữ đầy, đạt đến cực hạn, phương mới có thể đem trong thánh cung chân khí toàn bộ giải tán. Mà đem trong thánh cung chân khí toàn bộ giải tán, cái loại này khổng lồ lượng chân khí độ mới đủ dùng xung kích ngưng chân kỳ, hội tụ chân tinh. Đương nhiên, hội tụ chân tinh thực sự không phải là 10 trên 10 năm chắc, trái lại, tỷ lệ thấp dọa người. Mặc dù Diệp Huyền có Hắc Hà Bồ Đoàn ở bên trong dự trữ nhiều như vậy vô chủ chân khí trợ giúp, cũng không dám hứa chắc có thể thành công hay không. Mà một khi thất bại, trong cơ thể ba tòa thánh cung dự trữ chân khí sẽ trong chớp mắt hao phí tinh quang, khi đó thánh cung tu sĩ, giống như là trong cơ thể pháp lực móc rông giống như, hội lâm vào một loại cực kỳ mệt mỏi trạng thái, còn muốn tưởng lần thứ hai tiến giai ngưng chân, nhất định phải muốn một lần nữa vất vất vả và đem ba tòa thánh cung chân khí một lần nữa tính gộp lại đấy. Kể từ đó, thấp nhất cũng phải hoa mắt phí trên dưới 100 năm thời gian mới được. Phải biết, đem trong cơ thể ba tòa thánh cung chân khí dự trữ đủ tu tiên giả sử dụng dễ dàng, nhưng mà dự trữ đạt đến cực hạn, có thể nói là khó càng thêm khó rồi. Nếu như không có Hắc Hà Bồ Đoàn bên trong những chân khí đó trợ giúp, Diệp Huyền chỉ sợ còn phải khổ tu vài thập niên, trong cơ thể ba tòa thánh cung chân khí, phương mới xem như dự trữ đầy. Có Hắc Hà Bồ Đoàn tồn tại, đây mới là Diệp Huyền dám xung kích ngưng chân kỳ một đại một trong mấu chốt. Vốn, Diệp Huyền chỉ có hai cái này dựa vào, mà hai ngày sau, Diệp Huyền ý định xung kích trước khi, lại nhiều hơn một phần dựa vào. Cái kia chính là, Lâm Chi Mộng phái người đưa tới một ít có trợ giúp tiến giai ngưng chân kỳ bảo vật. Trước mắt, là một gã trong cấm quân thánh cung tu sĩ, người này thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền, cung kính liền ôm quyền, lập tức nói ra, Diệp chi chủ, đây là quốc sư đại nhân phái tại hạ đưa tới bảo vật, đều là đối trùng kích ngưng chân kỳ có trợ lực bảo vật, có thể gia tăng tiến giai ngưng chân kỳ, hội tụ chân tinh một ít tỷ lệ. Cái này thánh cung tu sĩ vừa dứt lời dưới túi chữ vật chính là đưa đi lên. Diệp Huyền chứng kiến cái này túi chữ vật, thò tay tiếp được, chợt nói một tiếng cảm ơn, chính là cẩn thận tra xét chữ vật đều nội đồ vật. Nói thật, hắn đối với Lâm Chi Mộng đưa tới bảo vật cũng không có ký thác bao nhiêu kỳ vọng cao, mấu chốt nhất vẫn là mình Hắc Hà Bồ Đoàn cùng Vọng Nguyệt Tông kiến thức. Nhưng là, đồng nhất xem trong túi chữ vật bảo vật lúc, Diệp Huyền tiểu thoáng chốc sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng lên. Cảnh này khiến tên kia thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền như vậy thần sắc, cũng lộ ra vui vẻ, những bảo vật này đều là quốc sư tinh thiêu tế tuyển bảo vật, hoàng thất cùng đế thành tuy nhiên xuống dốc, có thể là nhiều năm tích góp từng tí một bảo vật lại chưa từng có chỗ thiếu khuyết, trợ giúp tiến giai ngưng chân kỳ bảo vật, càng là không thiếu hụt đấy. Hiện tại, những bảo vật này dùng đến giúp đỡ Diệp Huyền tiến giai, là không thể thích hợp hơn rồi, phải biết, nếu như Diệp Huyền tiến giai ngưng chân kỳ, dùng Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng quan hệ, tất nhiên sẽ giúp trợ đế thành cùng hoàng thất lại lần nữa quật khởi, thật cũng không sợ hai ba người kia may mắn còn sống sót ngưng chân kỳ cao thủ. Dù sao, ba người kia may mắn sống sót ngưng chân kỳ cao thủ cũng không phải quan hệ thật tốt. Hiện tại, đế thành cùng hoàng thất có thể có một gã ngưng chân kỳ cao thủ tọa chấn, tiểu y nguyên đủ để. Đúng vậy, những bảo vật này đối với ta đều hữu dụng, làm phiền đạo huynh rồi. Diệp Huyền chặt đứt thần thức, đem túi chữ vật nhận lấy, cảm kích nói ra. Những điều này đều là tại hạ nên làm, ngược lại là những bảo vật này đối với Diệp trì chủ hữu dụng, đó là không thể tốt hơn được rồi. Thánh cung tu sĩ chậm rãi cười nói. Tại hạ nhiệm vụ đã đạt tới, tiểu cáo từ trước. Nói thật, ngay từ đầu hắn đạt được quốc sư lại đem hội tụ ngưng chân kỳ bảo vật giao cho ngoại nhân, mà không là bọn họ cấm quân thánh cung tu sĩ, trong nội tâm tiểu có chút bất mãn, nhưng khi bọn họ biết được, những bảo vật này giao cho người là Diệp Huyền lúc, tiểu không cần phải nhiều lời nữa rồi. Người nào không biết, Thiên Bạch Đế thần quốc Diệp chỉ chủ thanh danh. Bảo vật này giao cho Diệp Huyền, tiến giai ngưng chân kỳ năm chắc còn có thể lớn hơn một chút, mà bọn họ, niềm tin này cũng không biết tiểu đi nơi nào. Diệp Huyền đứng dậy đem người này thánh cung tu sĩ đưa sau khi đi, cũng nặng mới ngồi ở trên bồ đoàn. Không nghĩ tới cái này Thiên Bạch Đế thần quốc đế thành cùng trong hoàng thất, bảo vật còn thật không ít bộ dáng. Áo đen lão giả cười to nói, bởi như vậy, ngươi hội tụ chân tinh nắm chắc, càng lớn hơn thêm vài phần. Đó là đương nhiên, châu bò vãi đạn, Thiên Bạch Đế thần quốc đế thành hoàng thất, cố nhiên vẫn lạc tu sĩ cấp cao không ít, có thể là, nhiều năm dự trữ bảo vật lại không có gì giảm bớt đấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nhìn xem túi chữ vật bảo vật, trong đó đại đa số đều đối với hắn xung kích ngưng chân kỳ có tác dụng lớn. Chương 620, công pháp dung tinh. Cái này hàn ngọc, nắm trong tay, trong đó hàn khí, đối với ngưng kết chân tinh có rất lớn tác dụng. Còn có cái này hương thơm thảo, hắn mùi càng là kích thích chân khí, có thể gia tăng hội tụ chân tinh tỷ lệ. Áo đen lão giả chợt chợt nói ra, dùng hắn lịch duyệt cùng kiến thức, liếc sẽ đem chút ít có lợi cho xung kích ngưng chân kỳ bảo vật nhìn ra hơn phân nửa. Đã có những bảo vật này, Diệp Huyền xung kích ngưng chân kỳ, cũng có không ít nắm chắc. Đương nhiên, trước đó, hắn còn muốn phân phó một sự tình. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngồi trên Hắc Hà Bồ Đoàn, lập tức nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, nói, quỷ sát, ta muốn tiến giai ngưng chân kỳ rồi, ngươi hấp thu âm khí, trong vòng 10 ngày đi vào đế thành, hành tung muốn che giấu, đừng bị người phát hiện. Ngươi hấp thu nhiều như vậy âm khí, tuy nhiên thực lực tăng nhiều, dùng Thiên Bạch Đế thần quốc thực lực bây giờ, sợ là không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mau mau trở lại đế thành đi. Cho quỷ sát truyền âm hạ mệnh lệnh này, Diệp Huyền Phương mới yên tâm bế quan hội tụ chân tinh lên. Hội tụ chân tinh bước đầu tiên đột nhiên, chính là muốn đem trong cơ thể thánh cung chân khí toàn bộ tán mất, rồi sau đó, chính là hội tụ chân tinh. Hội tụ chân tinh cũng có rất nhiều thủ đoạn cùng bí quyết, nếu như mù quáng đích hội tụ chân tinh, tự nhiên là khó càng thêm khó, nhưng là Diệp Huyền cũng sẽ không mù quáng đích hội tụ. Hắn lấy được tiến giai ngưng chân kỳ, hội tụ chân tinh công pháp, ít nhất cũng có mười mấy cái, những điều này đều là Vọng Nguyệt Tông siêu tập đấy. Mà Diệp Huyền, bắt đầu từ trong sàng lọc chọn lựa tốt nhất, thích hợp cho hắn nhất, sau đó hội tụ chân tinh, như vậy bỗng tăng thêm vài phần hội tụ chân tinh nắm chắc. Diệp Huyền hiện tại cũng có vài phần thấp thỏm không yên. Dù sao, hội tụ chân tinh có thể không là chuyện dễ dàng gì. Mà hắn gặp phải Cửu Tinh Vương triều áp lực, nếu như không tiến vào ngưng chân kỳ, thực lực tăng cường, tương lai chính là do Cửu Tinh Vương triều làm thịt cục diện. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cường hành bình tĩnh trở lại, lập tức, chậm rãi đem trong thánh cung chân khí tản mất, thời gian trong nháy mắt, bàng bạc chân khí chính là tại Diệp Huyền trong cơ thể lưu chuyển ra. Còn chưa đủ. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Chỉ cần những nay chân khí, còn chưa đủ, vì vậy, Diệp Huyền không chút do dự mượn Hắc Hà Bồ Đoàn bên trong chân khí, rót vào trong cơ thể mình, dùng khiến cho, hắn rất nhanh sẽ đạt đến 3 tòa thánh cung cực hạn lúc dự trữ chân khí. Mà bây giờ, Hắc Hà Bồ Đoàn bên trong chân khí còn không có dùng hết. Cảm giác được nơi này, Diệp Huyền càng là nhiều hơn mấy phần hội tụ chân tinh tin tưởng. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền lập tức hết sức chăm chú đầu nhập hội tụ chân tinh phía trên. Trong cơ thể không màu chân khí chậm rãi lưu chuyển, sau đó hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này chậm rãi chuyển động, rất nhanh, trong nước xoáy tạo thành một cái không lớn không nhỏ tinh khối, chỉ cái này tinh khối cũng là không màu tinh khối, hơn nữa nhìn đi lên là trong suốt, tựa hồ còn chỉ là một hư giả tinh khối sống lại làm yêu nghiệt nhân sinh. Diệp Huyền trong lòng biết cái này tinh khối muốn hội tụ không có dễ dàng như vậy, đem số lớn chân khí đầu nhập vào cái này tinh khối trong. Lúc này mới khiến cho tinh khối từ vừa mới bắt đầu cơ hồ không thấy được trong suốt, dần dần biến thành thực hóa. Mà bắt đầu. Hiện tại, Diệp Huyền hoàn toàn là dựa theo Vọng Nguyệt Tông tiến giai ngưng chân kỳ phương pháp xử lý đến hội tụ chân tinh, cái này có thể khiến cho trong cơ thể chân khí hội tụ chân tinh lúc phát ra nổi nhỏ nhất tiết kiệm, liền là có thể tăng thêm không ít hội tụ chân tinh hy vọng. Thời gian nhanh chóng. Diệp Huyền trong cơ thể tinh khối muốn tại hội tụ. Lúc này tinh khối đã cùng ngay từ đầu đã có biến hóa lớn, lúc hư lúc thực. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, chính mình đã hướng phía hội tụ thành công đi đến. Đến nay bước, Diệp Huyền càng là không dám kinh thường, lo lắng đề phòng chằm chằm vào tinh khối, không lâu sau đó, tinh khối lại có biến hóa mới, vậy mà, đã hoàn toàn biến thành thực hóa đấy. Bất quá, cái này còn không phải tới hạn, Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, chân tinh nhất định phải đạt tới nhất định được lớn nhỏ, phương mới xem như hội tụ thành công. Bất quá đến lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể chỗ còn dư lại chân khí đã không nhiều lắm. Diệp Huyền cảm giác được cái này, hít sâu một hơi. Hội tụ chân tinh đảm nhiệm thực không là chuyện dễ dàng gì, cần chân khí chi bàng bạc có thể nói khủng bố, hắn trong cơ thể đã có thánh cung dự trữ cực hạn chân khí, nhưng dù cho như thế, khoảng cách hội tụ chân tinh chỉ đi 5 phần 10, cũng đã tiêu hao trong cơ thể 8 thành chân khí. Hắc Hà Bồ Đoàn. Diệp Huyền 10 ngón một điểm. Sau một khắc, hắn tọa hạ Bồ Đoàn ở bên trong, chính là liên tục không ngừng đã tuôn ra số lớn vô chủ chân khí, những này chân khí sáp nhập vào Diệp Huyền 10 ngón ở trong. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đã có Hắc Hà Bồ Đoàn bên trong vô chủ chân khí, cảnh này khiến Diệp Huyền trong cơ thể lại bỗng dưng nhiều hơn một ít hội tụ chân tinh chân khí. Những này vô chủ chân khí, có thể nói là hội tụ chân tinh lợi khí. Bởi như vậy, Diệp Huyền thì có liên tục không ngừng trèo trống, một khi hội tụ chân tinh chân khí hao phí tinh quang lúc, tiêu mượn Hắc Hà Bồ Đoàn bên trong chân khí, lại một lần nữa bổ khuyết. Rất nhanh, tinh khối hội tụ trình độ 8 phần, 9 thành, 10 phần. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể chân tinh, tại Diệp Huyền trong bụng liên tục lắc lư vài cái, mới không quá ổn định tọa lạc tại Diệp Huyền trong cơ thể, mà lúc này đây. Ầm ầm. Diệp Huyền trong cơ thể ba tòa thánh cung bắt đầu dần dần sụp đổ, một tòa thánh cung sụp đổ, vỡ vụn. Tiếp theo, thứ hai tòa, tòa thứ ba, thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền vất vất vả vả hội tụ ba tòa thánh cung, cứ như vậy tại Diệp Huyền trong cơ thể hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Chỉ lưu lại một nhìn về phía trên ảm đạm không ánh sáng đích thực tinh lưu trong người. Xem đến nơi này, Diệp Huyền không có lộ ra cái gì khó chịu nổi vẻ, ngược lại sắc mặt vui mừng dâng lên. Bởi vì, ha ha ha, tiểu tử, chúc mừng ngươi rồi, hội tụ chân tinh thành công tiến vào ngưng chân chi cảnh. Áo đen lão giả sáng sủa cười to nói, giống là mình hội tụ chân tinh thành công. Có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau với tư cách chuẩn bị, mới hội tụ chân tinh thành công, xem ra hội tụ chân tinh. Đảm nhiệm thực không là chuyện dễ dàng gì à. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không hội tụ chân tinh, vĩnh viễn không biết hội tụ chân tinh có bao nhiêu khó, Diệp Huyền hiện tại cũng cảm thấy một ít. Hiện tại, tranh thủ thời gian dung nhập bản mệnh công pháp đi, không muốn trì hoãn thời gian. Áo đen lão giả vội vàng nhắc nhở. Không cần áo đen lão giả nhắc nhở, Diệp Huyền tự nhiên cũng tin tưởng dung nhập bản mệnh công pháp mấu chốt, vừa mới hội tụ chân tinh dung nhập bản mệnh công pháp, chính là tốt nhất thời gian, nếu là bỏ lỡ thời cơ này, vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất phúc tấn hung mãnh độc đầy đủ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền âm thầm vận chuyển Thanh Ly Huyền Băng Quyết. Hắn đã sớm đem Thanh Ly Huyền Băng Quyết khẩu quyết rõ ràng ghi tạc trong đầu, trong đó công pháp vận chuyển, cũng tìm hiểu cái thấu triệt, chỉ tìm hiểu thực sự không phải là việc khó gì. Mấu chốt là đạt tới ngưng chân, dung nhập chân tinh lúc, cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết mới có thể thi triển. Hiện tại, Diệp Huyền vận chuyển Thanh Ly Huyền Băng Quyết, ý định dung nhập chân tinh nội. Diệp Huyền trong tay thật nhanh khắp cổ quái phát giác, lập tức, Diệp Huyền con mắt bỗng dưng mở ra. Trong cơ thể của hắn, siêu siêu khí lạnh dũng mãnh vào, cảm giác được, Diệp Huyền đột nhiên vui vẻ. Diệp Huyền không dám dừng lại đốn, lại một lần nữa thi triển Thanh Ly Huyền Băng Quyết, sau đó một tia rót vào liễu chân tinh trong đó. Hiện tại chân tinh vừa mới sinh ra đời, chính là không màu chân tinh, mà khi Diệp Huyền thúc dục Thanh Ly Huyền Băng Quyết công pháp, rót vào liêu chân tinh chính giữa lúc, một cổ ba loại màu sắc chân khí đột nhiên hình thành. Chứng kiến cái này ba loại màu sắc chân khí hình thành, Diệp Huyền tràn đầy mừng rỡ. Phải biết, trước kia hắn chân khí nhưng cũng là không thuộc tính chân khí, mà bây giờ, chân khí biến thành ba loại nhan sắc, tự nhiên chính là ra đời ngũ hành. Cái này ba loại nhan sắc, chính là băng màu xanh, cùng với màu vàng, một màu xanh lá. Đúng là, băng, kim, mộc, ba loại ngũ hành. Lập tức, cái này ba loại màu sắc chân khí phân biệt dùng phương hướng bất đồng rót vào chân tinh chính giữa. Diệp Huyền cảm thấy chân tinh rõ ràng biến hóa. Thời gian trong nháy mắt tức thì. Một cái hoàng hốt, khoảng cách Diệp Huyền bế quan, đã có hơn 2 tháng thời gian, mà hơn 2 tháng sau, Diệp Huyền an vị trên Hắc Hà Bồ Đoàn, lúc này Diệp Huyền, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới bản mệnh công pháp dung nhập chân tinh cảm giác, lại là tươi đẹp như vậy. Trước kia thiên địa linh khí ở trước mặt ta, ta chỉ cảm thấy một mảnh sương mù. Mà bây giờ, thiên địa linh khí ở trước mặt ta, ta tựa hồ có một loại phá lệ thân cận cảm giác, hơn nữa, có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa linh khí bên trong ngũ hành. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Nếu như có thể chứng kiến Diệp Huyền trong cơ thể chân tinh lời nói, tiểu sẽ phát hiện Diệp Huyền trong cơ thể chân tinh tận dưới đáy bộ phận, đã ẩn chứa ba loại nhan sắc, cái này ba loại nhan sắc xuất hiện, tiểu đại biểu cho Diệp Huyền bản mệnh công pháp dung nhập thành công, hơn nữa thành công tiến nhập ngưng chân sơ kỳ. Nhanh thi triển thoáng một phát Thanh Ly Huyền Băng Quyết, để cho lão phu nhìn xem. Áo đen lão giả cũng giống như lão ngoan đồng bình thường cười nói: "Tiền bối đừng có gấp." Diệp Huyền bật cười lớn. Lập tức, hắn ngón tay một điểm, đúng lúc này, hắn ngón tay của trước đột nhiên hội tụ ra một đóa băng hoa. Cái này băng hoa tại Diệp Huyền đầu ngón tay, Diệp Huyền tiện tay biến hóa ra một đóa băng hoa, liền hắn tử thân đều kinh ngạc vô cùng, lập tức Diệp Huyền tiểu chằm chằm vào cái này băng hoa nhìn lại. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền tay trái lại một phen, xoẹt, một đoàn ngọn lửa màu vàng đống dưng xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay trái. Cái này tự nhiên chính là Kim Phượng Hỏa Diễm rồi. Kim Phượng Hỏa Diễm hình thành, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy Kim Phượng Hỏa Diễm, hướng phía này hội tụ ra băng hoa đánh tới. Suy suy, chỉ một thoáng, Kim Phượng Hỏa Diễm biến mất, mà Diệp Huyền phải đầu ngón tay hội tụ cái kia nhiều băng hoa, nhưng lại bình yên vô sự. Diệp Huyền xem đến nơi này, hít sâu một hơi. Hắn tiện tay hội tụ băng hoa, lực phòng ngự vậy mà lợi hại như vậy. Chương 621, khôi phục đỉnh phong lâm quỷ. Chuyện này, không riêng gì Diệp Huyền, liền áo đen lão giả cũng kinh ngạc không nhỏ. Phải biết, Diệp Huyền mặc dù cũng không thân kiêm hỏa ngũ hành chân tinh, nhưng là, an kim phượng quả, Diệp Huyền hoàn toàn có thể dựa vào trong cơ thể kim phượng quả lực lượng, thi triển ra kim phượng hỏa diễm. Cái này kim phượng hỏa diễm uy lực, Diệp Huyền cũng có chỗ hiểu rõ. Kim Phượng Hỏa Diễm tuyệt không phải là thông thường hỏa diễm có thể so. Nhất là tu luyện thành Kim Phượng pháp tướng về sau, Kim Phượng chi hỏa, càng là liền thánh cung tu sĩ đều phải tránh lui ba thước. Mà Diệp Huyền tiến giai ngưng chân về sau, Kim Phượng Hỏa Diễm hội tụ chân khí, uy lực càng là bỗng dưng tăng thêm không ít, nhưng mà dù vậy, dùng này Kim Phượng Hỏa Diễm đập nện tại Thanh Ly Huyền Băng Quyết hội tụ ra băng hoa ở trên nhưng căn bản không có gặp hiệu quả gì an vụng nhân đại. Ngược lại là Kim Phượng Hỏa Diễm tại đụng chạm lấy băng hoa lúc, hoa lạp lạp dập tắt. Điều này làm cho Diệp Huyền không biết, đến cùng cái này Kim Phượng Hỏa Diễm quá yếu, vẫn là Thanh Ly Huyền Băng Quyết công pháp thật là bá đạo một ít. Cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết quả nhiên lợi hại, tiện tay hội tụ băng hoa, thật không ngờ kiên cố. Áo đen lão giả thì thào nói ra. Diệp Huyền trong lòng cũng hiện lên vài phần tò mò tâm tư, lập tức câu thông chân tinh nội ngũ hành chân khí, ngón tay một điểm, ken két, trong không khí chính là hội tụ ra từng đoạn khối băng, bây giờ Diệp Huyền có thể lợi dụng chân tinh, câu thông đến thiên địa lực ngũ hành. Cái đó và không ngưng chân trước khi hoàn toàn bất động. Ngưng chân trước khi, thi triển pháp thuật, cố nhiên cũng có ngũ hành phương pháp, có thể là, những cái kia ngũ hành phương pháp có thể ngưng chân về sau, bản mệnh công pháp dung nhập chân tinh một so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Tựa như không ngưng chân trước khi, trong cơ thể chân khí căn bản không có ngũ hành, có thể thi triển bất luận một loại nào ngũ hành pháp thuật, nhưng là những cái kia ngũ hành uy lực pháp thuật nhưng lại cực kỳ nhỏ, mà ngưng chân về sau, đối với trong ngũ hành một loại nào đó thân cận trình độ tăng mạnh, lại thi triển ngũ hành pháp thuật, tự nhiên là mạnh không biết bao nhiêu. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là câu thông thiên địa linh khí bên trong ngũ hành. Giống như là bây giờ Diệp Huyền, tiện tay một ngón không khí, này trong không khí hơi nước tiểu sẽ biến thành khối băng, Diệp Huyền có thể dễ dàng câu thông trong thiên địa ngũ hành, mà nếu như trong cơ thể chân khí hao phí tinh quang lúc, cũng có thể khoanh chân ngồi xuống, lợi dụng câu thông thiên địa ngũ hành đến khôi phục chân khí. Đương nhiên, những này uy năng, mặc dù thân là ngưng chân kỳ cao thủ, cũng phải dung hợp bản mệnh công pháp mới được, nếu như không dung hợp bản mệnh công pháp, tiếp xúc liền tiến vào ngưng chân kỳ, cũng không có biện pháp câu thông ngũ hành. Bởi vậy, có thể nhìn ra được bản mệnh công pháp trọng yếu chỗ. Không có dung hợp bản mệnh công pháp ngưng chân kỳ, không thể câu thông thiên địa lực ngũ hành, chỉ cần điểm này, tiểu chú định tuyệt không phải dung hợp bản mệnh công pháp cao thủ lợi hại. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN Diệp Huyền bây giờ đối với băng, kim, một ba loại ngũ hành thần cận trình độ, khác nhiều lúc trước, nhưng mà nước lửa đất ba loại ngũ hành, Diệp Huyền nhưng lại rất xa lạ, theo trong không khí căn bản câu thông không đến mảy may, Diệp Huyền cảm giác được cái này, đã biết rõ bản mệnh công pháp tan ra vào thể nội, thân cận ngũ hành chỉ có thể cùng bản mệnh công pháp tan ra vào thể nội chân tinh có chỗ liên quan. Nghĩ vậy, Diệp Huyền càng là đối với tiến vào ngưng chân kỳ, dung hợp bản mệnh công pháp huyền ảo càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Bàn tay hắn thò ra, đúng lúc này, theo năm ngón tay bắt đầu, từng khối khối băng trải rộng Diệp Huyền tay phải, thời gian trong nháy mắt, này khối băng liền đem Diệp Huyền cánh tay phải bao vây lại, mà Diệp Huyền chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi về sau, những này khối băng lại một lần nữa biến mất. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Đang lúc hắn chuẩn bị tại khảo thí một ít thanh ly huyền băng quyết trụ cột chiêu số lúc, Diệp Huyền như là phát hiện cái gì, nhướng mày. Hả? Ai? Diệp Huyền lớn tiếng quát. Chỉ thấy phòng ốc bên ngoài, đột nhiên xuyên qua một đạo hắc ảnh, bóng đen này xuyên qua phòng ốc lúc, phi tốc hội tụ thân ảnh, nhìn về phía Diệp Huyền, bóng đen này nhưng lại cung kính cúi đầu, nói, chúc mừng quân chủ tiến giai ngưng chân kỳ, hơn nữa dung hợp bản mệnh công pháp. Bóng đen này tướng mạo dữ tợn, bộ dáng khủng bố, nhưng ở Diệp Huyền trước mặt lại khung núm, đại khí không dám thở gấp xuống. Bóng đen, tự nhiên chính là âm quỷ quỷ sát rồi. Giờ phút này quỷ sát đứng ở Diệp Huyền trước mặt, không khỏi có chút thấp thỏm, nó vốn tưởng rằng, mình lần này gặp trăm năm khó gặp kỳ ngộ, đụng phải quốc chiến, tử thương tu sĩ vô số, trong thiên bạch đế thần quốc hấp thu tử khí, thực lực tăng nhiều, thậm chí ngắn ngủi thời gian, đã vượt qua trước kia đỉnh phong thời kỳ thực lực, mặc dù áp bất quá Diệp Huyền, thực sự trong nội tâm thư thái rất nhiều. Nhưng mà trước tiên ở lại nhìn Diệp Huyền lúc, không nghĩ tới Diệp Huyền đã tiến nhập ngưng chân kỳ, hơn nữa dung hợp bản mệnh công pháp, điều này làm cho quỷ sát trong nội tâm quả thực tràn đầy kinh hãi. Trước kia Diệp Huyền không tiến vào ngưng chân kỳ lúc, có thể áp chế hắn một bậc, mà bây giờ, Diệp Huyền tiến vào ngưng chân kỳ, lại dung hợp bản mệnh công pháp, như cá vượt long môn. Biến hóa thật lớn, chỉ sợ nó thực lực tăng thêm nữa, cũng chưa hẳn là Diệp Huyền đối thủ rồi. Diệp Huyền thấy là quỷ sát, nhẹ gật đầu, nói, ngươi là khi nào đến hay sao? Quân chủ để cho quỷ sát trong vòng 10 ngày đến đế thành, quỷ sát tại ngày thứ 7 là đến, nhưng mà đến chỗ này lúc, lại phát hiện quân chủ đang lúc bế quan tu luyện, quỷ sát không dám đánh quái, tiểu ở bên ngoài ẩn nút chờ. Mãi cho đến quân chủ tu luyện chấm dứt, quỷ sát mới dám đi vào. Quỷ sát thành thật trả lời. Không ai bị người phát hiện đi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói ra. Đế thành nội hiện tại không có cao thủ gì, đương nhiên sẽ không phát hiện quỷ sát. Quỷ sát hồi đáp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn đối với âm quỷ thực lực vẫn là hết sức tự tin đấy. Lúc trước có thể để cho mình coi là lớn nhất cựu địch âm quỷ. Nếu như có thể bị người như vậy đơn giản phát hiện lời nói, vậy thì không phải là âm quỷ rồi. Trừ phi là ngưng chân kỳ cao thủ đích thân tới, hơn nữa khoảng cách quỷ sát không xa, mới vừa có hy vọng phát hiện đối phương. Thân phận của ngươi đặc thù, bây giờ còn chưa có biện pháp cho ngươi nhìn thấy mặt trời, quả thực là hủy khuất ngươi rồi, ngươi trong lòng cũng có lẽ tin tưởng, âm quỷ cùng tu tiên giả chính là đại địch. Nếu để cho người khác phát hiện ngươi, không nói ngươi hội gặp nguy hiểm, mặc dù ta cũng sẽ bị liên quan đến, bất quá đợi đến ngươi đạt tới quỷ vương thời kỳ, có thể hội tụ hình người lúc, ta đương nhiên sẽ không sẽ đem ngươi che giấu rồi. Muốn gặp một ít mặt trời cũng đều tùy ngươi rồi. Diệp Huyền chậm rãi cười nói. Còn như bây giờ, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi rồi. Quân chủ đã hiểu lầm. Quỷ sát nói ra, đối với âm quỷ mà nói, thấy nhiều mặt trời ngược lại không có gì hay chỗ, lén lén lút lút chính thích hợp tâm quỷ, quỷ sát ngược lại không thích để cho người khác phát hiện mình, tiếp xúc liền trở thành quỷ vương, trốn ở quân chủ trong tay áo, cũng là cực tốt. Ồ! Diệp Huyền nhảy lên lông mày, cười nói, có thể như thế thì tốt hơn, đúng rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía quỷ sát, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ cổ quái. Thực lực của ngươi, đạt tới thánh cung đỉnh phong thời kỳ. Tựa hồ so ngươi khi đó cùng ta lúc giao thủ, còn muốn càng mạnh hơn nữa vài phần rồi. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Lúc này mới bao lâu, âm quỷ dĩ nhiên cũng làm thực lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lại cao hơn nhất trọng bộ dáng. Cái này toàn bằng quân chủ thành toàn, Thiên Bạch Đế thần quốc vừa mới gặp đại nạn, tu tiên giả tử thương vô số, tử khí cũng chưa hoàn toàn tán đi, âm quỷ đã nhận được nồng nặc tử khí, sau đó hấp thu, vì vậy mới thực lực tăng nhiều đấy. Âm quỷ cung kính nói. Diệp Huyền nghe được nơi này, hít sâu một hơi. Xem ra quả thật là để cho âm quỷ hấp thu tử khí nguyên nhân. Cái này âm quỷ lên cấp tốc độ, thật sự là cực kỳ đáng sợ, chỉ cần hấp thu âm khí, thực lực tăng trưởng thật không ngờ đột nhiên tăng mạnh, thời gian mới trôi qua bao lâu, thì đến được thánh cung đỉnh phong một hàng. Quả thực khiến người ta gãy líu lơi không thôi, nếu như lại âm quỷ thời gian, chỉ sợ tái tiến một bước cũng không phải là không thể nào đấy. Nếu như cho ngươi thời gian, đại khái ngươi phải bao lâu mới có thể tiến nhập quỷ vương kỳ? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Âm quỷ tiến vào quỷ vương kỳ, thì tương đương với một cái ngưng chân kỳ cao thủ, lại phối hợp âm quỷ quỷ dị, tầng tầng lớp lớp chiêu số. Diệp Huyền tin tưởng, âm quỷ tiến vào ngưng chân kỳ, tuyệt không phải bình thường ngưng chân kỳ có thể ngăn cản. Vốn, quân chủ nếu không triệu hoán quỷ sát có lòng tin trong trăm ngày đạt tới ngưng chân kỳ, dù sao loại này kỳ ngộ thật sự là khó gặp, bất quá, như thế như vậy hấp thu tử khí, đạt tới ngưng chân kỳ về sau cũng không sao hiệu dụng rồi. Quỷ sát mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như là Thiên Bạch Đế thần quốc loại tình huống này, hoàn toàn chính xác không thấy nhiều, dù sao, nơi đó có nhiều như vậy vừa mới chết đi tu tiên giả, để cho âm quỷ hấp thu tử khí hay sao? Ngươi nói, đạt tới ngưng chân kỳ về sau, hấp thu những này tử khí liền vô dụng. Diệp Huyền hỏi, hoàn toàn chính xác, đạt tới ngưng chân kỳ về sau, quỷ vương khí tức nồng đậm, hơn nữa hấp thu tử khí quá nhiều, đối với trong cơ thể có ích đã đến đỉnh, mặc dù tử khí lại nồng đậm. Hấp thu nhập thể, đối với tu vi tốc độ tăng cũng ít ỏi không có là mấy, mà đạt tới quỷ vương trung kỳ lúc, chỗ tăng tiến tu vị, thì càng là ít ỏi không có là mấy rồi. Âm quỷ hồi đáp. Chương 622, thần tôn hình thành. Hẳn là, ngươi có ý tứ là tưởng hấp thu nữ tu âm khí. Diệp Huyền nhàn nhạt liếc qua âm quỷ, chậm rãi nói ra. Âm quỷ nghe được nơi này, thân thể run lên, lúc này nói ra, quân chủ đã hiểu lầm, quỷ sát tuyệt không ý này. Diệp Huyền tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua quỷ sát. Quỷ sát có hay không ý tứ này, hắn trong nội tâm tự nhiên tin tưởng, nói ra, hấp thu nữ tu âm khí loại ý nghĩ này, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Nếu như không phải người bị chết đã đi vào luân hồi, mà lại ngươi hấp thu tử khí sẽ không đối với người chết tạo thành ảnh hưởng gì, mặc dù người chết tử khí, ta cũng sẽ không khiến ngươi hấp thu đấy. Mà ngày sau, ngươi thực đạt đến ngưng chân kỳ, hấp thu tử khí không có tác dụng gì, này lại muốn dùng biện pháp gì tăng tiến thực lực. Có thể đừng nói cho ta. Ngươi chỉ có thể hấp thu tử khí cùng âm khí, mới có thể tăng tiến thực lực. Diệp Huyền có thể không tin, quỷ sát thật đúng không có biện pháp gì tăng tiến thực lực. Vừa mới đối phương nói đạt tới quỷ vương kỳ hấp thu tử khí tiểu không có tác dụng gì, trong lời nói có chuyện, chỉ là muốn cùng hắn có kẻ mà cả, để cho hắn chú ý tới thực lực của đối phương, do đó đáp ứng âm quỷ hấp thu nữ tu âm khí, đối với âm quỷ mà nói, âm khí mới là gia tăng thực lực trọng yếu mấu chốt. Bất quá! Diệp Huyền quả quyết sẽ không để cho âm quỷ đi đối với vô tội tu tiên giả hạ thủ. Quỷ sát cung kính nói, ngược lại thực sự không phải là nói, hấp thu tử khí đối với quỷ sát hoàn toàn mất hết chỗ ích lợi gì, mà là cấp thấp tu tiên giả tử khí quá mức lơ lỏng, đối với quỷ sát tác dụng ít ỏi không có là mấy, nếu như là đẳng cấp cao tu tiên giả, chỗ khi chết tử khí. Đối với quỷ sát vẫn có chỗ đại dụng đấy, hơn nữa, càng là đẳng cấp cao nữ tu. Nói đến đây, quỷ sát phảng phất nhớ ra cái gì đó. Vội vàng đình chỉ lời nói. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, càng là tu vị cao nữ tu, ngươi cắn ướt, đối với tu vị càng có tiến bộ. Quân chủ tuệ nhãn. Quỷ sát lung túng nói. Hừ, điểm này ngươi cũng đừng ý định hy vọng rồi. Diệp Huyền hư lạnh một tiếng, khoát tay áo, nói, bất quá, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng tiến thực lực của ngươi đấy. Đa tạ quân chủ. Quỷ sát nghe được nơi này, mừng rỡ hồi đáp. Diệp Huyền nói ra, thiên hạ to lớn. Tăng tiến thực lực ngươi cũng không phải là chỉ có một loại biện pháp, lúc trước các ngươi quỷ ngục trăm phương ngàn kế nghị công phá linh tộc nhân loại vực thổ, tự nhiên là nhìn chúng linh tộc nhân loại vực thổ đối với quỷ ngục âm quỷ tăng tiến sự đáng sợ của thực lực một điểm. Chỉ cần thân ngươi tại linh tộc tu tiên giả, tăng tiến thực lực bản thân phương pháp xử lý tiểu tuyệt không chỉ một chút. Quân chủ minh kiến. Quỷ sát nói ra. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, cái này âm quỷ không hổ là âm hiểm xảo trá lấy sưng, mới theo hắn bao lâu, hiện tại những câu đều là hiền lành vô cùng, phảng phất chân chính cải thiện tính cách, nếu như là những người khác có lẽ sẽ đã tin tưởng âm quỷ hội cải tà quy chính, nhưng là Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cùng âm quỷ giao thủ lâu như vậy, Diệp Huyền đối với âm quỷ tính tình giải vô cùng, tuy nhiên bây giờ nhìn lại hiền lành vô cùng, phảng phất thực trở thành người lương thiện. Nhưng mà chỉ sợ vừa ly khai mình, âm quỷ lập tức lại sẽ khôi phục một mê hoặc bản tính. Đây mới là Diệp Huyền nhức đầu nhất địa phương, cái này âm quỷ, thật sự là khó có thể thuần hóa, mặc dù biểu hiện ra đối với hắn an phận đấy, có thể là nhân tâm khó lường, mặc dù có huyết thệ chi lực tại, quỷ sát không dám đối với hắn sinh lòng ác ý, nhưng mà ai nào biết cái này quỷ sát trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Tốt rồi, người trước tiên giúp ta hộ pháp một thời gian ngắn, ta muốn tu luyện thần thức rồi. Diệp Huyền phân phó nói. Quỷ sát cung kính nói, vâng. Lập tức, quỷ sát tiểu biến mất ngay tại chỗ, không biết khứ vãng ở đâu. Mà Diệp Huyền chứng kiến quỷ sát biến mất, cũng không có cái gì kỳ quái, âm quỷ ẩn thân bổn sự, có thể tuyệt không tại dưới. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vung tay áo, lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lập tức hai mắt chậm rãi khép lại. Lúc này đây hắn bế quan, cũng không nóng nảy xuất quan. Đạt tới ngưng chân kỳ là một, còn có thứ nhất, chính là tu luyện thần thức, đem thần thức tu luyện tới đủ để cùng áo đen lão giả hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tình trạng. Xem ra ngươi muốn tu luyện thần thức rồi. Áo đen lão giả mỉm cười, nói. Đúng là như thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả sáng sủa cười to nói, đợi đến ngươi sáp nhập vào của ta thần thức tuyệt đối vượt qua đế lộ, thậm chí có thể so với thông thường siêu việt đế lộ cường giả. Phải biết, lão phu thần thức mạnh, lúc trước đi theo vân đế lúc, có thể là viễn siêu những cái. Kia thông thường đế lộ cường giả, ha ha ha. Nói lời này, áo đen lão giả trong lời nói tràn đầy thật sâu tự ngạo. Diệp Huyền hoa ái cười cười, biết được áo đen lão giả thần thức lợi hại, không tại nhiều nói, toàn thân toàn ý đặt ở tu luyện thần thức thượng. Hắn bây giờ thần thức tu luyện, có thể nói là rất yếu, bình thường ngưng chân kỳ thần thức, tuyệt đối muốn viễn siêu cho hắn, hắn chỗ dựa duy nhất, chính là áo đen lão giả khổng lồ kia cực kỳ thần thức rồi, hiện đang tu luyện, chính là vì lợi cho dung hợp áo đen lão giả thần thức. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền lại một lần nữa tiến nhập trong lúc bế quan. Mà quỷ sát, thì là trốn ở âm thầm, vì Diệp Huyền hộ pháp. Lúc này đây bế quan, lại là thời gian một tháng. Một tháng sau, Diệp Huyền bỗng dưng mở mắt. Diệp Huyền, tu luyện tới mức này, tiểu không sai biệt lắm. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Hiện tại, ta muốn bắt đầu dung nhập trong cơ thể ngươi rồi. Ta vốn thần thức tu luyện đã đạt đến giai đoạn thứ tư hậu kỳ. Dung nhập thân thể ngươi lúc, sợ là sẽ phải có chỗ hạ thấp, chỉ có giai đoạn thứ tư trung kỳ. Nhưng mà cái này cũng không thành vấn đề. Ta vốn là thân là thần tôn chi thể. Nếu như dung nhập trong cơ thể ngươi lúc, là được tự mình tu luyện, khôi phục năm đó đỉnh phong, chỉ là một trên thời gian vấn đề. Diệp Huyền nghe được nơi này, nói ra, tiền bối, ngươi như dung hợp trong cơ thể ta, ngày sau liền sẽ trở thành của ta thần tôn, cùng vân đế triệt để ngăn ra liên hệ, bộ dáng cũng sẽ cùng ta giống như lúc, ngươi nghĩ kỹ sao? Ha ha ha! Áo đen lão giả sáng sủa cười to nói, có gì không nghĩ tốt, vân đế lúc trước lưu lại ta, ngụ ý chính là để cho ta trở thành của ngươi thần tôn. Hơn nữa, ta sớm đã là vô chủ thần tôn hơn nhiều năm, mình không có biện pháp tu luyện, tịch mịch không biết bao lâu, dung nhập trong cơ thể ngươi, trở thành của ngươi thần tôn, về sau cũng có thể tự mình tu luyện, đây đối với ta mà nói mới là chuyện tốt. Mấu chốt nhất là, dung nhập tiểu tử ngươi trong cơ thể, làm của ngươi thần tôn, ít nhất xứng đôi lão phu giá trị con người. Đã tiền bối nghĩ như vậy, vậy vãn bối cũng không nói nhiều cái gì. Diệp Huyền cuối cùng hỏi một lần áo đen lão giả ý kiến, nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả cười dài một tiếng, nói, tốt rồi, ngươi buông ra nội tâm, ta dung nhập trong cơ thể ngươi, sẽ gặp xâm nhập của ngươi thức hải, mà trong cơ thể ngươi thần thức cũng sẽ bị ta thôn phệ, không muốn dãy rủa phản kháng. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mặc dù dãy rủa phản kháng, dùng hắn sức mạnh thần thức, bị áo đen lão giả xâm nhập cũng là chuyện sớm hay muộn, huống chi dung nhập trong cơ thể của hắn, đối với hắn chỉ mới có lợi mà tuyệt không chỗ xấu rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lại một lần nữa nhắm mắt lại. Mà áo đen lão giả thần niệm thì là trực tiếp xâm nhập Diệp Huyền thức hải, lập tức, khổng lồ sức mạnh thần thức trực tiếp bắt đầu thôn phệ Diệp Huyền nhận thức hải thần niệm lực số lượng, thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể sức mạnh thần thức đã bị áo đen lão giả chiếm lĩnh. Nhanh lên đồng hóa ta. Áo đen lão giả cắn răng quát. Diệp Huyền trong nội tâm tinh tường trình tự, nhắm mắt lại, lập tức lợi dụng thức hải đồng hóa áo đen lão giả thần thức. Nếu như là mặt khác xâm nhập thần thức, xem ở đây, tất nhiên sẽ lập tức chặt đứt sức mạnh thần thức, Đây cũng là giống Diệp Huyền cùng áo đen láo giả loại tình huống này thập phần hiếm thấy nguyên nhân, bởi vì không có nhiều thần tôn chi thể, hội cam nguyện đảm nhiệm người khác thần thức. Nhưng mà áo đen láo giả bất đồng, hắn là cam nguyện với tư cách Diệp Huyền thần tôn chi thể, đương nhiên sẽ không chặt đứt. Vì vậy, hắn đem bản thân liên tục không ngừng thần niệm lực lượng toàn bộ sáp nhập vào Diệp Huyền trong thức hải, bị Diệp Huyền đồng hóa vi bản thân thức hải. Cứ như vậy, Diệp Huyền chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt đau đớn rung mãnh vào trong lòng. A. Mặc dù Diệp Huyền nghị lực kiên định, cảm giác được nơi này, cũng không khỏi được cắn răng thống khổ la lên. Đau đớn đang kéo dài. Bất quá Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, thức hải đang chậm rãi khuyết trương, do trước kia không lớn thức hải, thời gian dần qua khuyết trương vì thập phần to lớn thức hải. Trong thức hải lực lượng càng là đáng sợ kinh người, Diệp Huyền thần thức tu vị cũng từ từ theo giai đoạn thứ 2 biến thành giai đoạn thứ 3, sau đó đạt đến giai đoạn thứ 4. Giai đoạn thứ 4 giai đoạn trước, giai đoạn thứ 4 trung kỳ. Một mực đạt đến giai đoạn thứ 4 trung kỳ đỉnh phong mới ngừng lại. Mà lúc này đây, Diệp Huyền trong cơ thể cũng dần dần nhiều hơn một cái bóng mờ, cái này hư ảnh bắt đầu thay đổi hóa thành một đạo thật thể, hắn không còn là một thân hắc bào lão giả, mà là một thân áo tím, tuổi ước chừng 20 mấy tuổi, hắn bộ dáng thình lình cùng Diệp Huyền giống như lúc. Đây cũng là Diệp Huyền thần tôn. Chương 623, Hồng Vân. Thần tôn một hình thành, khổng lồ sức mạnh thần thức lập tức mang tất cả Diệp Huyền thức hải. Chỉ trong chớp mắt ấy công phu, Diệp Huyền thức hải chính là khuyết trương đến mức độ kinh người. Đó cùng Diệp Huyền giống nhau như lúc thần tôn, Diệp Huyền cũng có thể dễ dàng đi câu thông, khổng lồ thần tôn lực lượng thần thức hoàn toàn ở Diệp Huyền trong khống chế. Đây là Diệp Huyền trước kia hoàn toàn không có. Thần thức bỗng dưng gia tăng thêm nhiều như vậy, Diệp Huyền khó tránh khỏi có chút không thích ứng, cố nén đầu đau đớn. Phải biết, theo giai đoạn thứ 2 trực tiếp tăng lên tới giai đoạn thứ 4 trung kỳ, đây là bay vọt về chất. Mà lúc này đây, Diệp Huyền trong cơ thể cùng hắn giống nhau như lúc thần tôn, đột nhiên mở mắt. Thần tôn mở to mắt, Diệp Huyền cũng cảm giác rõ ràng. Tiền bối. Diệp Huyền chứng kiến cùng mình giống nhau như lúc thần tôn mở to mắt, mở miệng nói ra. Đồng hóa thành công. Thần tôn Diệp Huyền lộ ra hòa ái vui vẻ, tuy nhiên cùng Diệp Huyền giống như lúc, Tiểu Liên thanh âm cũng không kém là bao nhiêu, nhưng là lời nói cùng thần sắc, lại nhiều hơn mấy phần tang thương cảm giác. Cùng hắn mặt ngoài tuổi thọ một trời một vực. Hiện tại cái bộ dáng này Diệp Huyền, đúng là áo đen lão giả đồng hóa vi Diệp Huyền thần tôn về sau biến hóa bộ dáng. Trước kia, hắn là Vân Đế chi thần tôn, mặc dù Vân Đế chết đi, hắn vi vô chủ thần tôn, thực sự bảo trì Vân Đế khi còn sống bộ dáng, nhưng là, hiện tại hắn cùng Diệp Huyền hòa làm một thể, thân là Diệp Huyền thần thức, tự nhiên biến thành cùng Diệp Huyền bộ dáng bình thường. Đây cũng là đồng hóa. Hiện tại, hắn là Diệp Huyền thần tôn. Áo đen lão giả tựa hồ rất là mừng rỡ, nói, hiện tại thức hải khuyết trường, thần tu đạt thành. Cảm giác như thế nào, phải hay là không, kỳ diệu vô cùng. Hiện tại vãn bối cảm giác tiền bối chính là ta. Ta chính là tiền bối. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Tiền bối thần thức tu luyện quả thật là mạnh, đông dưng liền đem thức hải tăng thêm nhiều như vậy. Ta chỉ muốn thần thức quét qua mở, trước kia quan sát mơ hồ đồ đạc, hết thảy đều như vậy rõ ràng. Ha ha, trên đời này tu luyện thành giai đoạn thứ 4 thần tôn, cam nguyện cùng tu tiên giả đồng hóa cũng không nhiều. Cũng chỉ có giai đoạn thứ 4 thần tôn mới vừa có tư cách này đồng hóa vì người khác thần tôn, giai đoạn thứ 3 tuy nhiên cũng hội tụ thần tôn, nhưng lại không đạt được bước đầu tiên này đấy. Có thể cho ngươi như vậy kỳ ngộ đấy, hắc hắc, có thể phải không hơn. Thần tôn Diệp Huyền bật cười lớn nói. HTTP, chuyện đu. Tui nét giai đoạn thứ 3 thần tôn cùng giai đoạn thứ 4 thần tôn có khác biệt gì sao? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là có khác nhiều đấy. Áo đen. Áo đen lão giả lắc đầu nói. Tuy nhiên thần tu đạt đến giai đoạn thứ 3, cũng hội tụ ra thần tôn, nhưng là cái loại này thần tôn không có biện pháp ly thể, hơn nữa không thể tự chủ tu luyện. Nhưng là giai đoạn thứ 4 thần tôn tiểu thoát khỏi những trói buộc này, giai đoạn thứ 4 thần tôn, có thể tùy ý ly thể, hơn nữa có thể tự chủ tu luyện, nếu như đạt đến giai đoạn thứ 5 thần tôn, hắc hắc, càng là có thể thần tôn du ngoạn thiên địa, bay ra bản thể dài khoảng cách xa cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề. Diệp Huyền nghe được nơi này, cũng cảm thấy thần tôn một ít huyền ảo. Nếu như không phải Vân Đế thần tôn cam nguyện cùng mình hòa làm một thể, sợ là mình thần thức tu luyện, không biết bao lâu thời gian mới có thể tu luyện tới trình độ này. Muốn biết, áo đen lão giả cùng mình hòa làm một thể, tuy nhiên biểu hiện ra không hề thay đổi cái gì, nhưng mà Diệp Huyền biết rõ, áo đen lão giả có thể nói là sống sờ sờ biến thành người khác, thể xác thay đổi, rất nhiều thứ cũng thay đổi, đây là rất nhiều thần tôn đều không có biện pháp chịu được, dù sao, đem bọn họ tu luyện ra được người, mới là bọn họ chủ nhân chân chính. Đúng rồi, ngươi có thể nếm thử để cho ta ly thể rồi. Thần tôn Diệp Huyền mỉm cười, nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiện tại hắn thức hải khuyết trường, thần tu đại thành, mình có thể đem các loại làm được dễ dàng. Hai mắt nhắm lại, lập tức vừa sờ đỉnh đầu tóc, lại mở rồi, chính là kéo ra khỏi một cái hư ảnh, cái này hư ảnh theo Diệp Huyền đỉnh đầu bay ra, thân hình một hoảng, chính là biến thành Diệp Huyền bộ dáng, thình lình đúng là áo đen lão giả cùng Diệp Huyền đồng hóa sau thần tôn chi thể, hiện tại cùng Diệp Huyền bộ dáng không hai. Tiền bối. Chứng kiến áo đen lão giả xuất thể, Diệp Huyền cung kính nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, hiện tại Diệp Huyền nhìn xem áo đen lão giả, rõ ràng giác đối phương là mình, mà mình chính là đối phương, loại cảm giác này thật sự là vi diệu mình, mà nói thật, hai người đích thật là hoàn toàn bất đồng lưỡng người mới đúng. Ngươi bây giờ đã không cần đang kêu ta tiền bối. Thần tôn Diệp Huyền khoanh chân ngồi xuống, cùng Diệp Huyền mặt đối mặt, nói, trước kia, ta ngược lại thật ra còn có thể ứng với coi trọng ngươi một câu tiền bối, nhưng là ta hiện tại cùng ngươi hòa làm một thể, sớm không phải vân đế thần tôn, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, còn cứ gọi ta người nào tiền bối. Nhắc tới cũng là, nhưng là, vãn bối nên hô tiền bối cái gì? Diệp Huyền không giải thích được nói. Nói đến bây giờ, hắn còn thật không biết áo đen lão giả tên gì. Như thế có chút nhức đầu. Thần tôn Diệp Huyền cười khổ nói, trước kia ta cùng với vân đế thời điểm, vân đế cũng chưa từng lên cho ta qua tên là gì, ta chính là hắn chính là ta, tự nhiên không cần khởi tên là gì. Cho nên, ta cũng vậy một mực không có tên là gì. Về phần gọi ta cái gì? Ta cảm thấy được gọi là chữ cũng không quá đáng là một cái xưng hô mà thôi, ngươi theo liền nhớ tới cái gì cũng tốt rồi, chỉ cần không phải quá khó nghe là đủ. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, vẫn là không biết tên gì đỡ một ít. Đúng lúc này, thần tôn nhìn ra Diệp Huyền khó xử, tự định giá một lát, đột nhiên nói ra, năm đó vân đế vốn tên là Vi Hồng Vân, người xưng vân đế bên ngoài cảng có nam sao danh xưng là. Ta tư tưởng, vân đế sau khi chết, kỳ danh họ, sợ là đã sớm không vì người biết được. Ta liền mặt dày kế thừa vân đế năm đó tên họ, cũng biểu thị mình cũng không phải là quên vân đế tạo ta tri ân, ngươi ngày sau gọi ta là Hồng Vân là đủ. Vân tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Hắc hắc, còn gọi tiền bối làm chi? Áo đen lão giả cười nói. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, mặc kệ tiền bối nghĩ như thế nào, tiền bối cam nguyện bỏ qua năm đó hết thảy, đồng hóa vi vãn bối thần tôn, đây đối với vãn bối mà nói đều là đại ân đại đức. Hơn nữa, Diệp Huyền có thể có một bộ này. Trong đó hơn phân nửa là tiền bối trợ giúp, hơn nữa, tiền bối càng là dạy bảo vào ta rất nhiều thứ, một tiếng này tiền bối, vân tiền bối ứng với theo lý thường bởi vì làm. Hồng Vân sáng sủa cười to nói, tiểu tử ngươi cố tình là tốt rồi, không uổng công ta và ngươi hòa làm một thể, cam nguyện tạo điều kiện cho ngươi đem ra sử dụng, hóa thành của ngươi thần tôn. Ha ha ha, câu này tiền bối ta liền đáp ứng rồi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, vân tiền bối có thể nghĩ như vậy là được rồi. Hồng Vân muốn vuốt vuốt trong râu. Đột nhiên chợt chợt nói, cái này thân thể không có chồng dâu, không thể sờ, thật sự là không thích ứng. Năm đó vân đế cũng ưa thích sờ chồng dâu, ta ngược lại thật ra kế thừa vân đế không ít đặc thù, hiện tại trong lúc nhất thời khó có thể từ bỏ, bất quá bây giờ cùng ngươi hòa làm một thể, ngày sau cái này bệnh cũng phạm vào, sẽ không đổ đạc sờ soạn. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, nhìn nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc Hồng Vân, bật cười liên tục. Tốt rồi, ta trước tiên dung nhập trong cơ thể ngươi. Ta hiện tại đã có tự chủ tu luyện năng lực, ta với ngươi hòa làm một thể, cũng khôi phục tự chủ tu luyện thần thông, ngươi muốn làm chuyện gì đều tốt. Lão Phu. Ân, hiện tại cái này thân thể tự xưng Lão Phu cũng có chút không ổn, chính ta tại ngươi trong thân thể tu luyện thần thức, ngươi có chuyện gì trực tiếp động dùng thần thức là được, hiện tại ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, hắc hắc. Hồng Vân bật cười lớn, nói. Ta đang làm cái gì, ngươi cũng đều là có cảm ứng đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này. Cũng lộ ra vui vẻ, lập tức đứng dậy. Cũng nên đi ra rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói. Nghĩ vậy, Diệp Huyền thò ra thần niệm, quét qua tứ phương. Chỉ trong chốc lát, hết thảy chung quanh cảnh tượng, toàn bộ ánh vào Diệp Huyền trong thức hải. Thức hải cảnh tượng liên tiếp trong óc, nói một cách khác, thần thức thò ra, hết thảy chung quanh đều ở đây Diệp Huyền trong khống chế, hơn nữa so về dĩ vãng còn muốn rõ ràng rất nhiều. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lại đem thần thức thò ra càng xa. Hơn. Trong thời gian ngắn, hơn phân nửa Thiên Bạch Đế thần quốc, dĩ nhiên tại Diệp Huyền trong đầu. Phi Giang quận, Giang Đông, Thiên Đình quận. Trong thời gian ngắn, cỏ cây cảnh tượng, hết thảy đều ánh vào Diệp Huyền trong đầu, đủ để khuyết tán lớn như vậy Thiên Bạch Đế thần quốc. Diệp Huyền cảm giác được cái này, một hồi kinh hãi, thầm nghĩ Vân Đế năm đó thần thức tu luyện thật sự là kinh người vô cùng. Hắn hiện tại thân ở đế thành, thần thức toàn bộ quét ra, hơn phân nửa cùng Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, hắn đều cảm giác rõ ràng. Thật sự khiến người ta khó có thể tin, hiện tại áo đen lão giả còn không có khôi phục lúc trước vân đế đỉnh phong, nếu như khôi phục, chẳng phải là nói như vậy một cái bự Thiên Bạch Đế thần quốc, toàn bộ cũng có thể khi hắn thức hải trong khống chế rồi hả? Một đông hoa một cây, đều khó mà chạy ra lòng bàn tay của hắn. Khó có thể tin. A. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ một lát, đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy đầu tê dần, thức hải cũng một trận rung động. Cái này đau đớn rằng co một lát, Diệp Huyền đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, xem ra tuy nhiên cùng Vân Tiễn bối hòa thành một thể, nhưng là còn không có thích ứng, cái này một hơi đem thần thức thò ra xa như vậy, khó tránh khỏi có chút không khỏe. Chương 624, các ngươi sẽ đối ai không khách khí. Đã qua sau nửa ngày, đầu đau đớn mới biến mất, Diệp Huyền cũng hít sâu một hơi, thần thức tại trong biển ý thức của chính mình cao thấp du tẩu một vòng, đem mình này phần không khỏe áp chế xuống. Diệp Huyền hiện tại đoán chừng, mình thần thức tu luyện, tuyệt đối nếu so với ngưng chân kỳ cường giả mạnh hơn nhiều, nói là mạnh gấp 10 gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không có gì khuyết đại. Thậm chí bình thường đế lộ cường giả đều kém xa hắn, tiếp cận siêu việt đế lộ cường giả thần thức tu luyện, nếu như Hồng Vân thật có thể khôi phục năm đó đỉnh phong, này hắn thần thức, sợ là có thể so với siêu việt đế lộ cường giả rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đem thần thức thăm dò giảm ít một chút. Lập tức, Diệp Huyền tại phụ cận cảm giác được cái gì? Một đạo hắc ảnh. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, bóng đen kia có thể không phải là âm quỷ sao? Trước kia, hắn thần thức tu luyện, căn bản không đủ để phát hiện âm quỷ tồn tại, mà bây giờ, dung hợp vân đế thần thức, âm quỷ muốn tại trước mặt mình ẩn thân che giấu, ẩn trốn, tiểu không khả năng rồi. Quỷ sát. Diệp Huyền nhìn về phía bóng đen vị trí, nói ra. Quỷ sát một cái kinh hãi, thân ảnh lóe lên, chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt, nói, quân chủ. Quỷ sát kinh hãi, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình, hắn hiện tại, xem Diệp Huyền liếc, lại là hoàn toàn nhìn không ra. Chỉ cảm thấy, Diệp Huyền so trước kia nhiều rất nhiều thứ, mà cụ thể nhiều xảy ra điều gì, quỷ sát trong lòng cũng chưa nói tới ra, nhưng là, Diệp Huyền có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn chỗ ẩn thân, thật sự là để cho hắn kinh hãi không thôi. Nó biết rõ, chính hắn một quân chủ, chỉ sợ so về dĩ vãng, còn muốn mạnh hơn một phần. Bên ngoài ra thế nào rồi? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Có rất nhiều thánh cung tu sĩ, chờ ở bên ngoài lấy, không biết là chuyện gì xảy ra quỷ sát như nói thật nói. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhẹ gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, lập tức vung tay háo, nói, ngươi bây giờ ẩn nút đi đi. Vâng, quân chủ. Quỷ sát cung kính hồi đáp, theo sau chính là hóa thành một đạo hắc ảnh, núp ở Diệp Huyền trong tay háo. Diệp Huyền nhìn nơi này, phương mới rời khỏi mình bế quan chỗ ở, sau đó xuất hiện ở bên ngoài. Hắn vừa rồi thần thức quét ra thời điểm, liền phát hiện bên ngoài có không ít thánh cung tu sĩ đang đợi hắn, bất quá cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn một hồi vừa muốn đi ra. Mà bây giờ, hắn sau khi đi ra, liền thấy đứng trước mặt trọn vẹn 7-8 danh thánh cung tu sĩ. Xem những này thánh cung tu sĩ bộ dáng, giống như, tựa hồ đang tại chuyên môn chờ đợi hình dạng của hắn. Các ngươi, Diệp Huyền chứng kiến những này thánh cung, không khỏi lên tiếng hỏi. Chỉ thấy 7-8 danh thánh cung tu sĩ tiểu đứng ở Diệp Huyền bế quan lầu các trước, giờ phút này chứng kiến Diệp Huyền xuất quan, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, lập tức cung kính nói, chúc mừng Diệp chỉ chủ tiến vào ngưng chân kỳ. Diệp Huyền nghe được nơi này, hơi hơi nghi hoặc một chút, nói, các ngươi là làm thế nào biết, ta tiến nhập ngưng chân kỳ hay sao? Diệp chi chủ ngày đó bế quan lúc, đột nhiên trong lầu các chân khí nồng đậm vô cùng, về sau những này chân khí hội tụ đến hơi có chút, thật sự là tiến giai ngưng chân thành công dị tượng, chính là biết được Diệp chi chủ thành công tiến nhập ngưng chân kỳ rồi. Những này thánh cung tu sĩ trên mặt tràn đầy cung kính. Phải biết, Diệp Huyền hiện khi tiến vào ngưng chân kỳ, bọn họ đương nhiên muốn cung kính một ít. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, chư vị không muốn câu nệ, bất quá Diệp mỗ còn chưa phải quá lý giải, mặc dù ta làm thực tiến nhập ngưng chân kỳ, các ngươi cũng không cần phải chuyên môn ở chỗ này chờ ta đi. Đã ở chỗ này chuyên môn chờ ta, nên là như vậy có chút mặt khác chuyện trọng yếu đi. Diệp trì chủ tuệ nhãn. Một gã thánh cung tu sĩ hít sâu một hơi, vội vàng nói, kỳ thật, nếu như Diệp trì chủ còn không xuất quan mà nói, chúng ta sợ sẽ là muốn bước lên Diệp trì chủ tức giận xông vào, hiện tại Diệp trì chủ đi ra. Vậy thì càng tốt hơn. Diệp Huyền nghe được những này thánh cung tu sĩ vậy mà bước lên đại hủy kỵ muốn xuống tới, trong nội tâm nghĩ lại, đã biết rõ chỉ sợ là xuất đi một tí khó lường chuyện tình, hỏi sự tình gì, để cho các ngươi khẩn trương như vậy. Là như vậy. Tên kia thánh cung tu sĩ nói ra, như quốc sư đoàn trước giống như, thiên bạch đế thần quốc hiện tại còn sót 3 gã ngưng chân kỳ cao thủ, đã liên thủ muốn thay thế đế thành cùng hoàng thất rồi. Nếu như chỉ như vậy, quốc sư lui nhường một bước coi như xong. Có thể là 3 người này hùng hổ doa người, vậy mà. Vậy mà cái gì? Diệp Huyền lông mày ngưng tụ, hỏi. Cùng lúc đó, đế thành, tương ngữ các nội. 3 gã lao giả phân biệt ngồi xuống, mà đối diện bọn họ, đang ngồi này tướng mạo đẹp nữ tử, dung mạo tinh tế xem xét, nhưng lại khó có thể tìm kiếm được bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, quả thực là có thể nói nữ tử hoàn mỹ, đúng là Lâm Chi Mộng. Cái này ba gã lão giả nhìn về phía trên cực kỳ bình thản uống phóng ở bên cạnh nước trà, nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện cái này ba người khí tức trên thân, không khỏi là đã vượt qua thánh cung, rõ ràng là đạt đến ngưng chân kỳ cao thủ. Cái này ba gã lão giả, tự nhiên chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc may mắn còn sống sót ngưng chân kỳ cao thủ. Quốc sư có lẽ tin tưởng. Một gã tóc bạc lão giả mạn điều tư lý uống nước trà, bảo trì nhất định được đề phòng, chậm chậm rãi nói, bây giờ đế thành cùng hoàng thất lực lượng thật sự là nhỏ yếu vô cùng, vốn là không thích hợp làm Thiên Bạch Đế Thần Quốc đầu rồng chủ nhân, quốc sư vì sao chấp mê bất ngộ đấy, không phải muốn cùng ba người chúng ta đối nghịch đâu này. Xem ở ngày xưa quốc sư đại nhân mặt mũi, chúng ta đã làm ra nhường nhịn rồi. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen nhảy lên, lập tức lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ tùy ý nói, ba vị trí nếu quả thật muốn làm cái này đầu rồng bá chủ, ta Lâm Chi Mộng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tất nhiên sẽ đem cái này Thiên Bạch Đế Thần Quốc đầu rồng vị, tặng cho ba vị trí. Nhưng là, từ đó về sau, đế thành cùng hoàng thất nghe lệnh bởi các ngươi cũng không có gì, nhưng là, ba vị trí muốn nuốt đế thành cùng hoàng thất, điều kiện này lại không biết là quá mức một ít sao. Bây giờ thấy ba người này, Lâm Chi Mộng trong nội tâm chính là bất đắc dĩ thở dài. Cái này ba gã ngưng chân kỳ, nhất đẳng thần quốc cuộc chiến bắt đầu, tiểu lập tức co đầu rút cổ lên. Đại chiến lúc, căn bản không thấy được ba người bóng dáng, vì vậy, ba người mới may mắn còn sống, mà bây giờ đại chiến chấm dứt, ba người so với bất cứ người nào xuất hiện đều nhanh. Bọn họ phi tốc chiếm cứ nhà mình quận thổ các đại thế lực còn sót lại về sau, khiến cho bản thân thế lực huyết trương về sau, lại đem mục đích đánh tới đế thành cùng hoàng thất thượng. Ngay từ đầu, Lâm Chi Mộng liền làm ra nhượng bộ chi ý, dù sao không có thực lực gì mà nói, còn muốn chiếm cái này đầu rồng bá chủ vị trí, tự nhiên là si tâm vọng tưởng. Mà Lâm Chi Mộng bản thân cũng không có gì đảm nhiệm Thiên Bạch Đế Thần Quốc vương giả nghĩ cách, thủ hộ Thiên Bạch Đế Thần Quốc, mới vừa rồi là giấc mộng của nàng. Vì vậy, ba người này nói ra điều kiện lúc, nàng không chút do dự, một ngụm tiểu đáp ứng xuống. Bất kể như thế nào, chỉ cần Thiên Bạch Đế Thần Quốc vẫn là Thiên Bạch Đế Thần Quốc, là tốt rồi. Nhưng là bây giờ, đọc chuyện với Choi Nù. À toài nét ba người này vậy mà muốn đế thành cùng hoàng thất hết thảy, nói trắng ra là chính là nuốt mất đế thành cùng hoàng thất, để cho cả hai sửa họ cùng theo bọn họ, điều này sao có thể? Nếu như là mở ra vị trí, Lâm Chi Mộng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là, hai người này lại muốn thôn phệ đế thành cùng hoàng thất, cái này chạm tới Lâm Chi Mộng điểm mấu chốt. Phải biết, đế thành cùng hoàng thất, trên thực tế, là mẫu thân của nàng trô vật lưu lại a. Nàng lại làm sao có thể chắp tay tặng cho ba người này? Ba người này, hoàn toàn là nhìn chúng đế thành cùng hoàng thất nhiều như vậy năm tích lũy bảo vật tài vụ. Hiện tại đế thành cùng hoàng thất không có bất kỳ cao thủ tòa chấn, ba người này tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ nói ra này điều kiện. Hắc hắc, quốc sư đại nhân, ngày bình thường chúng ta còn muốn kiêng kỵ các ngươi ba phần. Nhưng là hiện tại, đế thành cùng hoàng thất không có bất kỳ lực lượng cường đại, ngươi thì như thế nào thủ hộ hai chỗ này? Chẳng ngoan ngoãn đem đế thành cùng hoàng thất giao cho chúng ta cho thỏa đáng. Từng tên một vi tiểu tử long láo giả, nheo mắt lại, rất có ý uy hiếp nói. Ba vị trí nên biết, kỳ thật chân chính đại địch hẳn là Thiên Bạch Đế Thần Quốc bên ngoài những thần quốc đó, hiện tại ba vị trí không nghĩ đi đối phó những thứ khác thần quốc, lại vậy mà muốn chiếm trước người một nhà đồ vật, không biết là có chút quá mức sao. Lâm Chi Mộng bình tĩnh nói, hoặc là ba vị trí cảm thấy, đúng lúc này nội chiến, đối với tương lai những thần quốc đó xâm nhập, có chỗ tốt gì. Lâm Chi Mộng dù sao cũng là thông minh vô cùng nữ tử, tự biết không có thực lực, đã nghĩ dùng một ít biện pháp khác trước tiên hòa hoãn một ít thời gian. Tiêu Tử Long nghe được Lâm Chi Mộng lời ấy, sắc mặt phát lạnh, nói ra, quốc sư không cần uy hiếp chúng ta, quốc sư thông minh chính là thần quốc công nhận, nhưng là, chúng ta cũng không phải đồ đần. Tốt rồi, không nói nhiều nói, quốc sư thật sự không đồng ý điều kiện, nói như vậy, có thể tiểu đừng trách chúng ta ba vị trí, đối với quốc sư không khách khí. Lại một danh ngưng chân kỳ cao thủ lạnh lùng nói, rất có lập tức ý xuất thủ. Không khách khí. Các ngươi sẽ đối ai không khách khí? Đúng lúc này, đột nhiên, lại một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm đột nhiên vang lên. Trong thanh âm này, không khó nghe ra kia hàn ý giấu giếm trong đó. Chương 625, kẻ sướng người họa. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong phòng người không khỏi là cả kinh, kinh hãi nhất vẫn là Kiều Tử Long ba người. Ba người này sở dĩ quá sợ hãi, thực sự không phải là không có nguyên do đấy, bởi vì, thanh âm này vang lên trước khi, bọn họ vậy mà không có phát giác chủ nhân mảy may. Hơn nữa, mặc dù hiện tại âm thanh âm vang lên về sau, bọn họ thần niệm quét qua, lại cũng không có phát giác được. Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? thân là ngưng chân kỳ cao thủ lại gặp như vậy cổ quái tình huống, sao có thể không rung động? Ai? Tiêu Tử Long sắc mặt phát lạnh, rốt cục vẫn là không nhịn được lạnh giọng quát. Hắn vừa dứt lời dưới ánh mắt tiểu tụ tập tại phía trước. Đúng lúc này phía trước nhiều hơn một gã thanh niên áo tím, thanh niên này có thể không phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền xuất hiện ở trong phòng lúc, bỏ qua Tiêu Tử Long ba ánh mắt của người, trong phòng tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, lập tức tiểu nhìn về phía Tiêu Tử Long ba người, nói, không biết mấy vị là muốn đối với người nào không khách khí. Hắn chỗ ngồi, ngay tại Lâm Chi Mộng bên cạnh, hiển nhiên là muốn biểu đạt, hắn cùng Lâm Chi Mộng là đứng chung một chỗ ý tứ. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền đi vào, mỉm cười, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, đúng lúc này, nàng sẽ đem bàn tay trắng nón bỏ vào quả trong rổ, tùy ý cầm ra một quả linh quả, Mạn Điều Tư Lý cắn một cái, nhìn về phía trên thanh nhàn vô cùng, cũng mất cái gì áp lực. Diệp Huyền ánh mắt xéo qua đánh giá liếc bây giờ Lâm Chi Mộng. Mà Lâm Chi Mộng thì là đem linh quả ăn vào một hai ngụm, loảng xoảng thoáng một phát ném vào quả trong rổ, tay tại quả trong rổ sờ tới sờ lui, lại tìm được mặt khác một quả hoàn chỉnh linh quả lên. Diệp Huyền thấy được Lâm Chi Mộng bộ dáng, nhịn không được cười lên, không nghĩ tới Lâm Chi Mộng gặp được ba người này, thật không ngờ lạnh nhạt, bất quá cũng không có cái gì kỳ quái, cái này rất phù hợp cái này cái tính tình của nữ nhân. Tiêu Tử Long ba người chứng kiến Diệp Huyền đi vào, thì là đánh giá liếc Diệp Huyền, lập tức nheo mắt lại, đơn giản chỉ cần bài trừ đi ra mỉm cười ra, nói, nguyên lai là Diệp trì chủ, trước đó vài ngày vậy nghe thấy Diệp trì chủ muốn tiến giai ngưng chân kỳ, vốn là ý định đến nhà chúc mừng Diệp trì chủ thành công đâu rồi. Nhưng việc vặt cuốn thân, quả thực đẳng không ra thân thể. Không nghĩ tới cách hai ngày, Diệp trì chủ vậy mà thật sự hội tụ chân tinh, đặt đến ngưng chân kỳ, xem ra Diệp trì chủ thân là Thiên Bạch Đế thần quốc ưu tú nhất thiên tài lời này không phải vô căn cứ rồi. Tiêu Tử Long bả thiên tài hai chữ nói rất nặng, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, đó chính là tại khuyên bảo Diệp Huyền, thiên tài dù sao cũng là thiên tài, cố nhiên có chút thực lực, có thể hoạt, có thể sống tuổi đặt ở nơi nào, có thể đừng không bả bọn họ những. Này nhân vật đời trước không để vào mắt. Về phần lời vừa mới nói không khách khí, hắc hắc, chỉ cùng quốc sư đàm luận một sự tình mà thôi. Diệp trì chủ không nên quá để ý. Tiêu Tử Long chậm chậm rãi nói. Trong mắt hắn, đối với Diệp Huyền bao nhiêu cũng có chút cố kỵ chi tâm, vừa rồi hắn muốn tìm tòi tra Diệp Huyền tu vị, nhưng lại trước mặt cảm thấy Diệp Huyền khổng lồ kia thần thức, trong nội tâm cả kinh, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, nhà mình ba gã ngưng chân kỳ cao thủ, còn có thể sợ hắn một cái vừa mới tiến cấp ngưng chân tiểu gia hỏa không thể. Nói đến vĩ, hắn vẫn là không có bả Diệp Huyền cái này vừa mới hội tụ chân tinh, liền tu vị cũng không kịp vững chắc thanh niên, để ở trong mắt. Hả, đàm luận chuyện gì? Ta hiện tại với tư cách đế thành cùng hoàng thất trưởng lão, có lẽ cũng có tư cách biết được một ít những chuyện này đi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói. Tiêu Tử Long sắc mặt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng mà dù sao không phải hạ người bình thường, nói. Diệp chi chủ là đế thành cùng hoàng thất trưởng lão, chuyện này, chúng ta như thế nào không biết. Thực không dám đầu giếm, trước đó vài ngày, Diệp Huyền vừa mới thành vi chúng ta đế thành trưởng lão. Vẫn không có thể kịp thời thông cáo mấy vị, thật sự là có thất lễ số. Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói, lập tức tố tay vừa lộn, chính là xuất ra một khối đế thành trưởng lão bài, trực tiếp ném cho Diệp Huyền. Diệp Huyền không chút khách khí, chính là bắt lấy cái này trưởng lão bài, nhét vào trong túi eo. Hai người tâm quang ý hợp. Mặc dù mới đầu không có thương lượng xong, chỗ này đùa giỡn cũng hát hoàn mỹ vô khuyết rồi. Cái này kẻ sướng người họa, thật đúng là như là này phu sướng phụ tùy bộ dạng. Tiêu Tử Long ba người tự nhiên biết rõ Diệp Huyền không phải đế thành trưởng lão, có thể chứng kiến Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng cái này kẻ sướng người họa, ăn ý mười phần, hay cùng hai vợ chồng cùng sân khấu hát hí khúc đồng dạng, trong nội tâm như thế nào không giận tí mặt. Rất nhanh, Tiêu Tử Long đè xuống tức giận trong lòng, nói... Đồn đãi quốc sư cùng Diệp trì chủ quan hệ không phải là nông cạn, không nghĩ tới việc này là sự thật. Lâm Chi Mộng nhu hòa cười cười, từ chối cho ý kiến. Trong nội tâm nàng thì là thầm nghĩ, nàng cùng Diệp Huyền quan hệ đương nhiên được rồi, ít nhất phải so các ngươi ba người tốt hơn nhiều. Đã Diệp trì chủ thân là đế thành trưởng lão, vậy chuyện này tự nhiên muốn trải qua Diệp trì chủ đồng ý, có lẽ Diệp trì chủ một khi đồng ý việc này, chuyện này tiểu cách thành công không xa đi. Tiêu Tử Long vẻ mặt vẻ lo lắng cười nói, trong nội tâm thì là hừ lạnh. Diệp Huyền mặc dù thân là đế thành trưởng lao thì như thế nào? Chỉ cần bà Diệp Huyền một tá bại, vấn đề này cách thành công cũng không xa đi. Kỳ thật, ta là muốn biết, chư vị đến cùng nghĩ muốn cái gì? Diệp Huyền khẽ cười nói. Rất đơn giản. Một gã ngưng chân kỳ cao thủ nói ra, hoàng thất cùng đế thành bảo vật, giao cho chúng ta, hơn nữa đế thành cùng hoàng thất cũng giao cho chúng ta quản lý. Đến tận đây về sau, chúng ta cùng Diệp chỉ chủ, quốc sư đại nhân vẫn là bằng hữu, hơn nữa. Ngày sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Lời này rơi xuống, để cho đứng bên cạnh Cấm Quân Thánh Cung tu sĩ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Ba người này đại chiến lúc bắt đầu, nguyên một đám giấu đầu thụt đuôi đấy, không dám lộ diện, mà đợi đến đại chiến sau khi kết thúc, lại nguyên một đám ngang ngược càng rỡ, gây sóng gió mà bắt đầu, quả thực là Thiên Bạch Đế thần quốc bại hoại. Nhưng mà trở ngại ba người thực lực, những này Thánh Cung hộ vệ cũng là giận mà không dám nói gì. Ba vị trí là muốn hoàng thất cùng đế thành. Diệp Huyền phảng phất xác nhận tính mà hỏi. Đương nhiên, nếu như đã đáp ứng việc này, chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu hụt Diệp chỉ chủ đấy. Tiêu Tử Long cười hát hát nói. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nói, nếu như ta không đồng ý đâu này. Diệp chỉ chủ phải cùng quốc sư đại nhân, nhiều hơn thương lượng mới đúng. Tiêu Tử Long nheo mắt lại nói ra, trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý tứ. Không cần, ý của ta tiểu là ý của nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hừ. Một gã ngưng chân kỳ cao thủ rốt cục tức giận nói, Diệp Huyền, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật cho là ngươi tiến nhập ngưng chân kỳ, hội tụ chân tinh, coi như thực giữ được cái này đế thành cùng hoàng thất không thể. Ai, tân huynh này quá lời. Tiêu Tử Long ở bên cạnh khuôn mặt tươi cười nói ra, bất quá, tân huynh tuy nhiên lời nói thô, nhưng mà lý cũng không thô. Diệp chi chủ còn trẻ, thủ đoạn cũng không có bao nhiêu, mới vừa tiến vào ngưng chân kỳ, liền cảnh giới cũng không kịp vững chắc. Nếu như một mình gặp được chúng ta một cái, nhưng là bây giờ ba người chúng ta, Diệp chi chủ, không biết là phải nhiều đều tự định giá, tại nghĩ lại mà làm sao sao. Nếu không, gây thành đại họa, đối với Diệp chi chủ, cùng Diệp chi chủ bách hoa chỉ, cũng không có chỗ tốt gì. Lâm Chi Mộng nghe được nơi này, lông mày kẻ đen nhảy lên, nàng biết rõ, Diệp Huyền sau đó phải nổi giận. Quả nhiên, Diệp Huyền trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn ghét nhất người khác dùng bách hoa chỉ đến uy hiếp hắn. Nghe được Tiểu Tử Long nói như vậy, lạnh giọng nói ra, nếu như ta còn không đồng ý đâu này. Mặc dù ai nấy đều thấy được, cố nhiên Tiểu Tử Long nói thật dễ nghe, có thể cùng bên cạnh hai gã ngưng chân kỳ cao thủ, còn không phải nước tiểu ở một cái trong bầu hay sao. Vậy coi như đừng quái chúng ta lòng dạ độc ác. Tiểu Tử Long lạnh giọng nói ra, Diệp Chi Chủ, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, sự tình rất đơn giản. Nếu như Diệp Chi Chủ thật đúng có thể đánh bại ba người chúng ta bên trong một người, chuyện hôm nay, chúng ta như vậy thôi. Hai vị cảm thấy thế nào? Dứt lời lời này, Tiêu Tử Long còn tự tiếu phi tiếu trưng cầu thoáng một phát bên cạnh ý kiến của hai người. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến, bất quá, cũng không biết Diệp chỉ chủ ý như thế nào. Hai cái ngưng chân kỳ cao thủ, hiển nhiên đối với bản lãnh của mình thập phần tự tin. Ta đương nhiên sẽ không chú ý. Diệp Huyền chắp tay đứng dậy. Tiêu Tử Long cười lạnh, trên mặt nhưng lại hòa ái nói ra, Diệp chỉ chủ xem ra là có vài phần thủ đoạn, ha ha, cái này địa phương không thích hợp giao thủ. Chúng ta phải đi tương ngữ các bên ngoài trên không, chỗ đó giao thủ có một mảng lớn trước mặt tích. Có lẽ thập phần thích hợp, các vị giác được ý như thế nào? Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Diệp Huyền đúng lúc này không ở tức giận, mà là bình tĩnh nở nụ cười. Lời này rơi xuống, mấy người cũng không ở trì hoãn thời gian, nguyên một đám đã đi ra tương ngữ các ở trong, thẳng đến trên không. Chương 626, đánh lui. Thời gian trong nháy mắt qua đi, đế thành trên không. Diệp Huyền cùng Tiểu Tử Long ba người cách không đối lập, ở phía dưới thì là xem cuộc chiến Thánh Cung tu sĩ, còn Lâm Chi Mộng, tựa hồ là bởi vì tu vị không cao, không thích hợp đang xem cuộc chiến. Tiểu trong tương ngữ các, bị vài tên Thánh Cung tu sĩ bảo hộ lấy. Hai vị ai xuất thủ trước? Tiểu Tử Long bật cười lớn, giống là một người hòa giải nói. Mặt ngoài nhìn về phía trên Tiểu Tử Long thật giống là một người hiền lành, nhưng mà Diệp Huyền trong nội tâm lại tin tưởng, tối xấu bụng đúng là cái này Tiểu Tử Long. Tuy nhiên Diệp Huyền mới vừa tiến vào ngưng chân kỳ, nhưng có ưu hỏa kiếm chi lĩnh vực bao gồm nhiều thủ đoạn, những này đều không sợ sợ mấy lao giả này, hơn nữa bản mệnh công pháp, Diệp Huyền thì càng là có vài phần lực lượng. Hôm nay, như quả không ngoài tay chấn nhiếp mấy lao giả, chỉ sợ mấy lao giả này quả nhiên là muốn lên mũi lên mặt. Tân Mô đến lãnh giáo một chút Diệp chỉ chủ lợi hại. Nay đứng ở Kiều Tử Long bên cạnh ngưng chân kỳ cao thủ, Tân Hồi chắp tay làm một cái mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa, chính là một bước ra. Trực tiếp đứng ở Diệp Huyền đối diện. Diệp Huyền như trước đứng chắp tay, không có động tác gì. Diệp chi chủ tuổi trẻ, thân huynh, có thể phải nhiều ở lâu tình a. Tiêu Tử Long chậm rãi cười nói, giống thật sự rất quan tâm Diệp Huyền. Đó là tự nhiên, điểm đến là dừng sao, ta sẽ lưu tình, tiểu huynh không cần phải lo lắng. Tân Hồi liếm môi một cái, tràn đầy âm lãnh nói. Diệp Huyền như trước vui vẻ tại mặt, như một xuân phong. Xem đến nơi này, Tiêu Tử Long ba người họ có chút hoài nghi. Diệp Huyền phải hay là không có chút át chủ bài, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, lại có gì át chủ bài, mặc dù có vài phần át chủ bài, chẳng lẽ còn muốn so bọn họ còn nhiều không thể. Vừa nghĩ tới đó, Tân hồi tiểu nhiều một chút lực lượng, hư lạnh một tiếng, thầm mắng Diệp Huyền giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Tâm tư chuyển động, Tân hồi ở đâu còn có lưu thủ chi ý, vung tay háo, chính là một trận âm phong bay thẳng đến Diệp Huyền trước mặt bay đi. Diệp Huyền chứng kiến cái này gió lạnh, lại là vi vi nhất thiêu lông mày. Tà khí. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu tiểu xem cái này Tân hồi diện mục thượng có vài phần tà khí, như là tu luyện cái gì ác độc công pháp, tựa hồ thật đúng là như thế. Cái này tà khí ngược lại là vài phần cổ quái, gió lạnh đập vào mặt, lạnh siêu siêu, càng có vài phần ý tứ của cương phong. Nhưng mà không cách nào phủ nhận hắn lực sát thương, Diệp Huyền đối với ngưng chân kỳ cao thủ giao thủ cuối cùng không nhiều lắm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tiểu hiểu rõ ra, những này ngưng chân kỳ cao thủ cố nhiên không có dung hợp bản mệnh công pháp, nhưng là bản thân thủ đoạn nhưng lại thập phần cao minh, cái này tuyệt không phải giả bộ. Quân chủ. Đúng lúc này, quỷ sát đột nhiên hô. Diệp Huyền hơi sững sờ, lập tức đã nghe được quỷ sát thanh âm, vốn là khó hiểu, sau đó không bao lâu, chính là vừa lộ vui vẻ. Chứng kiến cái này gió lạnh, nguyên bổn định thi triển một ít thủ đoạn lập tức thu hồi, ngay sau đó, chỉ đơn giản vung tay áo, này đập vào mặt gió lạnh toàn bộ đã bị hút vào Diệp Huyền trong tay áo, đảm nhiệm gió lạnh tiến vào Diệp Huyền trong tay áo lúc, liền thổi phù một tiếng, quỷ dị biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền trong tay áo truyền đến quỷ sát cao hứng thanh âm. Ừm. Tân hồi chứng kiến Diệp Huyền cũng chỉ là bình tĩnh vung tay háo, không hề làm gì cả, dĩ nhiên cũng làm đem mình âm khí đã thu vào trong tay háo, quả thực cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Hắn dưới sự kinh hãi, ngón tay một điểm, sau lưng rồi lại là đột nhiên số lớn gió lạnh xuất hiện, những này gió lạnh ẩn ẩn bày biện ra màu đen, so vừa rồi phải nhiều vài lần, lại một lần nữa cho đến Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền nhìn nơi này, như trước khoát tay, những này âm khí đã bị Diệp Huyền hút vào trong tay háo. Nhìn nơi này, không riêng gì Tân hồi kinh hãi, mà ngay cả Kiều Tử Long hai người cũng quá sợ hãi lên. Tân hồi tu luyện bộ này chiêu số, mặc dù là tà thuật, nhưng mà uy lực lại không phải chuyện đùa, âm phong kia chính là cương phong một trong. Bất quá nhưng lại tà khí cương phong mà thôi, ẩn chứa trong đó không nhỏ tà khí, cho nên mặc dù là cương phong, nhưng mà uy lực nhưng so với cương phong hiếu thắng rất nhiều, vì vậy, đều là ngưng chân kỳ cao thủ, cũng không có nhiều người dám đón đỡ đấy. Mà Tân hồi vừa lên đi, tiểu vận dụng mình am hiểu tà khí cương phong, tự nhiên là ôm đi lên tiểu lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chế trụ Diệp Huyền, sau đó trọng thương đối phương, đánh Diệp Huyền khí diễm về sau, Diệp Huyền tự nhiên không dám lần nữa quản chuyện của bọn hắn. Tuy nhiên lại không nghĩ, Diệp Huyền vậy mà bình tĩnh vung tay áo, sẽ đem chút ít tà khí cương phong đã thu vào trong tay áo, căn bản không có áp lực gì. Kỳ thật, không riêng gì Tân hồi khiếp sợ, Diệp Huyền ngay từ đầu, cũng thật không ngờ những thứ này. Hắn vốn là định dùng kim phượng hỏa diễm cùng kiếm ý đem cái này gió lạnh hóa giải, có thể là ở ý định hóa giải lúc, quỷ sát đột nhiên mở miệng, nói cái này tà khí đối với nó mà nói một bữa ăn sáng, chỉ cần đi vào trong tay áo, những này tà khí cương phong ở trong mắt nó, căn bản không hình thành nên uy hiếp. Điều này cũng không có gì cổ quái, cái này tà khí cương phong cố nhiên ẩn trào không ít tà khí, nhưng so với tà cái chữ này, cùng quỷ sát vừa so sánh với, nhưng lại tiểu vu kiến đại vu. Vì vậy, tà khí cương phong vừa vào trong tay áo, mặc dù quỷ sát thực lực không có đạt tới quỷ vương, cùng tân hồi thực lực kém rất lớn, có thể là chỉ lỗ mũi khẽ hấp, những nay tà khí cương phong đã bị quỷ sát toàn bộ hấp không còn chút nào. Hảo, hảo, tốt. Tân hồi hư lạnh một tiếng, nói, xem ra người gan dám ra đây ứng chiến, thực sự không phải là không có mấy phần lý do, quả thật có vài phần cổ quái, có lẽ ngươi trong tay háo tất nhiên có khắc chế ta đây tà khí cương phong bảo vật đi, bất quá, cái này tà khí cương phong ngươi có thể bình tĩnh hóa giải. Ta xem chiêu này mấy, ngươi bằng vào cái gì hóa giải. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Huyền trong tay háo căn bản không có bảo vật gì, mà là âm quỷ dấu ở trong tay háo mà thôi. Lời này rơi xuống, Tân hồi bàn tay vỗ, hai tay chắp tay trước ngực, đột nhiên chợt kéo một phát, cái này kéo ra trong không gian, từng đoàn ngọn lửa màu đỏ rực tại lưỡng tay trung tâm thiêu đốt lên. Đúng lúc này, Tân hồi lại đưa tay trưởng lẫn nhau kéo ra một ít, này bàng bạc hỏa diễm lập tức tạo ra. Tân hồi chỉ nhẹ phun một ngụm khí, thổi tới những ngọn lửa này thượng. Và ảnh, những ngọn lửa này tứ tán ra, lại là quỷ dị biến thành từng đạo kim diễm. Giờ này diễm bông dưng hướng phía Diệp Huyền mà đi, từng đạo đấy, phảng phất hung mãnh ngạ lang. Diệp Huyền con mắt quét qua, hiển nhiên, đây là trụ cột hỏa diễm chiêu số. Nếu là lúc trước, Diệp Huyền ngược lại là hội chăm chú đối đãi, nhưng bây giờ, hiểu được bản mệnh công pháp dung nhập chân tinh sau ngũ hành lợi hại, lại một đôi so cái này chưa thành dung nhập chân tinh bản mệnh công pháp, trên lệch tiểu đối lập đi ra. Rất hiển nhiên, Tân hồi cũng không dung hợp bản mệnh công pháp. Những này kim sắc hỏa diễm, Diệp Huyền chỉ là dựa vào Kim Phượng Hỏa Diễm, cùng với kiếm ý cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản, bất quá tu thành Thanh Ly Huyền Băng Quyết, Diệp Huyền đối với này công pháp cũng hết sức tò mò. Bây giờ thấy Kim Phượng Hỏa Diễm đập vào mặt, lập tức ngón tay một điểm, thiên địa ngũ hành đều ở Diệp Huyền điều khiển. Trong chớp mắt, này đập vào mặt kim sắc hỏa diễm còn chưa tới đến Diệp Huyền trước mặt, nguyên một đám chúng quanh ngưng kết ra khối băng. Giang rắc giang rắc. Những ngọn lửa này, dĩ nhiên bị từng tầng một khối băng bao vây lại, dập tắt. Xem đến nơi này, Tân Hồi một cái kinh hãi, nói, làm sao có thể? Chính mình hỏa diễm chiêu số, tại Diệp Huyền trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Mấu chốt nhất là, hắn rất ít nghe nói qua, có năng lực đủ thi triển băng loại này biến dị ngũ hành chiêu số đấy. Không còn kịp suy tư nữa. Thứ thần đinh. Diệp Huyền một tiếng thì thảo. Hắn thần thức nhưng lại không biết tại khi nào lặng yên không tiếng động xâm nhập đi qua, trực tiếp nhanh như tia chớp đâm vào Tân Hồi trong thân thể. Tân Hồi thần thức sao có thể ngăn cản, đã bị Diệp Huyền một chiêu đến từ áo đen lão giả Hồng Vân thứ thần đinh làm trọng thương chú ý thần, thời gian ngắn khó để khôi phục. Tân Hồi bị thứ thần đinh trọng thương tâm thần, đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, mà Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua, trong tay trúc kiếm xuất hiện, thời gian trong nháy mắt, trúc kiếm thượng cốt ca cốt két kết xuất từng khối khối băng, đem trúc kiếm bao trùm về sau, khối băng lại tạo thành một bả mới băng kiếm. Kiếm ý ra chỉ, Diệp Huyền một kiếm cho đến Tân Hồi mà đi. Cùng Tân Hồi khoảng cách thoáng qua tức thì, Diệp Huyền một kiếm hiện lên, trực tiếp vô cùng dễ dàng đã phá vỡ Tân Hồi chân khí hộ thể, Tân Hồi trực tiếp trúng Diệp Huyền thứ thần đinh, thần thức tu vi chênh lệch cách xa trực tiếp khiến cho hắn không có một thân chiêu số không kịp thi triển, tiểu tâm thần trọng thương, tùy ý Diệp Huyền xâm lược. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không lưu tình, đã phá vỡ Tân Hồi hộ thể chân khí, lại một kiếm đảo qua, Tân Hồi chính là từng bước đại lui. Phốc phốc. Tân Hồi phun ra một ngụm máu tươi, phương mới giật mình tỉnh lại, quá sợ hãi. Tiêu Tử Long cùng bên cạnh ngưng chân kỳ cao thủ nhìn nơi này, không khỏi là hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy vẻ rung động, bọn họ biết rõ, Diệp Huyền đã lưu tình, nếu như vừa rồi Diệp Huyền muốn hạ tử thủ mà nói, bây giờ Tân Hồi đã bị chết. Tân Hồi cũng tâm thần rung động động không ngừng, hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, không khỏi một hồi trong lòng run sợ, bây giờ thấy Diệp Huyền, Tân Hồi hít sâu một hơi, nói, Diệp chi chủ quả thật lợi hại, Tân Mộ cam bái hạ phòng, hoàng thất cùng đế thành sự tình Tân Mộ tuyệt không tại đề. Hiện tại Tân Mộ còn có chuyện quan trọng, tiểu không ở chỗ này mà ở lâu rồi. Chư vị cáo tử. Lời này rơi xuống, Tân Hồi phảng phất không dám ở nơi đây ở lâu một lát giống như, lại là không có khách sáo hai câu, tiểu cuống quýt chạy trốn rồi. Chương 627, ta muốn ngươi nói xin lỗi. Có lẽ tiểu tử Long hai người còn không có phát giác được Diệp Huyền đáng sợ, nhưng là Tân Hồi cùng Diệp Huyền tự tay giao thủ, đối với Diệp Huyền thực lực lại là hiểu rõ tinh tường vô cùng. Không nói trước Diệp Huyền hắn lá bài tẩy của hắn, chỉ cần thần thức cường đại, để hắn theo không kịp, phải biết, vừa rồi Diệp Huyền thần thức xâm nhập trong cơ thể hắn lúc, hắn vậy mà không hề phát giác. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy, Diệp Huyền thần thức tu vị, xa ở trên hắn, Tân Hồi làm một cái đoán chừng, chỉ sợ Diệp Huyền thần thức tu vị, tuyệt không tại đế lộ cường giả phía dưới. Hơn nữa, Diệp Huyền thần niệm công phá phòng ngự của hắn, chỉ trong chốc lát, hắn liền ngăn cản cơ hội đều không có, tại Diệp Huyền trước mặt, hắn phòng ngự hoàn toàn giống như là một tầng bạch giống như giấy, không khó nhìn ra Diệp Huyền thần thức trô đáng sợ. Nếu như những này coi như xong, để cho nhất Tân Hồi rung động là, Diệp Huyền đối với thần thức chiêu số vận dụng tựa hồ thập phần tinh thông, vừa rồi thi triển thứ thần đinh, có thể nói là thần niệm chiêu số thượng một đại sát khí, so với hắn trước kia đã gặp chiêu số mạnh không biết bao nhiêu lần, chỉ cần điểm này, liền khiến cho Diệp Huyền đã ở vào thế bất bại. Huống chi, nếu như hắn không có đoán sai, vừa rồi Diệp Huyền thi triển chiêu số, rõ ràng là bản mệnh công pháp, nói một cách khác, Diệp Huyền đã dung hợp bản mệnh công pháp. Nói cách khác, thật sự không cách nào giải thích, Diệp Huyền hô hấp trong phiến khắc, liền đem chiêu số của hắn nhao nhao hóa giải, hơn nữa trực tiếp một chiêu trọng thương hắn. Nghĩ vậy, Tân Hồi tràn đầy hoảng sợ, hắn không dám ở nơi đây ở lâu mảy may, phải biết, hắn vừa rồi nhưng là đối với Diệp Huyền nổi lên sát tâm, bây giờ đang ở nơi đây ở lâu, Diệp Huyền một khi thay đổi chủ ý, đối với hắn thống hạ sát thủ, hắn tin tưởng, mình tuyệt đối không có biện pháp tại Diệp Huyền trong tay hoàn sinh. Trong nội tâm tự định giá ở đây, Tân Hồi ở đâu còn có không đi lý do. Về phần hoàng thất cùng đế thành bảo tàng, Tân Hồi là tuyệt đối không có can đảm kia lại đi hăm rồi, muốn ham, vậy còn hữu mệnh mới được. Sau khi đi, Tân Hồi cãi lại môi khẽ động, truyền âm cho Kiều Tử Long hai người, nói, Tiểu Huynh, Trương Huynh. Cái này Diệp Huyền sợ là đã dung hợp bản mệnh công pháp, hơn nữa thủ đoạn khác không có thi triển mảy may, chỉ cần thần thức tu luyện tạo nghệ tiểu tuyệt không phải chúng ta có thể dùng được đấy, nếu như ta là hai vị, tiểu tranh thủ thời gian gây đi ý niệm ly khai đi. Tân Mô cũng không phục bồi, nếu như muốn tìm chết, như vậy tùy hai vị đi. Truyền âm khuyên bảo về sau, Tân Hồi cũng không dám nữa dừng lại, bước nhanh mà rời đi rồi. Diệp Huyền chứng kiến Tân Hồi rời đi, mà Kiều Tử Long hai người lại âm tình bất định. Không chừng biểu lộ, mỉm cười, nói, không biết, Diệp Mô đây cũng có tính không tháng. Kiều Tử Long giờ phút này xấu hổ cười cười, nói, Diệp Chi chủ quả thật thủ đoạn cao minh, vừa rồi trận chiến ấy, tự nhiên là Diệp Chi chủ vững vững vàng vàng đã lấy được thắng lợi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, vậy không biết đạo vừa rồi ba vị trí nói hứa hẹn, lại có làm hay không ấy. Kiều Tử Long nghe được nơi này, trầm ngâm một lát, nói, Trương Huynh nghĩ như thế nào? Bên cạnh ngưng chân kỳ cao thủ nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, lập tức cười khổ nói, đã phân ra được thắng bại, tự nhiên muốn dựa theo ngay từ đầu quy củ đến quy định rồi, chẳng lẽ Kiều Huynh còn đánh tính toán trái với điều ước không thể? Này đương nhiên sẽ không. Kiều Tử Long vội vàng lắc đầu, sợ Diệp Huyền giác được mình là muốn trái với điều ước rồi, hắn biết rõ, vô luận là đối phương còn là mình, đối với Diệp Huyền đã có sâu đậm kiêng kỵ chi ý. Cái này hoàng thất cùng đế thành bảo vật, có Diệp Trì chủ bực này cao người thủ hộ, Trương Mộ đương nhiên sẽ không nhúng chàm. Vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng Diệp Trì chủ không nên trách tội. Vị này ngưng chân kỳ cao thủ cũng là một kẻ dối trá, nếu không cũng sẽ không tại thần quốc cuộc chiến ở bên trong còn sống sót. Tại hạ còn có một số việc, tiểu cáo từ trước. Ngay từ đầu ngang ngược càn rỡ lợi hại, không chút nào bà Diệp Huyền để vào mắt, mà biết, nói lời, những câu nhập nhân tâm phi. Tiểu Tử Long so về hai vị này ngưng chân kỳ mà nói, càng là xấu bụng vô cùng, chứng kiến Diệp Huyền thực lực vậy mà như vậy mạnh, mà lúc trước hai người đều như lâm đại địch, nguyên một đám bỏ trốn mất dạng, hắn cũng không dám ở lâu, liền vội cung kính cười định nói, ta cũng vậy cùng hai vị nghĩ cách đồng dạng, đã lại Diệp chỉ chủ thủ hộ đế thành cùng hoàng thất, hai cái này tiểu tuyệt không phải chúng ta có thể ham được rồi. Lời này rơi xuống, Tiểu Tử Long giống như bay đi nha. Bộ dáng kia hãy cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Diệp Huyền xem ở đây, sờ lên cái cằm, lắc đầu phì cười. Ba người này ngược lại là đi nhanh, bất quá, đã đối phương gãy đi ý niệm, hắn cũng không cần phải tranh thủ thời gian giết sạch, dù sao hiện tại Thiên Bạch Đế thần quốc thực lực thật sự nhỏ yếu vô cùng, mặc dù ba người này không đáng tin cậy, có thể lại cũng phải vì Thiên Bạch Đế thần quốc khởi động một ít mặt tiền của cửa hàng. Đương nhiên, để cho nhất Diệp Huyền mừng rỡ không phải những thứ này, mà là, phen này cùng ngưng chân kỳ cao thủ sau khi giao thủ, Diệp Huyền cũng đối với thực lực của mình đã có bộ phận nhận thức. Mình bây giờ thanh ly huyền băng quyết một ít chiêu số, đồng đều không thể tìm hiểu nhận thức hoàn toàn, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính là. Chỉ là dựa vào chân tinh dung hợp công pháp, cùng cường đại thần thức tạo nghệ, dĩ nhiên cũng làm như thế bung lỏng hóa giải một gã ngưng chân kỳ thần thông, đem đánh bại, quả thực cũng ngoài Diệp Huyền đoán trước. Nói như vậy, ngày sau hắn nếu đem thanh ly huyền băng quyết tu luyện tiểu thành, sau đó đại thành, chẳng phải là càng thêm lợi hại rồi hả? Kể từ đó, ngày sau cùng với các ngưng chân kỳ cao thủ giao thủ, Diệp Huyền cũng nhiều hơn rất nhiều tự tin. Sợ là gặp lại Tưởng Tân ba người, Diệp Huyền cũng sẽ không bao giờ như vậy chật vật, dù là cùng nhau chống lại ba người, Diệp Huyền cũng không có gì sợ hãi rồi. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lộ ra mỉm cười, tin tưởng ngày sau lại đem thanh ly huyền băng quyết tu luyện một ít, tại Cửu Tinh Vương Triều chính là thủ hạ, cũng nhiều một chút sức tự vệ. Nhớ tới Cửu Tinh Vương Triều, Diệp Huyền nhướng mày, lập tức thở dài một tiếng, nhíu chặt lông mày ở bên trong, sao có thể không có một chút vẻ lo lắng. Suy nghĩ, Diệp Huyền cảm giác này Kiều Tử Long ba người đã đi xa, vung tay áo, từ trên cao rơi xuống. Diệp Trì Chủ. Đa tạ Diệp Trì Chủ. Chúc mừng Diệp Trì Chủ đắc thắng. Lúc này đây thật là nhiều tạ Diệp Trì Chủ rồi. Những này đế thành cấm quân thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền đắc thắng, nguyên một đám kinh hỉ dưới, đối với Diệp Huyền không khỏi lại nhiều hơn mấy phần vẻ cung kính, vội vàng nói. Diệp Huyền mỉm cười, nói, tiện tay mà thôi, mấy vị không cần phải khách khí. Ta tiến trước nhập tương ngữ các rồi. Nghe được nơi này, những thánh cung đó tu sĩ vội vàng lại một cái hành lễ, đối với Diệp Huyền vẻ cung kính lại nhiều hơn mấy phần, nghe đồn Diệp Huyền không kiêu không nóng nảy, tính tình hòa ái, không dài nổi giận, làm người vô cùng nhất bình thản tốt ở chung, xem ra quả thật không giả. Mặc dù Diệp Huyền đạt đến ngưng chân kỳ, cũng sẽ không chút nào làm bộ làm tịch làm gì. Diệp Huyền tiến nhập tương ngữ các ở trong, mới vừa vào đi, liền thấy này ngồi trên ghế dựa, thưởng thức linh quả Lâm Chi Mộng. Trở về rồi. Lâm Chi Mộng nhuẩn miệng cười. Xem hình dạng của ngươi, tựa hồ đối với ta có thể đắc thắng, rất có dáng vẻ tự tin. Diệp Huyền ngồi ở Lâm Chi Mộng đối diện, nói ra. Lâm Chi Mộng đem ăn còn dư lại linh quả, bỏ vào quả trong rổ, tựa hồ đối với chính hắn một ăn linh quả chỉ ăn một nửa thói quen, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Lâm Chi Mộng chỉ đầu, cũng không nói lời nào. Lại là dự cảm. Diệp Huyền hơi sững sờ, hỏi. Nữ nhân này dự cảm, không khỏi mỗi một lần, đều quá chuẩn xác một ít. Lâm Chi Mộng điềm tĩnh cười cười, nói, những này đều không có gì, ta nghĩ hỏi ngươi một việc. Nói cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Vì cái gì, ngươi mới vừa nói, ngươi ý tứ chính là ta ý tứ. Lúc nào, ngươi có thể đại biểu ý tứ của ta? Lâm Chi Mộng mắt không chấp chằm chằm vào Diệp Huyền, rất có hưng sư vấn tội bộ dạng. Diệp Huyền sững sờ, chợt nở nụ cười khổ, nói, vừa rồi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Thì ra, Lâm Chi Mộng hỏi đấy, dĩ nhiên là Diệp Huyền vừa rồi cùng Tiểu Tử Long ba người có kẻ mặc cả lúc, từng nói đấy, Lâm Chi Mộng ý tứ chính là của hắn ý, Diệp Huyền chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới Lâm Chi Mộng vậy mà lại hưng sư vấn tội hỏi tới việc này. Nhưng ta là tưởng thật. Lâm Chi Mộng lông mày nhảy lên, nói. Diệp Huyền cười nói, ta đây xin lỗi ngươi. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Lâm Chi Mộng đôi mắt sáng lóe lên, lại xuất kỳ nói ra. Chương 628, người thần bí tới chơi. Theo tương ngữ các nội đi ra lúc, Diệp Huyền nhớ tới Lâm Chi Mộng mà nói, cũng cười khổ một hồi. Bất quá cười khổ một lát, hắn tựu trầm tư, lập tức lắc đầu, trong lòng tràn đầy vẻ trầm tư. Cuối cùng, Diệp Huyền đột nhiên thần sắc khẽ động, lông mày lập tức nhảy lên, như là phát hiện cái gì. Diệp Huyền không quá yên tâm, dùng ánh mắt còn lại đánh giá liếc bên người cách đó không xa, chỉ thấy chỗ đó giống tuyết, căn bản không có cái gì. Về sau, Diệp Huyền lại khôi phục nguyên dạng, giống là không có cái gì phát giác. Diệp Chi Chủ. Diệp Chi Chủ. Những này thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền đi ra, nguyên một đám cung kính nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lập tức đã đi ra tương ngữ các, không biết đi đến ở đâu. Đoạn đường này, Diệp Huyền ngược lại là chưa có trở lại mình ở đế thành chỗ cư trụ, mà là trực tiếp đã đi ra đế thành. Đã đi ra đế thành về sau, Diệp Huyền còn không có dừng bước lại, mãi cho đến một mảnh khoảng không có người ở địa phương, mới ngừng lại. Hiện tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc gặp đại nạn, muốn tìm một cái chỗ không có có dấu vết người địa phương, thật sự là quá dễ dàng. Mà tới nơi này mảnh bỏ hoang không có người ở chi địa, Diệp Huyền dừng bước lại, lập tức nhìn thoáng qua sau lưng, trầm giọng nói, các hạ mấy người theo ta thời gian dài như vậy, có lẽ tất nhiên là tìm Diệp Mô đấy, hiện ở chỗ này không có người nào, có lẽ vậy hiện thân thời điểm đi à nha. Ồ, một đạo kèm theo nghi ngờ tiếng kêu kinh ngạc vang lên về sau, không khí bóng người phiêu hốt bất định, lập tức, ba cái nam tử mặc áo đen, trên không trung hiện ra bóng người. Cái này ba người đàn ông hiện ra bộ dáng lúc, trên nét mặt dù sao cũng hơi không được tự nhiên, hiển nhiên đối với Diệp Huyền có thể phát hiện bọn họ, thập phần kinh ngạc. Xem ra, ngươi lại tới đây, hiển nhiên là ý đồ bả chúng ta dẫn đến nơi đây đi, một cái ngưng chân kỳ tiểu gia hỏa, lại có thể phát hiện chúng ta, thật sự là chuyện quỷ dị. Lại nói tiếp, ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi mới chỉ mới tiến nhập thánh cung một hàng mà thôi, đồng nhất hoàng hốt, vậy mà tiến nhập ngưng chân kỳ, tốc độ này cực nhanh, thật sự khiến người ta líu lưới. Cầm đầu hắc y nhân mỉm cười, tựa hồ đối với Diệp Huyền không có ác ý gì bộ dáng. Diệp Huyền mặc dù có thể phát hiện ba người, cũng hoàn toàn là bằng vào áo đen lão giả cường hãn thần thức tu vị, dùng áo đen lão giả thần thức tu vị, không thua tại đế lộ cường giả, mặc dù ba người là đế lộ cường giả, Diệp Huyền cũng có thể phát hiện ba người. Rất hiển nhiên, ba người này thần thức tu vị, mặc dù mạnh hơn Diệp Huyền, sợ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí còn. Đến còn không có Diệp Huyền thần thức tu vị mạnh, nói cách khác, Diệp Huyền cũng không có cách nào dễ dàng phát hiện ba người rồi. Mà bây giờ, Diệp Huyền đối với ba người thân phận hơi nghi hoặc một chút rồi. Xem ba người biểu lộ, tựa hồ đối với hắn không có ác ý gì, hơn nữa, giống như rất sớm trước khi, tiểu đã gặp bộ dáng. Nghe các vị tiền bối giọng điệu, tựa hồ nhận thức văn bối bộ dạng. Không biết các vị tiền bối lần này lại tới đây tìm văn bối, là ý gì? Diệp Huyền tràn đầy mê hoặc mà hỏi. Hắn ngay từ đầu cho rằng ba người là từ bên ngoài đến thần quốc cao thủ, ý định nhằm vào Lâm Chi Mộng, vì vậy muốn đem ba người dẫn xuất đế thành, sau đó lại nghĩ biện pháp, ít nhất không có khả năng đem mầm thai vạ dẫn tới đế thành ở bên trong. Bất quá xem xét ba người tu vị, lại không khỏi là đã vượt qua hắn, có một loại năm đó hắn đối mặt Thiên Bạch Đế cảm giác, trong nội tâm không khỏi kinh hãi lên. Ba gã đế lộ cường giả, đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, lại là cần làm chuyện gì? Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có lẽ nhận thức chúng ta. Cầm đầu hắc y nhân, bật cười lớn. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm càng là kinh ngạc vô cùng. Nghe vậy, cẩn thận nhìn ba người liếc, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đồng tử một cái co rút lại, cả kinh nói, các ngươi là. Xem ra ngươi tựa hồ đoán xảy ra điều gì? Mạc Long mỉm cười nói. Từng tại Phiêu Tuyết Thần Quốc xuất thủ cứu người của ta. Tiểu là các ngươi đi. Diệp Huyền rốt cục mở miệng nói ra, nói đến chỗ này, hắn trước mặt thượng cũng lộ ra vài phần vẻ cổ quái. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, áo đen lão giả Hồng Vân từng cùng hắn nói, trước kia, sớm nhất cứu người của mình, không phải Dương Thanh Phong, mà là ba người này chính giữa một người. Cuối cùng gặp một ít biến cố, Dương Thanh Phong rồi mới đem Diệp Huyền đoạt lại, nghe được nơi này, Diệp Huyền mới hiểu được. Nguyên đến mình chính thức ân nhân cứu mạng, ngoại trừ Dương Thanh Phong bên ngoài, còn có mấy người kia. Chỉ, Diệp Huyền nhưng trong lòng thì lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cùng với những người này vốn không quen biết, ba người này vi Hà Tam lần mấy lần cứu hắn. Trải qua thần quốc cuộc chiến về sau, Diệp Huyền biến thành càng thành thục, rất nhiều chuyện, cũng không lại chỉ nhìn mặt ngoài. Đồng dạng quần áo và trang sức, tương tự khí tức, hơn nữa, tu vị cao thâm như vậy, rồi lại biết hắn, Diệp Huyền ngoại trừ tại Phiêu Tuyết thần quốc đã cứu hắn mấy người, hắn thật sự không thể tưởng được còn có người khác. Phải biết, lúc ấy tại Phiêu Tuyết thần quốc, nếu như không phải những người này lời nói, hắn quả quyết không có khả năng từ trong Phiêu Tuyết thần quốc trốn tới. Xem ra ngươi đoán ra đến rồi. Mạc Long cười nói, bất quá, còn không hết đơn giản như vậy. Diệp Huyền, năm đó một năm ước hẹn, ngươi mặc dù không có tại hoàn mỹ thời điểm đạt thành chúng ta suy nghĩ, nhưng là, hiện tại ngươi đã trở thành đạo y, coi như là phù hợp điều kiện, cũng nên theo chúng ta đi một chuyến. Mạc Long biết rõ trong vòng một năm để cho Diệp Huyền trở thành đạo y, thật sự là làm khó Diệp Huyền, dù sao, trên đời này mặc dù tại có thiên phú y sư, cũng tuyệt không dám hứa chắc mình có thể trở thành đạo y. Mà một năm ước hẹn, chỉ cầm Diệp Huyền cậu, bức bách Diệp Huyền mà thôi, lại thật không ngờ, Diệp Huyền lại vẫn thực tại cuối cùng cửa khẩu vài ngày thành công đã trở thành đạo y. Các ngươi là? Đúng lúc này, Diệp Huyền Phương mới xem như rõ ràng hiểu được mấy người thân phận, quá sợ hãi lên. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn không có đoán được, nhưng mà bây giờ nghe Mạc Long nói một năm trở thành đạo y ước hẹn, hắn cuối cùng là trở lại nghĩ tới, một năm trước, có một người thần bí đã từng xuất hiện, cũng không bày ra bộ dáng, chỉ nói cho hắn biết, trong vòng một năm phải trở thành đạo y, nếu không hay dùng hắn cậu đến uy hiếp hắn. Mà người kia thanh âm, cùng hiện tại cái này cầm đầu nam tử Mạc Long thanh âm, độc nhất vô nhị. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lại một lần nữa nhìn về phía ba người, bắt đi hắn cậu ba người, không chính là bọn họ sao? Ta cậu là các ngươi mang đi hay sao? Diệp Huyền nhìn về phía ba người, cắn răng nói ra. Đúng. Mạc Long không có phủ nhận, nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, rồi lại hòa hoãn thoáng một phát cảm xúc, dù sao nói như thế nào, mấy người cũng là mấy lần đã cứu hắn, coi như là ân nhân cứu mạng của mình. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền nói ra, ta cậu hiện tại ra thế nào rồi? Bình yên vô sự. Mạc Long nói ra, chỉ cần ngươi cứu sống chúng ta muốn ngươi cứu này vị trí đại nhân, ngươi cậu còn có thể về trả lại cho ngươi. Hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta đi một chuyến? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, lập tức nói ra, tiền bối vài lần cứu văn bối, mặc dù văn bối cậu không ở tiền bối vài trong tay của người, lấy tiền bối mấy người ân đức, có chỗ muốn nhờ, văn bối cũng tất nhiên hội ra tay trợ giúp. Có lẽ các vị tiền bối sở muốn xuất thủ tất nhiên là trị liệu thượng chuyện tình, bất quá, các tiền bối để cho vãn bối chữa trị là ai? Nghe được nơi này, Mạc Long nhướng mày, lập tức thở dài, này là một vị đại nhân, hiện tại nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không biết, đến địa phương, ngươi thì sẽ rõ ràng. Bất quá này thương thế khó giải quyết đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm lập tức dùng mình, có thể làm cho Mạc Long ba cái đế lộ cường giả cũng xưng là người của đại nhân, tên kia là ai, lại sẽ mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, vãn bối nguyện ý cùng tiền bối ly khai, không bái kiến tiền bối tại trong lúc này, cũng phải đáp ứng vãn bối một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Mạc Long nhảy lên lông mày, cười nói, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ngươi đều có tư cách đề cập. Bây giờ Diệp Huyền, tại trong con mắt của bọn họ nhưng mà bảo bối đấy, ai cũng không thể tổn thương. Nếu như nói trước kia Diệp Huyền, không có đạt tới đạo ý, bọn họ có lẽ có thể bỏ, nhưng là bây giờ, tuyệt đối không thể. Thứ nhất, cho ta lưỡng ngày chuẩn bị một chút. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Có thể, cái này không phải là cái gì yêu cầu, thứ hai đâu này. Mạc Long nghi ngờ hỏi, hắn có thể không tin Diệp Huyền cũng nhiều như vậy điều kiện. Diệp Huyền lại nói, thứ hai, hiện tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc gặp đại nạn, nội bộ không ổn định, mà lại chung quanh Thần Quốc cũng tất nhiên hội ham Thiên Bạch Đế Thần Quốc khổng lồ địa vực. Tiền bối ba người tại vãn bối sau khi rời khỏi, nhất định phải lưu lại một người, bảo hộ Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Nói cách khác, vãn bối thật sự lòng có chỗ treo, đến lúc đó trị liệu mà bắt đầu, chỉ sợ cũng không có cách nào chuyên chú. Trong lòng ngươi mong nhớ lấy Thiên Bạch Đế Thần Quốc, mặc dù cùng chúng ta đi, cũng không cách nào chuyên chú, chúng ta trước đó tiểu đoán trước tốt rồi, vì để cho ngươi xuất thủ chữa trị trạng thái đạt tới tốt nhất, đã sớm phái một vị thực lực không ở tại chúng ta phía dưới người, âm thầm bảo hộ trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Bất quá, cũng chỉ giới hạn ở bảo hộ ngươi rời đi cái này một thời gian ngắn, nếu như ngươi trở về, Thiên Bạch Đế Thần Quốc sống hay chết, tựu cùng chúng ta không quan hệ. Mạc Long cười hắc hắc, tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ hết thể đường lui nói.